tối gường thần ý hỗn đô thị 197 chương 3933 thiếu chủ. Nỗ lực cày cấy phải biết. Dương Vân Phàm tại thần tiêu cung bên trong. Thế nhưng là nhận biết không ít cường giả. Tỷ như thông u kiếm chủ, ma nhai kiếm tổ, Bắc Minh chân quân thiên trần đạo nhân. Những người này bên trong yếu nhất ma nhai kiếm tổ cũng có được chí tôn đại viên mãn cảnh giới. Mặt khác, bản thân hắn thực lực khả năng không tính đặc biệt cường đại. Thế mà, cái này một vị ma nhai kiếm tổ huyết mạch cường đại. Hắn cha mẹ thế nhưng là lâu năm vĩnh hằng chí tôn cường giả Dương Vân Phàm tại thần tiêu cung nhân mạch quan hệ. Thực thập phần cường đại. Chỉ bất quá trước kia hắn thực lực quá yếu tiến vào không đến bọn họ trong vòng luẩn quẩn. Hiện tại, bởi vì Dương Vân Phàm một đối một chém giết thôn thiên ma chủ, đã biểu hiện ra tuyệt hảo thiên phú, lại trở lại thần tiêu cung, tự nhiên sẽ làm cho tất cả mọi người đều lau mắt mà nhìn. Địa cầu Thục Sơn kiếm cung, Dương Vân Phàm mang theo quên sầu đạo nhân trực tiếp buông xuống đến chính mình chân vũ điện bên trong. Bởi vì quên sầu đạo nhân trong linh hồn, tồn tại Dương Vân Phàm linh hồn gông xiềng. Linh hồn hắn đã theo trên bản chất bị cải biến. Thân cận người địa cầu một mạch, đương nhiên sẽ không bị địa cầu bản thân không gian kết giới ngăn cản. Về sau quên sầu đạo nhân có thể giống như Dương Vân Phàm tự do ra vào địa cầu. Xoát xoát xoát lúc này, biết được Dương Vân Phàm trở về. Lưu trên địa cầu Diệp Khinh Tuyết, Lâm Hồng Tụ, Dương Vũ Vi bọn người, tất cả đều đồng loạt chạy tới. Cha, ngươi rốt cuộc trở về, người ta rất nhớ ngươi a. Nhìn đến Dương Vân Phàm rốt cuộc trở về, Dương Vũ Vi ánh mắt sáng lên trực tiếp bổ nhào vào Dương Vân Phàm trên thân. Cha, ngươi không tại thời điểm, nương cả ngày chỉ biết khi dễ ta. Để cho ta học thuộc lòng tu hành. Nàng rõ ràng đã đáp ứng, một tháng này là ngày nghỉ tới. Tiểu nha đầu đem chính mình cái đầu nhỏ rút vào Dương Vân Phàm trong ngực. Thỉnh thoảng ngẩng đầu. Lộ ra tội nghiệp bộ dáng. Sáng lóng lánh mắt to có một ít ủy khuất nói. Bộ dáng này thật sự là quá chọc người thương yêu. Cha bản tôn tuy nhiên không tại. Không phải lưu lại một bộ linh hồn phân thân sao, làm sao không thấy ngươi tìm đến ngã xin giúp đỡ. Dương Vân Phàm sờ lấy tiểu nha đầu đầu. Biết cái nha đầu này là giả vờ. Có điều hắn vẫn là rất dính chiêu này. Dù sao, nữ nhi là cha yêu thích. Chỉ là chính mình cách này nữ nhi, tuy nhiên thông minh đáng yêu, có thể quá tinh nghịch, tuyệt không khiến người ta bớt lo. Nguyên bản không có nữ nhi trước đó, Lâm Hồng Tụ là cỡ nào dịu dàng một nữ tử. Nhưng có nha đầu này về sau, ôn nhu Lâm Hồng Tụ trực tiếp biến thành cọp cái. Hơi một tí tính khí thì nổ tung. Tại tiểu trúc phong phía trên, mỗi lần Lâm Hồng Tụ phát cáu, những cái kia mới tới nhà hoàn bọn nô bục đều là nơm nớp lo sợ. Cũng vẫn đi theo Lâm Hồng Tụ bên người mấy cái lão nô bục, dám ở Lâm Hồng Tụ tức giận thời điểm an ủi. Ngược lại là Dương Vân Phàm, có lẽ là bởi vì thường xuyên không ở nhà, đối cho gia đình có một ít không hiểu cảm giác áy náy. Hắn mỗi lần nhìn thấy chính mình bảo bối nữ nhi, tâm tình đều sẽ biến rất không tệ. Đối với mình nữ nhi này các loại yêu cầu vô lý cơ bản đều sẽ đáp ứng. Dương gia tình huống này hoàn toàn cũng là khác loại phiên bản hổ mẹ mèo cha cha. Ngươi cái kia cái linh hồn thân phận, toàn thân ma khí chảy xuôi, dài đến lại giống như là ác ma. Nữ nhi nhìn lấy thì sợ hãi, nào dám đi tìm hắn. Tuy nhiên hỗn độn thần ma phân thân linh hồn thuộc về Dương Vân Phàm, có thể cái kia bề ngoài cùng huyết mạch khí tức hoàn toàn không là người địa cầu. Đây đối với Dương Vũ Vi tới nói căn bản không thể tiếp nhận. Tiểu nha đầu còn là ra thích phong thần tuấn lãng người địa cầu lão cha, không thích hỗn độn thần ma phân thân. À, chà, cái này một vị ra ra là ai đột nhiên. Tiểu nha đầu sáng lóng lánh đôi mắt thoáng nhìn. Nhìn đến cách đó không xa sụp mi thuận mắt quên sầu đạo nhân. Thục Sơn kiếm cung trên dưới người khác tiểu nha đầu đều biết, mà lại cách này một tháng qua đã lăn lộn rất quen. Lúc này xuất hiện một cách hoàn toàn không biết lão ra ra, tiểu nha đầu nhất thời đến hứng thú. Đường nhỏ quên sầu, gặp qua tiểu thư. Quên sầu đạo nhân xem xét tiểu nha đầu cùng Dương Vân Phàm nũng nịu bộ dáng, liền biết cái tiểu nha đầu này là Dương Vân Phàm hòn ngọc quý trên tay. Hắn bước lên phía trước lấy lòng nói. Đường nhỏ sắp trở thành Thục Sơn kiếm cung cầm kiếm hộ pháp. Về sau trưởng giáo nếu là không ở nhà, tiểu thư có thể tới tìm đường nhỏ chơi. Đường nhỏ an hiểu nhất thần thông bí thuật, nắm giữ thần thông bí thuật cùng nhau có chừng hơn 1000 loại bí thuật. Tiểu thư nếu là muốn học, đường nhỏ có thể mỗi ngày đều dạy tiểu thư một môn tân thuật pháp. Đúng. Đường nhỏ còn nắm giữ một loại tát đậu thành binh thần thông. Có thể cho hai nhóm hạt đậu hóa thành tiểu nhân, đánh tới đánh lui, mười phần có ý tứ. Quên sầu đạo nhân thọ mệnh không gì sánh được dài dằng dặc, mà lại từng theo tại Lôi Quang Bảo Bối Phật đại nhân vật như vậy bên cạnh. Phật môn các loại thuật pháp đối với hắn mà nói đều là rộng mở, hắn có thể tùy ý học tập. Đạo trưởng ra ra, ngươi thật là một cái người tốt. Dương Vũ Vi nghe xong lời này, nhất thời cao hứng trở lại, khóe mắt híp thành nguyệt nha nhi một dạng. Ta muốn học tát đậu thành binh thuộc sơn kiếm cung phía trên người khác, cũng làm nàng là trẻ con. Tuy nhiên rất thích nàng, có thể mọi người đều có chính mình sự tình muốn làm, hoặc tu luyện, hoặc quản lý tông môn, lại đều không có công phu đến để ý tới nàng đứa trẻ này. Khó được có một người nguyện ý bồi tiếp nàng. Mà lại nàng có thể cảm giác được, cái này quên sầu nói trên thân người có phụ thân hắn Dương Vân Phàm khí tức. Loại khí tức này để cho nàng rất có cảm giác an toàn. Nàng tin tưởng quên sầu đạo nhân không biết hại nàng. Vũ Vi, không được nghịch ngợm. Lâm Hồng tụ trừng Dương Vũ Vi liếc một chút. Sau đó nàng nhìn quên sầu đạo nhân liếc một chút, đối tiểu nha đầu giải thích nói, cái này một vị đạo trưởng ra ra chính là chí tôn cường giả, thân phận tôn quý, có thể tới Thục Sơn kiếm cung đảm nhiệm cầm kiếm hộ pháp, đó là chúng ta phúc khí. Mà lại đạo trưởng ra ra bề bộn nhiều việc, Vũ Vi ngươi há có thể sóng phí đạo trưởng ra ra quý giá thời gian. Lại nói ngươi ngày nghỉ đã kết thúc, ngày mai ngươi Thanh Liên sư huynh liền muốn tới đón ngươi hồi Huyễn Kim đảo, ngươi có thể đừng quên một tháng qua tiểu nha đầu chơi điên. Lâm Hồng tụ lại là tâm lực lao lực quá độ. Bất quá nàng đáp ứng để tiểu nha đầu đến địa cầu chơi một tháng, cũng không thể nói không giữ lời, cho nên vẫn luôn tại nhẫn nại lấy. Rốt cục ngày mai ngày nghỉ liền đến, nàng cuối cùng có thể thật tốt quản giáo một chút cái này ruột nghịch ngợm. Ai nhanh như vậy ngày nghỉ thì kết thúc? Tiểu nha đầu nghe nói như thế, khuôn mặt nhỏ nhất thời trà sạch, quả thực là sấm sét giữa trời quang. Cùng nương đi, đừng chậm trễ cha ngươi làm chuyện đứng đắn. Lâm Hồng tụ nhìn đến tiểu nha đầu mộng nát biểu lộ, nhìn không được khóe miệng giật một cái. Nha đầu này diễn kỹ cũng càng ngày càng tốt. Nàng theo Dương Vân Phàm trong ngực đem tiểu nha đầu ôm đi. Nàng biết Dương Vân Phàm còn có nhiều chuyện muốn nói với Diệp Khinh Tuyết, nàng lưu tại nơi này lại là không tiện. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ khi có nữ nhi, nàng đối với Dương Vân Phàm cùng hắn nữ nhân ở giữa sự tình ngược lại là nghĩ thoáng. Tuy nhiên cũng sẽ ăn dấm, có thể quay đầu thì quên. Vân Phàm, lần này trở về ngươi chuẩn bị đợi bao lâu? Lâm Hồng tổ đi, Diệp Khinh Tuyết mới từ một bên đi tới. Nàng xem thấy Dương Vân Phàm, trong mắt lộ ra một tia không hiểu khát vọng. Nhìn đến Diệp Khinh Tuyết ánh mắt, Dương Vân Phàm nhất thời toàn thân dùng mình một cái. Hắn vô ý thức muốn từ bản thân bước vào chí tôn cảnh giới trước đó. Cùng với Diệp Khinh Tuyết, cái kia điên cuồng túng dục một tháng, vô số lần điên loan đảo phượng, chỉ là vì để Diệp Khinh Tuyết hoài phía trên một đứa bé. Đáng tiếc, một tháng nỗ lực tựa hồ cũng không có để Diệp Khinh Tuyết mang thai hài tử. Chẳng lẽ còn muốn một lần nữa trời ạ? Trưởng giáo một đường vất vả, sớm một chút an giấc trưởng giáo. Chúng ta cáo từ. Tiểu huyền nữ cùng Thục Sơn thất tuyệt kiếm, đại khái nhìn ra một đoạn manh mối, biết điều cáo lui. Thiếu chủ, ta cũng cáo từ. ta đi tìm tiểu quyết mèo. Ta theo linh hư thế giới mang đến không ít mỹ vị hải sản. Tiểu quyết mèo nhất định sẽ ra thích. Thanh đồng tiên hạc xanh mơn mẩn trong mắt tại Diệp Khinh Tuyết trên mặt liếc qua, nhất thời ý thức được cái gì. Nó cười hắc hắc. Tiến đến Dương Vân Phàm bên tai. Nói. Thiếu chủ. Thêm chút sức. Nỗ lực cày cấy. Nhiều sinh mấy cái tiểu thiếu chủ cần biết. Ưu tú huyết mạch càng nhiều. Tộc quần mới có thể càng cường đại. Thì giống như lôi phạt thành. Mỗi một cách đều là nhân trung hào kiệt. Dạng này tộc quần muốn suy bại cũng khó khăn. Các ngươi đang nói cái gì? Quên sầu đạo nhân một mặt mờ mịt. Trong lòng của hắn rất kỳ quái. Vì sao cái kia áo trắng tiên tử cho Dương Vân Phàm một ánh mắt? Dương Vân Phàm như lâm đại địch. Mà người khác đều là ngầm hiểu cười một tiếng. Biết điều đi. Liền thanh đồng tiên hạ cái này cùng Dương Vân Phàm như hình với bóng để nhất chó săn cũng đều cáo từ rời đi. Lông vàng đạo sĩ, ngươi còn lo lắng cái gì? Cùng ta cùng đi đi. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn bộ đề thần thủ. Thanh đồng tiên hạ bay mấy chục mét. Phát hiện quên sầu đạo nhân còn tại nguyên chỗ chờ lấy. Nó không khỏi im lặng. Lại bay trở về. Bắt chuyện quên sầu đạo nhân một câu. Bằng không cái này rất phong cảnh ra hỏa, nhất định sẽ bị Diệp Khinh Tuyết thiếu phu nhân hận chết. Há tốt. Nghe đến Ngô Đồng thần thủ, quên sầu đạo nhân thoáng cách đến tinh thần. Bất quá hắn không có quên lễ nghi. Đối với Dương Vân Phàm khom người cáo từ. Chủ nhân, đường nhỏ trước cùng tiên hạc đồng tử rời đi. Chủ nhân nếu là có bất cứ phân phó nào, trực tiếp linh hồn truyền âm liền có thể ủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi đi đi. Dương Vân Phàm đối với quên sầu đạo nhân phất phất tay. Đảm nhiệm tự do hoạt động. Dù sao. Tại ngự hồn chú ấm khống chế phía dưới. Linh hồn hắn tư tưởng sẽ phát sinh chậm rãi biến hóa. Sau cùng theo trong đáy. Lòng cho là mình là Dương Vân Phàm trung thành nô bộc. Vô luận làm cái gì. Đều sẽ theo đối Dương Vân Phàm có lời góc độ suy nghĩ. Sắc trời không còn sớm, Vân Phàm, chúng ta vào nhà nghỉ ngơi đi. Diệp Khinh Tuyết nhìn lấy người khác đều đi. Mà lại những người kia tựa hồ là cố ý cho nàng sáng tạo ra cùng Dương Vân Phàm một chỗ cơ hội. Nàng tự nhiên biết nắm lấy cơ hội. Nàng hiện tại cùng Dương Vân Phàm kết hôn cũng có thật nhiều năm, sớm đã không còn cái gì thiếu nữ thời đại ngượng ngùng. Ngược lại là một mực không có sinh con dưỡng cái, để trong nội tâm nàng có một ít lo lắng. Trên một tháng, tiểu huyền nữ đi Diệp ra. Mời Diệp lão ra tử bọn người. Đến đây thuộc sơn dưỡng già thời điểm. Diệp nhà trường bối nhóm. Đều rất quan tâm Diệp Khinh Tuyết con gái vấn đề. Cái này khiến Diệp Khinh Tuyết áp lực rất lớn vì thế. Nàng thậm chí để xuống đột phá tu luyện. Bước vào chí tôn cảnh giới đại sự. Chỉ vì sinh một đứa bé. Chân Vũ Điện. Dương Vân Phàm trong phòng ngủ. Nến đỏ chập chờn, đèn đuốc triền miên, một bộ rèm tre chậm rãi rơi xuống. Tình cảnh này, lúc có thơ vân. Để sâu vắng người nhanh xuân tiêu, tâm sởi thô ảo ảo xương tiêu hết. Hoa lá từng đem nhị hoa phá, liễu rủ xuống phục đem cành liễu dao động. Kim thương áp chiến 3000 trận, bạc ánh nến gần 7-8 mềm mại. Không ngại hai thân thể xương cốt ngăn trở, càng khử một cuốn đi vân kiều. Tối cường thần y hỗn đô thị 197 chương 3934 lại chờ 1000 năm đi. Dương Vân Phàm tại Thục Sơn Kiếm Cung cùng Diệp Khinh Tuyết, Lâm Hồng tụ các loại người nhà bằng hữu đoàn tụ. Đồng thời, hắn đem tượng hồn cổ thụ trồng ở Thục Sơn Kiếm Cung phía sau núi cùng bồ đề thần thụ láng giềng mà cư. Hai đại thần thụ mỗi người làm bạn. Khoác lác đánh cái rắm. Thỉnh thoảng hiển lộ một số thủ đoạn. Đều cho Thục Sơn Kiếm Cung bằng thêm mấy phần niềm vui thú. Dương Vân Phàm, ngươi đi mau đi, đừng quản chúng ta hai cái lão gia hỏa. Còn ngươi cái kia một thanh thiên la tán kiếm. Ngươi cũng đừng có gấp. Đoán chừng cần một tháng thời gian. Mới có thể lột xác thành vị trí bảo thần binh. Thục Sơn Kiếm Kiếm Cung sau trên núi. Tượng hồn cổ thụ tìm một mảnh màu mỡ đất đai. Mọc rễ nảy mầm. Chỉ là mấy ngày công phu. Hắn liền khôi phục tinh thần. Diêu động cành lá. tản mát ra lộng lẫy lộng lẫy. Mấy ngày nay, Dương Vân Phàm thỉnh thoảng mang đến một số chân quý kim loại để tượng hồn cổ thụ hấp thu, dùng đến để thăng thiên la tán kiếm phẩm chất. Chỉ là chí bảo thần binh ở đâu là dễ dàng như vậy thôi, biến cách này cần thời gian chủ nhân. Ngươi đi mau đi. Hai vị thần thụ tiền bối, từ đường nhỏ chiếu cố là được. Một bên Quên Sầu đạo nhân hồng quang đầy mặt nói ra. Mấy ngày nay, Quên Sầu đạo nhân tại bồ đề thần thụ bên cạnh tu luyện, được ít lời không nhỏ, đã triệt để yêu mến Thục Sơn kiếm cung. Cách này một gốc tượng hồn cổ thụ tuy nhiên không bằng bồ đề thần thụ thần bí như vậy, nhưng tại Phật môn thần thụ bên trong cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Quên Sầu đạo nhân bản tôn, cái kia một tòa bảo tràng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói cũng coi là một kiện thần binh. Vạn nhất tượng hồn cổ thụ có biện pháp giúp hắn bản tôn tăng lên phẩm giai đâu. Quên Sầu đạo nhân tự nhiên muốn cẩn thận hầu hạ cái này một gốc tượng hồn cổ thụ. Công tử, liền đem nơi này sự tỉnh giao cho Quên Sầu đạo trưởng a. Thần Tiêu cung bên kia đã thúc giục mấy lần, hy vọng ngươi mau chóng hồi Thần Tiêu cung một chuyến, nhận lấy nội môn đệ tử thân phận lệnh bài. Một bộ áo đỏ, dáng người thước tha, thon thon tay ngọc vì Dương Vân Phàm đánh lấy ô giấy dầu yêu thánh, ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở nói. Mặt khác, ngài còn phải tìm ngày buổi đạo trưởng chọn lựa một chỗ đảo nhỏ làm ngài tại Thần Tiêu cung nội phủ để. Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới, liền tự động trở thành Thần Tiêu cung nội môn đệ tử. Thần Tiêu cung bên kia phụ trách đệ tử tấn thăng, cùng về sau phân phối phúc lợi thủ tục, chính là Dương Vân Phàm người quen cũ, Thiên Trần đạo nhân. Thiên Trần đạo nhân vốn cho rằng Dương Vân Phàm tại bước vào chí tôn cảnh giới về sau, diễn hóa tốt hư thiên thế giới, sẽ chủ động tìm đến mình. Ai biết Dương Vân Phàm gia hỏa này đi trước Thiên Lan Thánh giới Tử Kim Sơn. Bước vào chí tôn cảnh giới, hồi một chuyến Tử Kim Sơn cũng không có gì. Dù sao Tử Kim Sơn là Dương Vân Phàm mẫu thân gia tộc, bước vào chí tôn cảnh giới là một kiện quang tông diệu tổ sự tình, về nhà hồi báo một chút cũng là nhân chi thường tình. Thế nhưng là không lâu sau đó, Dương Vân Phàm gia hỏa này ngay tại Thiên Lan Thánh giới làm ra một cách đại sự, hắn một người một kiếm chém giết thôn thiên ma chủ, sự kiện này quá oanh động, liền Thần Tiêu cung bên trong không ít vĩnh hằng chí tôn cấp bậc đệ tử hạc tâm đều nghe nói. Thiên Trần đạo nhân tự nhiên cũng nghe nói. Có cái này một phần kinh thiên chiến tích, Thiên Trần đạo nhân không thể không đối Dương Vân Phàm coi trọng mấy phần. Hắn triệu hoán Dương Vân Phàm trở về cũng là muốn nhìn một chút Dương Vân Phàm gần nhất một đoạn thời gian tiến bộ. Theo Dương Vân Phàm thực lực dần dần tăng lên, Thiên Trần đạo nhân đối với Dương Vân Phàm càng ngày càng chú ý. Trên thực tế, dù là Thần Tiêu cung bên trong hội tụ không ít thiên tài, nhưng rất nhiều năm qua, giống Dương Vân Phàm như thế có thể dày vò đệ tử vẫn là hết sức hiếm thấy. U V G W W M. Ta biết. Dương Vân Phàm nghe vậy gật gật đầu. Thiên Trần đạo nhân truyền tin, hắn tự nhiên là không có thể tùy ý coi nhẹ. Đây chính là một vị bất hủ đạo cảnh tổ sư ra, đắc tội bất luận kẻ nào cũng không thể đắc tội cái này một vị tổ sư ra. Về sau mình nếu là gặp phải cái gì giải quyết không sự tình, nói không chừng còn phải mời cái này một vị tổ sư ra mặt giúp đỡ. Tượng hồn cổ thụ tiền bối, vậy ta thì nhờ ngươi. Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái, xoát xoát sau một khắc, hắn thể nội thế giới rộng mở, Thần Diệp phân thân cùng Hỗn Độn thần ma phân thân trực tiếp theo hắn thể nội thế giới đi ra. Mặt khác, ta bản tôn rời đi đoạn thời gian này, Hỗn Độn thần ma phân thân thì xin nhờ Quên Sầu đạo trưởng. Dương Vân Phàm một bên nói, hắn Hỗn Độn thần ma phân thân liền đi tới Quên Sầu đạo nhân bên cạnh, đối với hắn cười hắc hắc, ngữ khí khô khốc nói, ta đối Phật môn kim thân công pháp thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu, đạo trưởng cũng không muốn tàng tư không dám, đường nhỏ không dám. Nhìn đến hỗn độn thần ma phân thân, quên sầu đạo nhân không biết vì sao áp lực mười phần to lớn. Cái này hỗn độn thần ma phân thân phát ra ma khí, để hắn vô cùng khó chịu, hận không thể tại chỗ đem hắn tỉnh hóa. Một bên khác, thần diệt phân thân ngẩng đầu lên, hắn trên da phủ đầy vảy rồng màu xanh, đối với Dương Vân Phàm cười nhạt một cách nói: bản tôn, ta đã cảm giác được thể nội huyết mạch thuế biến dấu hiệu, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong một tháng, ta đem bước vào đến tôn cảnh giới bây giờ. Trừ Thục Sơn Kiếm Cung bên trong các vị, người khác cũng không biết ta tồn tại. Vì lớn mạnh chúng ta địa cầu nhất mạch uy danh, ta đem dùng tên giả vì Đông Hải Long Vương. Trước hướng Đông Hải vùng biển đột phá, nghênh đón thiên đạo pháp tắc tẩy lễ, lấy long tộc thân phận, một lần hành động thu phục địa cầu thủy tộc thuận tiện. Ta sẽ còn đem Kim Thái Lang cùng tiểu đại thánh cái kia hai tên gia hỏa cũng một lần nữa gọi trở về thần diệp phân thân. Nắm giữ thái cổ thanh long huyết mạch, hắn nếu là bước vào chí tôn cảnh giới, thái cổ thanh long huyết mạch cùng nhân tộc huyết mạch cùng bồ đề thần thủ huyết mạch đem về toàn bộ dung hợp duy nhất, cuối cùng hóa thành một loại toàn huyết mạch mới. Cái này một loại huyết mạch cùng Dương Vân Phàm bản tôn là hoàn toàn không giống, chỉ cần Dương Vân Phàm không nói, không có người sẽ biết. Thần Diệp phân thân là Dương Vân Phàm linh hồn phân thân, như địa cầu có thể lại ra một vị trí tôn cường giả, tăng thêm bây giờ quy thuận đến Thục Sơn Kiếm Cung quên sầu đạo nhân, địa cầu nhất mạch liền nắm giữ ba vị trí tôn cường giả, thanh thế to lớn, đem về nhảy lên trở thành Lôi Phạt Thành, Hắc Bạch Đạo Cung phía dưới Ngân Hà Tinh Vực thứ ba thế lực, thậm chí còn muốn che lại Càn Nguyên Thánh Cung một đầu thiếu chủ. Ta đây, lúc nào cũng cho ta nếm thử bồ đề thần thủ diệp tử, ta cũng muốn thối biến huyết mạch, bước vào chí tôn cảnh giới. Thanh Đồng Tiên Hạc nghe lấy thần diệp phân thân chí khí hiên ngang, nó cũng là cảm xúc bành trướng, dựa theo chiến đấu lực, nó tuyệt đối là thần vương đại viên mãn cảnh giới. Đáng tiếc, nó bị giới hạn sinh mệnh bản chất, không cách nào cảm ứng được thiên đạo pháp tắc khí tức, tự nhiên không cách nào tiến một bước bước vào đến chí tôn cảnh giới. Nó thế nhưng là rất chờ mong chính mình cũng có ngày cũng có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Ta đây nhưng không cách nào cam đoan, cách này cần nhìn bồ đề thần thụ tiền bối cái gì thời điểm kết ra quả thực. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía một mực không lên tiếng bồ đề thần thụ. Có thể làm cho Thanh Đồng Tiên Hạc dạng này sinh mệnh đặc thù phát sinh bản chất huyết mạch thuế biến, toàn vũ trụ không có bao nhiêu người có thể làm được. Bất quá bồ đề thần thụ trái cây cầm giữ có hiệu quả, lại chờ 1000 năm đi. Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều nhìn mình chằm chằm, bồ đề thần thụ không tốt tiếp tục trầm mặc, nó lay động một chút cành lá, ngữ khí từ tốn nói: tối cường thần ý hỗn đô thị 197 chương 3935 độc kế. Mượn đao giết người 1000 năm, làm sao còn muốn lâu như vậy? Nghe nói như thế, Thanh Đồng Tiên Hạc không khỏi phát ra một trận thét lên. Muốn là dựa theo nó thọ mệnh đến tính, 1000 năm thực không coi là nhiều lâu. Thế nhưng là Dương Vân Phàm tu luyện tốc độ quá nhanh, 1000 năm hắn cũng không biết tu luyện tới trình độ nào. Để Thanh Đồng Tiên Hạc chờ thêm 1000 năm, đến thời điểm Dương Vân Phàm khẳng định có càng thật nhỏ hơn đệ. Nó còn thế nào đi theo Dương Vân Phàm bên cạnh? Ta không muốn, 1000 năm quá lâu, ta muốn sớm chiều cùng với thiếu chủ. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Đồng Tiên Hạc hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, nó thương tâm gần chết. Không đúng, chỉ là lúc này nó trong mắt thoáng nhìn, đột nhiên phát hiện bồ đề thần thủ ngay tại mất tự nhiên lay động cành cây. Dựa theo nó đối với bồ đề thần thủ giải, lão già này lúc này khẳng định đang cười trộm. Tốt, ngươi cái này dễ cây già, dám đùa nghịch ngươi Hạc thiếu gia. Bản thiếu gia theo ngươi liều. Thanh Đồng Tiên Hạc lệ díp gào một tiếng, mỏ chim lóe ra sắc bén quang mang, liền muốn đi mổ bồ đề thần thủ thân cây. Đừng động thủ, cây già sai, sai. Xem xét Thanh Đồng Tiên Hạc đến thật, bồ đề thần thủ vội nói xin lỗi. Nó lúc này còn rất yếu ớt, cũng không dám để thanh đồng tiên hạc cứng đối cứng. Vậy ngươi nói lời nói thật, còn bao lâu nữa mới có thể kết xuất thần quả? Thanh đồng tiên hạc dừng lại. Nó tự nhiên không dám thật thương tổn bồ đề thần thụ. Vừa mới chỉ là hù dọa lão già này. Bồ đề thần thụ thu hồi ý cười, trầm ngâm một hồi, thành thật nói, thai nghén thần quả thời gian thật lâu, xác thực cần 1000 năm. Điểm này ta thật không có lừa ngươi. 1000 năm quá lâu. Ngươi cho ta nghĩ cách bằng không, ta tối nay thì đào ngươi rễ cây. Thanh đồng tiên hạt lại là không chịu tiếp nhận kết quả này. Chẳng những là nó, cho dù là Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm, Tiểu Huyền Nữ, còn có Yêu Thánh Linh Nhi, đều khó có khả năng tiếp nhận kết quả này. Bọn họ cách này một nhóm người, có thể đều chờ đợi bồ đề thần thủ cơ duyên, thuế biến tự thân huyết mạch, bước vào chí tôn cảnh giới, cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ ngang dọc ở trong gầm trời, tiêu giao giữa thiên địa. Vậy liền 1 năm về sau đi. Bồ đề thần thủ suy nghĩ một chút, rốt cuộc làm ra thỏa hiệp, nói, 1 năm về sau, dựa theo tình huống, ta bản nguyên hẳn là cũng khôi phục một số. Đến thời điểm ta tận lực mở ra nhóm đầu tiên hoa nhị. Hoa này nhị ẩm chứa nồng đậm sinh mệnh tinh khí, hiệu quả tuy nhiên không nếu như thực, có thể nắm giữ tương tự hiệu quả. Có lẽ có thể giúp các ngươi thối biến huyết mạch. Bồ đề thần thủ cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hoa này nhị đối với hắn tự thân mà nói ý nghĩa cũng rất trọng yếu. Bất quá, thanh đồng tiên hạc rõ ràng không phải vì tới mình. Nó đại biểu cho Thục Sơn Kiếm Cung một mạch tất cả sinh mệnh đặc thù. Muốn là mình không cho một cách hài lòng bàn giao, đoán chừng về sau tại Thục Sơn Kiếm Cung phía trên, chính mình thời gian nhưng muốn gian nan. 1 năm cách này còn tạm được. Thanh đồng tiên hạc được đến một cái xác thực thời gian, lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Tiểu hạc, đã hỏi cũng hỏi xong, chúng ta đi nhanh lên đi. Thành thần tiêu cung nổi môn tử đệ, ta nhưng còn có một cách đại lễ bao có thể cầm đây. Dương Vân Phàm đối với thần tiêu cung phúc lợi, 10 phần mong đợi. Trở thành ngoại môn đệ tử thời điểm, hắn nhưng là thu hoạch được thần tiêu ngự lôi quyết nhập môn phần cùng trúc long chi nhãn nhập môn phần 2 môn đỉnh phong truyền thừa. Để hắn được ít lời không nhỏ. Nội môn đệ tử phúc lợi đãi ngộ, khẳng định còn mạnh hơn ngoại môn đệ tử một số. Đến thời điểm hắn có thể phải thật tốt chọn lựa một chút. Xoát sau một khắc, Dương Vân Phàm liền mang theo thanh đồng tiên hạc, cùng yêu thánh, cùng nhau bay ra địa cầu. Thần tiêu cung, ta là ngoại môn đệ tử Dương Vân Phàm, thỉnh cầu buông xuống tới tinh không bên trong. Dương Vân Phàm liền không còn bận tâm, trực tiếp đem giấu ở chính mình lòng bàn tay bên trong một cái không gian đặc thù ngọc phù đánh ra. Soạt, không gian ngọc phù vỡ vụn, hình thành vô số không gian chi lực, vặn vẹo không gian xung quanh. Không lâu sau đó, ngọc phù cái kia một đầu tựa hồ xác định Dương Vân Phàm thân phận, tự nhiên hình thành một tòa không gian thông đạo, nghênh đón Dương Vân Phàm tiến vào thần tiêu cung. Chúng ta đi. Nhìn đến thông đạo mở ra, Dương Vân Phàm một ngựa đi đầu ở phía trước dẫn đường. Tốt, yêu thánh cùng thanh đồng tiên hạc cũng không do dự, lập tức theo sau. Ma đấu sơn, một tòa màu đen uy nghiêm trong cung điện. Phục uy bảo tràng cổ Phật, thật vẫn là một bộ màu đen thần bào thất sát ma chủ ngồi tại chính giữa cung điện trên thần tọa. Cái kia một đôi hai con mắt màu đỏ ngòm thăm thẳm lưu chuyển, ngưng mắt nhìn trong tay mình một khối truyền tin thần phù, thỉnh thoảng lóe qua một tia lệ mang. Cái này truyền tin thần phù bên trong có một cái tin: bảo tràng cổ Phật vẫn lạc tại địa cầu bên ngoài tinh không bên trong, bị lôi tuyệt tử ngọc hồ lô chém giết. Tin tức này thật sự là để thất sát ma chủ khó mà tin được. Bảo tràng cổ Phật thế nhưng là bảo mệnh năng lực rất mạnh Phật môn chí tôn, hắn dễ dàng như vậy liền bị lôi tuyệt chém giết nguyên tổ, việc này hơn phân nửa là thật. Ma giết chi chủ có một ít khiếp đảm, không dám đối mặt thất sát ma chủ chất vấn. Ngày đó, hắn cùng bảo tràng cổ Phật vừa tiến vào địa cầu khu vực, thì gặp phải Dương Vân Phàm cùng lôi tuyệt, lôi trọng ba người. riêng là Lôi Tuyệt trong tay hắn Tử Ngọc Hồ Lô thật sự là quá hung tàn. Ma Giết Chi Chủ biết mình vô pháp lực địch, vì chính mình đào mệnh, cố ý lưu lại bảo tràng cổ Phật làm bia ngắm, hấp dẫn hỏa lực. Hắn lưu lại bảo tràng cổ Phật thời điểm tâm lý thì có dự cảm bảo tràng cổ Phật không chết cũng muốn lột một tầng ra. Quả nhiên, mấy ngày sau, Dương Vân Phàm thì công bố một đoạn thần thức hình ảnh. Thần thức trong hình ảnh, bảo tràng cổ Phật bị Lôi Tuyệt hổ lô nhất đao chạm rơi đầu. Liền một chút phản kháng cơ hội đều không có. Một đoạn này thần thức hình ảnh sau khi truyền ra, Lôi Tuyệt lúc này danh động thiên hạ, bị vô số người đàm luận, càng bị không ít cường giả ca tụng là Lôi Phạt Thành một đời mới truyền kỳ. Cùng Lôi Trọng Tỉnh xưng Lôi Phạt Thành tuyệt đại song kiêu, ta lại là có một ít không tin. Tuy nhiên đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, bảo tràng cổ Phật hơn phân nửa đã vẫn lạc. Có thể thất sát ma chủ bằng vào trực giác, lại là cảm thấy cái này sau lưng sợ là có cái gì không muốn người biết âm mưu. Đáng tiếc, dù là trong lòng không tin nữa, thất sát ma chủ cũng không thể tự mình xuất phát tiến về địa cầu xác định chân tướng. Trầm tư sau một lát, thất sát ma chủ đôi mắt lấp lóe một chút, bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến, cười lạnh nói: Phục Uy, ngươi tìm người đem tin tức này báo cho Đại Lôi Âm Tự một mạch, liền nói Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm cùng Lôi Phạt Thành người giết bảo tràng cổ Phật thất sát ma chủ, chính mình không cách nào khởi hành tiến vào Ngân Hà tinh vực, thế nhưng là hắn có thể mượn đao giết người bảo tràng cổ Phật, thế nhưng là Đại Lôi Âm Tự một mạch Phật môn chí tôn, mà lại là tịch diệt trở về thánh đồ cấp bậc nhân vật, tại Đại Lôi Âm Tự một mạch có trọng yếu địa vị, cứ như vậy không minh bạch chết. Đại Lôi Âm Tự một mạch chẳng lẽ không đi thăm dò cái minh bạch? Đúng, nguyên tổ Ma Giết Chi Chủ cũng là ánh mắt sáng lên, cảm thấy đây là một cách độc kế Đại Lôi Âm Tự một mạch. Bây giờ đóng chặt sơn môn, vô luận ngoại giới phát sinh cái đại sự gì, bọn họ đều chẳng quan tâm. Nhưng là bây giờ, chính bọn hắn môn hạ cường giả chết, dù sao cũng nên đi ra điều tra một phen a. Nếu là liền cách này đều không điều tra, chỉ sợ muốn lạnh hắn để tử tâm, cũng sẽ bị Phật môn hắn chi mạch chế xếu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 197 chương 3936 tiểu niết bàn kim thân quyết. Địa cầu chân vũ điện bên trong, thần Diệp phân thân đã rời đi Thục Sơn kiếm cung, trước hướng Đông Hải tìm kiếm Nguyên Thủy thôn thiên con ếch Kim Thái Lang. Nguyên Thủy thôn thiên con ếch Kim Thái Lang huyết mạch kỳ lạ, có thể thôn phệ ma khí, quả thực là ma tộc nhất mạch trời sinh khắc tinh. Dương Vân Phàm tiến về qua Hồng Liên Ma Quật, ý thức được tại tinh không cổ đảo bên trong tồn tại không ít ma quốc thế giới. Tương lai hắn khẳng định phải thường xuyên cùng ma tộc liên hệ. Nếu là đem Kim Thái Lang bồi dưỡng lên, khẳng định là một cái tốt trợ thủ. Bây giờ lưu tại Thục Sơn kiếm cung bên trong chỉ có Dương Vân Phàm hỗn độn thần ma phân thân. Chân vũ điện bên trong, quên sầu đạo trưởng, ngươi có cái gì áp đáy hòm Phật môn kim thân toàn bộ toàn nói ra đi, cũng không muốn keo kiệt. Hỗn độn thần ma phân thân chờ mong không gì sánh được nhìn lấy quên sầu đạo nhân. Xoát, quên sầu đạo nhân nhẹ nhàng vung một chút phất trần, hắn ngữ khí thản nhiên nói: Bẩm báo chủ nhân, đường nhỏ tuy nhiên hiểu được không ít Phật môn kim thân công pháp, có thể thích hợp chủ nhân Phật môn công pháp lại là không nhiều. Mấy ngày nay đường nhỏ một mực tại sàng chọn, cuối cùng đường nhỏ nghĩ đến một môn cũng không tệ lắm công pháp, cần phải có thể để giúp đến chủ nhân. Ngự hồn chú ấm mười phần thần kỳ, tại cái này chú ấm khống chế phía dưới, chỉ là qua mấy ngày thời gian, quên sầu đạo nhân thì triệt để quên chính mình cùng Dương Vân Phàm cừu hận, ngược lại đem chính mình coi thành Dương Vân Phàm trung bộc, các phương diện đều vì Dương Vân Phàm cẩn thận suy nghĩ. Nói đến nghe một chút, là công pháp gì? Dương Vân Phàm ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, dù bận vẫn ung dung nhìn lấy quên sầu đạo nhân. Cái môn này công pháp tên là Tiểu Niết Bàn Kim Thân Quyết, có thể chậm rãi trải vuốt chủ trong thân thể ma khí ba động, đồng thời đem cái này ma khí bên trong lệ khí cho tiêu trừ, để chủ nhân khí tức biến đến công chính bình thản. Không giống như bây giờ, cần chủ nhân ngươi ý chí đến cưỡng ép áp chế ma niệm. Quên sầu nói người biết được, đọa nhập ma đạo, tu luyện ma tộc công pháp người, dần xà, tâm thần đều sẽ phải chịu ma tộc huyết mạch ảnh hưởng, biến đến 10 phần bạo lệ. Dương Vân Phàm có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy, nhất định là dựa vào lấy chính mình cường đại ý chí lực, áp chế nội tâm bản nguyên xúc động. Cách này 10 phần khó khăn theo lấy thực lực không ngừng tăng lên. Ma tộc huyết mạch bạo lệ, căn bản không phải người bình thường có thể ngăn chặn may mắn. Dương Vân Phàm cũng ý thức được điểm này, một mực áp chế chính mình tu vi, không có đột phá đến chí tôn cảnh giới, mà là chuẩn bị giải quyết những thứ này thiếu hụt, lại đi đột phá. Như thế nhìn xa trông rộng, cái này khiến quên sầu đạo nhân 10 phần bội phục. Chủ nhân, cái này tiểu niết bàn kim thân quyết tu luyện cũng 10 phần nhanh gọn, không cần dùng ngoại vật đến kích thích thân thể huyết mạch, chỉ cần an tĩnh tính tỏa, chậm rãi trải vuốt khí tức, liền có thể tu luyện thành công. Một bên nói, một bên vì Dương Vân Phàm diễn luyện tiểu niết bàn kim thân quyết tu luyện chi pháp. Chủ nhân, cái này tiểu niết bàn kim thân quyết tính tỏa tư thái 10 phần không giống bình thường, hết thảy có 9981 tư thế, ngay từ đầu cần từ đầu tới đuôi đều tính tỏa một lần, mà đang thay đổi đà tỏa tư thế thời điểm, ngươi sẽ từ từ cảm ứng được trong cơ thể mình sinh ra một số kỳ lạ kim sắc linh quang. Ngươi phải nhớ kỹ cái kia để ngươi sinh ra kim quang tư thế, nhiều hơn diễn luyện. Chờ ngươi toàn thân trong máu đều tràn ngập những thứ này kim sắc linh quang, liền không sai biệt lắm nhập môn. Đạt tới cảnh giới này về sau, Đường Nhỏ tin tưởng, chủ nhân cái này một bộ linh hồn phân thân bên trong giết hại ý niệm hội bị áp chế lại. Quên sầu đạo nhân nói rõ 10 phần cẩn thận. Dương Vân Phàm nghe xong liền minh bạch, cái này tiểu niết bàn kim thân quyết chính là một môn tu thân dưỡng tính Phật môn tính tỏa công pháp, cũng không có được rất mạnh chiến đấu lực. Đối với cái này, Dương Vân Phàm có một ít không thỏa mãn. Hắn dò hỏi quên sầu đạo trưởng, không biết cái môn này tiểu niết bàn kim thân quyết tu luyện thành công về sau, có phải hay không còn có đại niết bàn kim thân quyết có thể tu luyện? Dương Vân Phàm hiện tại nhãn giới biến cao, ánh mắt cũng biến thành rất lâu dài. Hắn ý thức đến, bất kỳ cái gì công pháp đều nhất định muốn có đầy đủ kéo dài tính, dạng này hắn tại tu luyện tới trình độ nhất định về sau, có thể đổi tu khác công pháp, hoặc là tự sáng tạo pháp môn. Nếu như là một cái có tính hạn chế công pháp, dù là cho dù tốt, hắn cũng không nguyện ý tốn tâm tư đi tu luyện. Không có. Quên sầu đạo nhân lại là lắc đầu, ngữ khí có một ít cổ quái, nói: cái này tiểu niết bàn kim thân quyết chính là một vị vĩnh hằng chí tôn cấp bậc Phật Đà sáng chế. Vị kia Phật Đà chỉ là so sánh khiêm tốn, cho nên mới tại chính mình công pháp trước đó thêm một cái chữ nhỏ. Cũng không phải là cái môn này công pháp có phân chia lớn nhỏ. Thì ra là thế. Đa tạ đạo trưởng giải hoạt, tại hạ thổ giáo. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, trong lòng đối vị kia Phật Đà có một ít bội phục. Sáng chế lợi hại như thế công pháp, còn như thế khiêm tốn, đoán chừng đó là một vị chánh thức đắc đạo cao tăng. Đón đến, quên sầu đạo nhân vừa tiếp tục nói: chủ nhân, cái này tiểu niết bàn kim thân quyết chia làm nhiều cái cảnh giới, ngươi có thể căn cứ chính mình tình huống đến điều chỉnh tiến độ tu luyện. Cụ thể muốn chút toàn bộ ghi lại ở cái này một phần sách cổ bên trong. Một bên nói, quên sầu đạo nhân theo chính mình trong túi chứ vật lấy ra một trang sách cổ. Lúc trước hắn tại Đại Tuyết Sơn Linh Tê Hừ U Vinh Quy Quy U từ thời điểm, thế nhưng là được đến không ít bảo bối. Một quyển này công pháp chỉ là bên trong một kiện không có ý nghĩa đồ vật. Với hắn mà nói, công pháp này rất gà mờ, căn bản không có tu luyện ý nghĩa. Lúc trước mang lên cũng chẳng qua là cảm thấy dù sao cũng là vĩnh hằng chí tôn cường giả lưu lại bút ký, có giá trị không nhỏ. Không nghĩ tới cũng có ngày còn có thể phát huy được tác dụng. Tốt, Dương Vân Phàm vươn tay ra. Ma khí nhất thời tràn ngập ra đi. Hóa thành một cái vô hình ma trảo. Đem cái kia một quyển sách cổ. Bắt đến trong tay mình. Hắn mở ra sách cổ tùy ý quét mắt một vòng. Ngay từ đầu. Hắn có một ít hứng hờ. Đối với phía trước ba cái cảnh giới. Ba lần niết bàn biến hóa. Có một ít thờ ơ. Có thể các loại ánh mắt của hắn rơi vào công pháp sau cùng hai cái cảnh giới lúc. Lại là bỗng nhiên biến sắc. Nỗi lòng cũng bắt đầu chập trùng lên lần thứ tư niết bàn. Nói sao làm vậy? Lôi âm giảng đạo lần thứ năm niết bàn. Phật cốt kim thân. Vĩnh hằng Phật quốc Dương Vân Phàm triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cái này tựa hồ là một môn dựa vào tính tỏa. Liền có thể tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn vô thượng công pháp. Cái này quên sầu đạo nhân tùy tiện xuất ra một cuốn công pháp thì có bực này tiềm lực. Gia hỏa này. Xem ra nội tình không cản a. Không hổ là kế thừa lôi quang bảo bối Phật tất cả di sản may mắn chủ nhân. Nếu không có việc khác tình. Đường nhỏ cáo lui. Nhìn thấy Dương Vân Phàm nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt lấp lóe. Quên sầu đạo nhân có một ít dự cảm không tốt. Hắn tranh thủ thời gian cáo từ lui ra ngoài. Đi thôi. Dương Vân Phàm trong lòng tham niệm chập trùng một hồi cuối cùng bị hắn áp chế xuống. Hắn hiện tại không thiếu công pháp. Chỉ là cửu thiên hoàng minh kiếm quyết thì đầy đủ hắn cả một đời tu luyện. Trừ phi hắn có thể tìm tới bước vào bất hủ đạo cảnh biện pháp. Không phải vậy lời nói. Tại hỏa diễm pháp tắc một đường. Cửu thiên hoàng minh kiếm quyết. Chính là đương đại đệ nhất kiếm pháp tối cường thần ý hỗn đô thị 197 chương 3937 ma âm mê hoặc khặc khặc. Tới đi buông ra phòng bị, mở ra huyết mạch gông xiềng. Ngươi sẽ có được tuyên cổ bất diệt cùng nhật nguyệt đồng thọ vô thượng ma thể. Ngươi không phải rất hâm mộ. Thôn thiên ma chủ máu trọng sinh thuật sao tới đi. Chỉ cần ngươi một cái ý niệm trong đầu. Mở ra ta quân thiên thần ma nhất tộc huyết mạch. Ngươi đem đứng tại đỉnh mây. Triệt để miệt thị thôn thiên ma chủ ngay tại Dương Vân Phàm lật xem tiểu niết bàn kim thân quyết thời điểm. Hắn cái này một bộ hỗn độn thần ma phân thân huyết mạch chỗ sâu cái kia một luồng ma niệm. Tựa hồ phát giác được một tia nguy hiểm. Cái này ma niệm phát ra tràn ngập dụ hoặc ma âm để Dương Vân Phàm đầu não một trận căng đau. Ma âm lọt vào tai thật sự là đầy đủ đáng ghét. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi. Cái kế tiếp, hắn thần thức nhất động, linh hồn vòng xoáy bên trong, nhất thời sôi trào lên, hóa thành vô số hỏa diễm phù bài, lóe ra liên hoa ấm ký, trực tiếp đập ầm ầm vào đến trong lúc này hắc ảnh bên trong, soạt hồng liên ấm ký rơi xuống, cái kia la hét ầm ý ma âm, nhất thời tiêu tán, rơi vào ngắn ngủi yên lặng bên trong, cũng là bởi vì ngươi cả ngày như thế ồn ào. Ta mới phải triệt để đưa ngươi luyện hóa, lấy tuyệt hậu hoạn. Dương Vân Phàm trong lòng toát ra một tia không kiên nhẫn. Hắn biết. Hồng Liên ấm ký. Chỉ có thể ngắn ngủi áp chế cái này quân thiên thần ma huyết mạch ma âm. Hắn nhất định phải muốn hắn biện pháp. Trên thực tế. Muốn không phải hắn bản tôn linh hồn cảnh giới cường đại. Đạt tới chí tôn cảnh giới trung giai trở lên. Đơn thuần thần vương đại viên mãn tu sĩ linh hồn cảnh giới. Căn bản gánh không được cái này ma âm rót vào tai ảnh hưởng. Một khi bị ma âm ăn mòn tín tử. Hắn liền sẽ thật đọa nhập ma đạo. Biến thành một cái âm hiểm thích giết chóc ác ma. Việc này không nên chậm trễ. Ta phải mau chóng bắt đầu tu luyện tiểu niết bàn kim thân quyết. Đem quân thiên thần ma huyết mạch ma niệm lệ khí xóa đi. Không phải vậy lời nói. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ bị cái này ma niệm ảnh hưởng, biến thành tinh thần phân liệt người bệnh hít sâu một hơi. Dương Vân Phàm trực tiếp đem cái này một quyển sách cổ, mở ra đặt ở trước người mình. Ông, sau một khắc, hai tay của hắn mở ra, đặt ngang ở trên đầu gối của mình. Ngón cái cùng ngón giữa tương để, ngón áp út cùng ngón út quấn quýt. dựa theo sách cổ phía trên miêu tả Phật môn đả tỏa tư thế, kết thành một cái pháp ấm. Cái này pháp ấm vừa hoàn thành, một luồng kim sắc Phật âm vòng sáng thì từ trên người Dương Vân Phàm phát ra. Ốm, nha, mễ, hồng. Rất nhanh, Dương Vân Phàm cảm ứng được trong đầu của chính mình cái kia một cỗ giết hại ý niệm chậm rãi suy yếu đi xuống. Đồng thời, chính mình bên tai bắt đầu chậm rãi vang lên một trận rộng rãi phàm âm. Phàm âm từng trận, xem ra cái này sách cổ chính là đường đường chính chính Phật môn chân truyền. Dương Vân Phàm chỉ là tùy ý bóp một cái pháp quyết, sau đó dựa theo cái này sách cổ phía trên miêu tả vận chuyển hỗn độn chi lực. Vừa mới qua đi vài giây đồng hồ thì có hiệu quả. Điều này làm hắn tương đương kinh hỉ. Mà lại, Dương Vân Phàm rất rõ ràng, cái này sách cổ phía trên những cái kia đà tỏa tư thế cùng pháp ấm chỉ là tầng ngoài hình ảnh, dùng đến phụ trợ tu luyện. Cái này tiểu niết bàn kim thân quyết chánh thức quan trọng ở chỗ vị kia quang minh Phật quan tưởng đồ nhập trong mắt ta. Nội tại quan tưởng Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm cái kia một bộ quang minh Phật quan tưởng đồ, nhìn một hồi, sau đó nhắm mắt lại. Đồng thời tại trong đầu của chính mình bắt đầu đem cái này một vị quang minh Phật hình tượng chậm rãi phát họa ra tới. Quang minh Phật hình tượng hết sức đặc thù, nó giống như là một khỏa phổ chiếu thiên hạ mặt trời một dạng, toàn thân phát ra tinh khiết không gì sánh được quang mang, uyển như lưu ly một dạng, thanh tịnh không gì sánh được. Phật nói vạn sự có nhân quả, ma nói hết thảy đều là tại ta. Chúng sinh vạn tượng đều không tướng, thành Phật thành ma đều là ta. Lúc này, quang minh Phật trên mặt không vui không buồn, cúi đầu mắt cúi xuống, một cái Phật thủ tùy ý dựng thẳng lên, ngón tay bóp một cái pháp quyết, trong miệng phát ra một trận như sấm âm đồng dạng bừng tỉnh thế nhân châm ngôn. Một đoạn này lời nói để Dương Vân Phàm toàn thân bốc lên nổi da gà. Tuy nhiên một đoạn này lời nói mười phần mộc mạc, nhưng lại ẩn chứa vô thượng triết lý, cùng đối Phật ma cả hai tâm ý thấy rõ. Trước kia ta căm thù Phật môn, khinh thường Phật môn truyền thừa, chính là gặp phải giả Phật. Lần này ta xem ra là gặp phải chân Phật. Chỉ là một câu liền để ta hiểu ra Dương Vân Phàm tâm tình rất kích động. Hắn lần này tu luyện Phật môn công pháp, hàng đầu mục đích là vì trừ bỏ quân thiên thần ma huyết mạch bên trong ma niệm đối bản thân hắn ảnh hưởng. Lần hắn mới cân nhắc đem Phật môn công pháp cùng ma tộc huyết mạch dung hợp, đạt tới hoàn toàn mới cảnh giới. Nhưng lúc này, cái này quang minh Phật một câu lại là để Dương Vân Phàm giống như thể hồ quán đính, thoáng cái nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Vô luận thành ma vẫn là thành Phật, chỉ cần thủ vững bản tâm, hắn cũng là hắn A-di-đà Phật. Thiện tai thiện tai. Bị cái này không hiểu Phật môn siêu thoát ý cảnh ảnh hưởng, Dương Vân Phàm cái này một bộ hỗn độn thần ma phân thân, linh hồn ở vào một loại kỳ diệu trạng thái phía dưới. Hắn vậy mà cũng bản năng liền hô lên một câu Phật môn khẩu hiệu. Ta dựa vào, vừa mới ta làm sao hô còn về sau. Dương Vân Phàm chính mình cũng sửng sốt, có một ít mắt trợn tròn. Oanh, ngay tại Dương Vân Phàm thốt ra trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên phát hiện tại chính mình cái kia ma khí nhấp nhô linh hồn hạch tâm bên trong, một tôn không gì sánh được thánh khiết Phật Đà Kim Thân theo hắc ám không gì sánh được hư vô chỗ chậm rãi ngưng tụ mà thành. Phật quang phổ chiếu để hắc ám lui tán, khu trừ âm tà khí tức. Dương Vân Phàm có một loại cảm giác, tựa như là chính mình trong linh hồn sinh ra một trái tim linh mặt trời, quan sát chính mình, chiếu sáng chính mình, muốn đem chính mình độ hóa, để cho mình biến đến thánh khiết. Loại cảm giác này mười phần thần diệu, tựa như là lạnh lẽo mùa đông bị ánh nắng ấm áp chiếu rọi, khiến người ta nhìn không được nheo mắt lại, muốn cảm thụ giờ khắc này mỹ hảo. À thế mà, cùng một thời gian, tại Dương Vân Phàm linh hồn hạc tâm chỗ, cái kia một đoàn hắc khí cuồn cuộn ma niệm, bị cái này một luồng Phật ánh sáng chiếu rọi, lại là nhói nhói không gì sánh được. Phát ra một trận oán độc không gì sánh được bén nhọn gọi tiếng đáng giận. Ngươi vì sao lại tu luyện Phật môn công pháp, chẳng lẽ ngươi quên? Mình bị Phật môn nhất mạch hố bao nhiêu lần, ngươi cần phải đã sớm đối Phật môn nhất mạch hận thấu xương mới đúng, ngươi làm sao lại học tập Phật môn công pháp, quả thực tự cam đọa lạc. Đây là hỗn độn thần ma phân thân huyết mạch bên trong tồn tại quân thiên thần ma bản niệm, mười phần tà dị dụ mị. Theo Dương Vân Phàm thực lực tăng lên, nó vốn ta ý niệm cũng dần dần lớn mạnh, đã bắt đầu phản phệ Dương Vân Phàm, ảnh hưởng Dương Vân Phàm bình thường tư duy. Mà tại thời khắc này, nó bị Phật quang phủ chiếu, bị kích thích, giống như là nung đỏ bàn ủi gặp phải trong nước ngâm, phát ra suy suy suy thanh âm chói tai, cơ hồ muốn bị tỉnh hóa. Ta không cam tâm, cái kia ma niệm tựa hồ ý thức được chính mình đại nạn sắp tới, lúc này phát ra điên cuồng mê hoặc Dương Vân Phàm, quên đi tất cả, cùng ta hóa làm một thể, mở ra quân thiên thần ma vô địch huyết mạch. Ta ở đây hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần một năm, ngươi liền có thể trùng kích bất hủ cảnh giới, thành làm một đời ma đế, sau đó xếp tiến Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, giải cứu ra mẫu thân ngươi, tìm tới giao trì nữ đế vẫn lạc nguyên nhân tối cường thần ý. Hỗn đô thị 197 chương 3938 tinh thần phân liệt người bệnh. Chỉ cần một năm, chẳng lẽ ngươi thật muốn dễ dàng buông tha cái kia ma niệm không cam tâm như vậy tiêu tán? Nó tựa hồ minh bạch Dương Vân Phàm nội tâm khát vọng nhất sự tình, lúc này không ngừng tại Dương Vân Phàm bên tai phát ra dụ hoặc. Không có ý tứ để ngươi thất vọng, bổn tọa chỉ nguyện ý làm một vị người người kính trọng sùng bái Thục Sơn kiếm chủ, lại không nghĩ làm cái kia bị người cừu hận cùng hoảng sợ ma đế. Tại Phật ánh sáng chiếu rọi phía dưới, Dương Vân Phàm tư duy mười phần thư thái. Để hắn nhập ma đạo nói đùa cái gì, thời đại này phát triển cùng sáng chế mới là đạo lý quyết định, cũng càng thêm bị thiên đạo pháp tắc ưu ái. Bản thiếu gia thế nhưng là tại Hồng Mông Kim bảng phía trên lưu danh, bị thiên đạo pháp tắc chú ý ngôi sao tương lai. Thật tốt, quang minh đại đạo không đi, nhất định phải chạy tới làm ma đế, sau đó bị đánh nhập thâm uyên ma giới, để đáng ma lôi hiếp phong ấm chấn áp. Bản thiếu gia cũng không ngốc, nếu như thế, hôm nay ngươi ta đồng quy vu tận. Cái kia ma niệm ý thức được Dương Vân Phàm quyết tâm, nó không còn dụ hoặc Dương Vân Phàm, mà chính là trực tiếp đi hướng mặt khác một cái cực đoan, nó muốn hủy diệt Dương Vân Phàm. Soạt sau một khắc, Dương Vân Phàm liền cảm ứng được chính mình linh hồn hạt tâm bên trong cái kia một đoàn ma niệm kịch liệt chạy bốc lên, hình thành từng sợi bụi bẩn khí tức. Những thứ này bụi bẩn khí tức chính là thuần túy hủy diệt chi lực ngưng tụ. Lúc này, những khí tức này không ngừng ngưng tụ dung chuyển, cuối cùng hóa thành một vệt màu xám đao khí, xoát một chút, hướng về cái kia Phật môn kim thân chém giết tới. Đao này khí cùng lôi tuyệt cái kia hồ lô phát ra tới, thật là tương tự. A Dương Vân Phàm ngưng thần bế tức, trong lòng có một số hoàng sợ. Cái này ma niệm hóa thành đao khí, nếu như cùng Tử Ngọc Hồ Lô phun ra đao khí uy lực một dạng, hắn đoán chừng chính mình cần phải ngăn không được. Bất quá, đều chạy tới một bước này, hắn cũng không có khả năng có cái gì con đường cũ. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật rộng rãi thanh âm, theo cái kia Phật quang bên trong truyền tới, giống như thể hồ quán đính một dạng, để Dương Vân Phàm cả người tinh thần chấn động. Oanh, trong nháy mắt, cái kia quang minh Phật hư ảnh quang mang mãnh liệt, thì liền mặt ngoài thân thể phía trên lưu ly kim thân cũng đều ngưng luyện không ít, lưu chuyển ra từng đạo thần bí Phật môn pháp ấm. Phốc hô, cái kia ma niệm hóa thành cái kia một luồng bụi bẩn đao khí, lúc này chạm tại Phật đà kim thân phía trên, chỉ là miễn cưỡng cọ sát ra một trận ảm đạm sao hỏa, sau đó liền tiêu tán vô tung. Tình hình này tựa như là một thanh tiểu móng tay út đao choàng tại bách chiến trên khôi giáp một dạng, chỉ có thể lưu lại một đạo nhàn nhạt ấm ký, căn bản không phá nổi Phật đà lưu ly kim thân. Oanh, mà sau một khắc, bị khiêu khích Phật đà kim thân trợn mắt tròn xoe, tản mát ra vô cùng khủng bố uy áp. Hắn trở tay nhất trường, trên lòng bàn tay toát ra chói mắt tịnh hóa thần quang, trực tiếp đánh vào cái kia ma niệm chỗ khu vực. Răng rắc, không có kinh thiên động địa linh hồn ba động. Dương Vân Phàm chỉ là cảm giác trước mắt hoảng hốt một chút. Chờ hắn lấy lại tinh thần, cái kia một tia lưu lại ma niệm liền triệt để bị tịnh hóa. Giờ này khắc này, đầu hắn biến đến vô cùng thư thái, tư duy cũng biến thành vô cùng nhanh nhẹn, tựa như là no bụng ngủ một giấc về sau cảm giác. Tinh thần lực được đến hoàn toàn khôi phục, đồng thời hắn phát hiện chính mình linh hồn chi lực bắt đầu biến đến càng thêm nồng đậm, đến gần vô hạn tại chí tôn cảnh giới. Đây là một vị nào Phật Đà quá mạnh. Phật âm thuyết pháp, lôi đình giảng đạo ở trên cảnh giới, hắn vậy mà có thể nghiền ép quân thiên thần ma lấy lại tinh thần. Dương Vân Phàm có chút hiếu kỳ, hắn hoài nghi cái này một vị Phật Đà có thể là truyền thuyết bên trong đại lôi âm tự một mạch đã từng một trong tam cử đầu lôi quang bảo bối Phật, một cỗ hóa thân Phật Đà hành tẩu thế gian, có vô số hóa thân, cảnh giới cùng thực lực đều không giống nhau, bất quá bọn họ linh hồn ý chí cũng đều là tương tự. Vừa mới Phật ma giao thủ, đúng lúc chính là cái này linh hồn ý chí giao phong. Âm âm, đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm chợt nghe một trận cử đại rung chuyển, giống như là động đất một dạng. Hắn tâm lý cảm giác được có cái gì không đúng, không khỏi mở to mắt. Ta dựa vào chân vũ điện làm sao bị đánh nát giờ khắc này. Dương Vân Phàm nhìn đến chính mình thân ở thần điện, hơn phân nửa mái vòm đều bị đánh nát. Vừa mới cái kia động đất một dạng động tĩnh chính là một khối phá vỡ đá từ trên đỉnh đầu rơi xuống đất, đem gạch lát sàn nện đến vỡ nát. Chủ nhân, phát sinh cái gì, người nào sao mà to gan như vậy, đem chân vũ điện cho đánh nát bên trên bầu trời. Quên sầu đạo nhân trong tay mang theo một cái vòi hoa sen, đang kỳ quái không gì sánh được nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn vừa mới phối tốt dịch dinh dưỡng, tại cho bồ đề thần thụ cùng tượng hồn cổ thụ tưới nước. Ai biết, vừa quay đầu lại, liền thấy một đạo kim sắc trường ấm phóng lên tận trời, đem chân vũ điện đánh ra một cái to lớn vết nứt. Hắn vô cùng hoảng sợ, hoài nghi là có cường giả lặn vào địa cầu, muốn đối Dương Vân Phàm hỗn độn thần ma phân thân bất lợi, cho nên vội vàng chạy tới xem xét. Không, không có việc gì, ngươi đi mau đi. Dương Vân Phàm có một ít xấu hổ phất phất tay, để quên sầu đạo nhân đừng quản nhiều như vậy. Nhìn chung quanh nơi này lưu lại năng lượng ba động, vừa mới trong nháy mắt đó, Dương Vân Phàm đoán chừng hẳn là chính mình ra tay. Vừa mới ta linh hồn trong thức hải Phật ma đối chiến, khả năng tại tiềm thức phía dưới cũng ảnh hưởng ta. Dương Vân Phàm thầm nghĩ trong lòng. Vô luận là kim thân Phật Đà, vẫn là cái kia quân thiên thần ma bản nguyên ý chí, đều là Dương Vân Phàm suy nghĩ biến thành. Trong thức hải của hắn Phật ma đối chiến sẽ ảnh hưởng đến bản thân hắn hành động. Cái này rất bình thường, tại Dương Vân Phàm không cách nào đem cả hai triệt để dung hợp trước đó, hắn biểu hiện tựa như là một cái tinh thần phân liệt người một dạng, hội thỉnh thoảng phát cuồng, sau đó chính mình lại cái gì cũng không nhớ rõ. Đánh nát chân vũ điện ngược lại là không có gì, dù sao chung quanh cũng không có người khác. Vạn nhất ta lại rất là kỳ lạ phát cuồng, đem Thuần Dương Cung cho đánh nát, vậy liền không tốt. Thuần Dương Cung bên trong có thể ở không ít Dương Vân Phàm người nhà bằng hữu. Hắn một trưởng này bổ xuống, dù là Thuần Dương Cung có thủ hộ cấm chế, năng lượng ba động cũng vô pháp hoàn toàn tránh cho. Một số thực lực thấp hơn thần cảnh tu vi bằng hữu thân thích sẽ phải không may. Xem ra không thể tiếp tục ngốc tại địa cầu. Ý thức được chính mình trạng thái rất không ổn định, Dương Vân Phàm cách này một bộ lăn lộn độ thần ma phân thân cũng không do dự nữa. Quên sầu đạo nhân, ta đi ra ngoài một chuyến. Thục Sơn Kiếm Cung thì làm phiền ngươi trông coi. Nói xong, Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái, trực tiếp xé sách hư không, đi vào hỗn độn vũ trụ bên trong. Thục Sơn kiếm cung đánh nát, trong lòng của hắn không bỏ được, huyền hoàng thế giới liền không quan trọng. Dù sao chỗ kia, hiện tại cũng là một mảnh man hoang, không tồn tại cái gì sinh mệnh. Dù là hắn đem toàn bộ thế giới đánh nát, nếu không để bản tôn một lần nữa diễn hóa một chút huyền hoàng thế giới, bởi vì đây là Dương Vân Phàm chính mình sáng tạo hư thiên thế giới, toàn bộ thế giới không gian chi lực đều có thể tùy ý điều động. Lúc này hắn đi vào hỗn độn vũ trụ về sau, tìm một chỗ an toàn, thần thức nhất động liền mở ra một cái không gian thông đạo, trực tiếp tiến vào huyền hoàng thế giới bên trong. Tối cường thần ý hỗn đô thị 197 chương 3939 nội môn đệ tử chủ nhân bái kiến chủ nhân. Huyền hoàng thế giới bây giờ là một cách đại công địa, tinh bích tộc đem phần lớn người lập tức cùng kiến tạo máy móc toàn bộ vùi đầu vào huyền hoàng thế giới, bắt đầu vì Dương Vân Phàm chế tạo một cách khoa học kỹ thuật quốc độ. Vì kiến tạo cách này khoa học kỹ thuật quốc độ, tinh bích tộc thập đại tướng quân đến 8 cái. Đối cách này to lớn công trình, bọn họ có thể nói 10 phần dùng tâm. Bởi vì Dương Vân Phàm hứa hẹn, chỉ muốn cách này huyền hoàng thế giới khoa học kỹ thuật quốc độ kiến tạo hoàn thành, bọn họ tinh bích tộc có thể ưu tiên chọn chọn một thành thị ở lại. Đồng thời cách thành phố kia vĩnh cửu thuộc về tinh bích tộc quản lý. Tinh bích tộc khát vọng một ngày này đã rất nhiều năm. Từ khi đầu nhập Dương Vân Phàm môn hạ về sau, bọn họ thì một mực tại chờ đợi. Trong lúc đó, Dương Vân Phàm đã từng đưa qua sinh mệnh tinh cầu cho bọn hắn. Bất quá tinh bích tộc vị kia vương tử từ chối nhãi nhặn. Nguyên thủy vũ trụ bên trong sinh mệnh tinh cầu rất dễ dàng xuất hiện các loại vấn đề, mà lại cũng rất dễ dàng cùng phủ cận hắn tộc quần khởi xướng chiến tranh. Tinh bích tộc không phải một cái chiến đấu tộc quần, bọn họ thiên phú cơ hồ toàn bộ đều dùng đến nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Trên thực tế, tại bây giờ vũ trụ hoàn cảnh dưới, bởi vì có thiên đạo pháp tắc tồn tại, khoa học kỹ thuật vũ khí cơ hồ không có ít lời gì võ chi địa. Khoa học kỹ thuật vũ khí, cái gì pháo hạt, diệt tinh pháo, nghe hết sức lời hại, động một tí có thể tiêu diệt một cái tinh cầu. Thế nhưng là mạnh hơn vũ khí cũng liền tại thần cảnh tu vi bên trong quát tháo, đối phó không đối thần chủ cường giả. Bởi vì thần chủ cường giả đã nắm giữ một tia bổn nguyên pháp tắc, hắn chỉ cần đem chính mình thần uy tràn ngập ra, bất luận cái gì vũ khí công nghệ cao đều muốn trong nháy mắt mất đi hiệu lực, biến thành băng lãnh sắt thép. Tại dạng này vũ trụ trong hoàn cảnh, phát triển khoa học kỹ thuật vũ khí có thể nói không có chút ý nghĩa nào. Nhờ bao che tại một vị cường giả phía dưới mới là tinh bích tộc dạng này tộc quần đường ra duy nhất. Gặp phải Dương Vân Phàm, để tinh bích tộc cảm thấy chính mình vận khí quả thực tốt đến cực hạn. Bọn họ là sớm nhất đi theo tại Dương Vân Phàm môn hạ phụ thuộc tộc quần, mà lại bọn họ một mực ở lại trên mặt trăng, có thể nói cùng Dương Vân Phàm địa cầu bản tộc chính là láng giềng mà cư. Ngày sau, dù là Dương Vân Phàm nhận lấy lại nhiều phụ thuộc tộc quần, bọn họ tinh bích tộc địa vị cũng là người khác không cách nào thay thế. Mà bây giờ, bọn họ lại lấy được Dương Vân Phàm tín nhiệm, vì Dương Vân Phàm kiến tạo chính mình hư thiên thế giới. Đây là vinh hạnh lớn lao. Bọn họ há có thể không nỗ lực. Chủ nhân dựa theo ngài phân phó, cách này thời gian 10 năm, chúng ta đã kiến tạo rất nhiều thiên không chi thành, có thể dung nạp 100 triệu người sinh hoạt ở lại. Hiện tại, ngài muốn đi thị sát một phen sao? Lúc này, một vị tinh bích tộc tướng quân bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Hắn nhìn trước mắt cách này thân hình cao lớn, trên mặt lộ ra ám kim sắc ma văn ba đồng hỗn độn thần ma phân thân, tràn ngập cung kính. Trước mắt cái này một vị, chỉ là chủ nhân một bộ linh hồn phân thân, liền có khủng bố như thế khí tức. Không biết chủ nhân bản tôn cái kia là cỡ nào cường đại. Cái này một vị tinh bích tộc tướng quân, thực lực chỉ có thần cảnh đỉnh phong. Tại thần vương đại viên mãn cảnh giới hỗn độn thần ma phân thân trước mặt, cơ hồ không có dũng khí ngẩng đầu. Bất quá, hắn hết sức kích động. Chủ nhân càng cường đại, bọn họ tương lai sinh hoạt mới càng có bảo hộ. Giống bọn họ cái này khoa học kỹ thuật kiến thiết tộc quần. Ghét nhất chính là mình thật vất vả kiến tạo lên tinh cầu hoặc là thành thị. Bởi vì một cuộc chiến tranh, trực tiếp thì biến thành phế tích bọn họ trước kia tinh cầu. Kiến thiết trọn vẹn mấy ngàn năm, có thể chỉ là một cuộc chiến tranh, liền trực tiếp hủy diệt. Đây là trong lòng bọn họ vĩnh viễn đau, bọn họ chán ghét chiến tranh, khát vọng hòa bình. Không cần. Các ngươi tiếp tục kiến tạo thiên không chi thành. Các loại khắp nơi lạnh đi. Dung nham không còn dâng trào. Liền bắt đầu kiến tạo mặt đất thành thị. Đến mức ta tới nơi đây chỉ là vì tu hành. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Dương Vân Phàm huyền hoàng thế giới vừa mới diễn hóa thành công, các loại nguyên tố pháp tắc vẫn chưa ổn định. Riêng là đại địa nguyên tố cùng hỏa diễm nguyên tố, mười phần cuồng bạo, động một tí long trời lở đất. Lúc này cũng chỉ có tương đối bình tĩnh bầu trời có thể làm kiến thiết. Đúng, chủ nhân, tinh bích tộc vị kia tướng quân cung kính đưa mắt nhìn Dương Vân Phàm rời đi. Xoát, Dương Vân Phàm một đường phi hành, hướng về chính mình mục đích mà đi. Có ý tứ. Huyền hoàng thế giới thời gian tốc độ chảy chỉ là nguyên thủy vũ trụ gấp 10 lần. Vừa mới, Dương Vân Phàm theo cách này một vị tinh bích tộc tướng quân trong miệng được đến một cái tin tức. Hắn chỗ này hư thiên thế giới cùng nguyên thủy vũ trụ thời gian lưu tốc đại khái là gấp 10 lần tỷ lệ hai bên. Thời gian này tốc độ chảy hoàn toàn là tùy cơ, căn bản không bị khống chế. Nếu là Dương Vân Phàm nguyện ý, hắn có thể đem chỗ này huyền hoàng thế giới chuyển rời đến hỗn độn vũ trụ còn lại địa phương. Bởi vì hỗn độn chi lực ba động, nói không chừng cái này thời gian lưu tốc lại sẽ phát sinh biến hóa. Đối với cái này, Dương Vân Phàm cũng không quan trọng. Bởi vì chí tôn cường giả thọ mệnh không là dựa theo hư thiên thế giới bên trong tính toán, mà chính là thống nhất dựa theo nguyên thủy vũ trụ thời gian lưu tốc ghi chép. Hắn ở chỗ này trên 10 năm, hắn thọ mệnh ba động đại khái chỉ có 1 năm. Trên thực tế, ảnh hưởng thọ mệnh chính là thân thể mục nát trình độ. Thế mà, làm cho thân thể cơ năng mục nát, trừ hủy diệt pháp tắc bên ngoài, tựa hồ chỉ có thời gian chi lực. Mà hư thiên thế giới bên trong thời gian chi lực, cùng nguyên thủy vũ trụ bên trong thời gian chi lực, tựa hồ có một số khác nhau. Đối với cái này, Dương Vân Phàm thực cũng không phải đặc biệt minh bạch. Dù sao thời gian chi lực, thế nhưng là toàn bộ trong vũ trụ lớn nhất thần bí lực lượng thì nơi này đi. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm đi vào huyền hoàng trong thế giới, một tòa cự đại dưới núi lửa. Hắn nương tựa theo cường đại thân thể, căn bản không nhìn nơi đây nhiệt độ cao cùng cao áp, trực tiếp chui vào tới lòng đất, chuẩn bị mượn nhờ nơi đây hỗn độn chi lực ma luyện chính mình cách này một bộ hỗn độn thần ma phân thân thân thể. Cùng một thời gian, Thần Tiêu Cung bên trong, Tiểu Hạ, tới chỗ, nơi này chính là ngươi tâm tâm niệm niệm Thần Tiêu Cung. Dương Vân Phàm bản tôn, mang theo Thanh Đồng Tiên Hạ, cùng Yêu Thánh, lại một lần nữa đi vào Thần Tiêu Cung bên trong. Nơi này thực là không tồi a. Linh khí nồng đậm, tùy tiện hô hít một hơi, liền để người trong miệng sinh ra nước miếng ngọt ngào. Thanh Đồng Tiên Hạ đập lấy cánh, tùy ý đánh giá bốn phía. Bọn họ ở vào Thần Tiêu Cung bên ngoài. Phía trước có thần bí kết giới thủ hộ. Đây hết thảy đều bị Thanh Đồng Tiên Hạ cảm giác được mới lạ. Đệ tử Dương Vân Phàm thỉnh cầu tiến nhập nội môn. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng. Hắn tuy nhiên cũng là lần đầu tiên tới cái này Thần Tiêu Cung nội môn, bất quá cũng rất tâm thần bất định. Lúc này, hắn không dám tùy tiện tiến vào, mà chính là xuất ra thân phận lệnh bài. Đối với kết giới chỗ, phát ra thuyết minh. Hắn biết kết giới này có được chính mình khí linh, biết được tin tức về sau, lập tức sẽ phái người đi ra xác minh. Xoát, quả nhiên, cùng Dương Vân Phàm suy đoán một dạng. Chỉ là trong nháy mắt, thì theo trong kết giới, đi ra một vị sứ giả. Thục Sơn kiếm chủ, chúc mừng ngươi, thỏa mãn điều kiện, tấn thăng làm nội môn đệ tử. Bất quá, lần này nghênh đón Dương Vân Phàm không phải phổ thông thủ ngự đồng tử, mà chính là đạt tới chí tôn cảnh giới tu vi lôi đình thủ vệ. Đây cũng là hắn trở thành nội môn đệ tử về sau đãi ngộ tăng lên. Lúc này, lôi đình thủ vệ trong mắt lôi quang lấp lói lấy, cười tủm tỉm nhìn lấy Dương Vân Phàm, hết sức thân mật. Tối cường thần ý hỗn đô thị 197 chương 3940 lôi đình vùng biển gặp qua sư huyên Dương Vân Phàm không dám thất lễ. Vội vàng hướng cách này một vị lôi đình thủ vệ ôm quyền hành lễ nói. Ngươi gọi ta sư huyên có ý tứ. Lôi đình thủ vệ trong mắt lóe ra quang mang. Nhìn từ trên xuống dưới Dương Vân Phàm. Cười nói. Thục Sơn kiếm chủ. Ngươi cùng người khác thật đúng là không giống nhau. Lại đối ta như vậy một nô bộc hành lễ. Tuy nhiên, lôi đình thủ vệ chính là hình người bộ dáng. Chỉ là Thần Tiêu cung nội đệ tử đều biết, vô luận là thủ ngự đồng tử, vẫn là lôi đình thủ vệ, đây đều là sinh mệnh đặc thù, chính là Thần Tiêu đạo quân sáng tạo, tại Thần Tiêu linh giới nào đó một chỗ động thiên phúc địa bên trong thai nghén mà ra. Cẩn thận tính toán ra, bọn họ đều là Thần Tiêu đạo quân nô bộc. Bất quá, Dương Vân Phàm không thực sự đem cái này lôi đình thủ vệ làm thành là phổ thông nô bộc. Dựa theo quy củ, Thần Tiêu cung bên trong, vô luận thực lực mạnh yếu, sinh mệnh bản chất như thế nào, tất cả mọi người có thể dùng sư huyên để lẫn nhau xưng hô. Đương nhiên, những cái kia vĩnh hằng chí tôn cảnh giới đệ tử hạch tâm coi là chuyện khác. Như một cái ngoại môn đệ tử, không biết lớn nhỏ đi xưng hô một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả là sư huyên. Dù là vị kia vĩnh hằng chí tôn cường giả miệng phía trên không nói cái gì, chắc chắn sẽ không cho đối phương cái gì tốt sắc mặt. Thục Sơn kiếm chủ, xem ở ngươi đối với ta 10 phần tôn kính phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi liên tiếp vắng mặt nhiều lần Thiên Trần đạo trưởng tọa đàm, Thiên Trần đạo trưởng thế nhưng là rất không hài lòng. Chờ một lát nhìn thấy hắn, ta khuyên ngươi thật tốt nói lời xin lỗi. Lôi đình thủ vệ tính cách tựa hồ không giống thủ ngự đồng tử như vậy khô khan. Lúc này hắn thậm chí còn có tâm tình cùng Dương Vân Phàm mở một cái tiểu trò đùa. Tại hạ hổ thẹn Dương Vân Phàm có một ít không có ý tứ. Hắn trở thành Thần Tiêu cung đệ tử cũng có mấy tháng, vậy mà một lần đều không có đi nghe qua Thần Tiêu đạo quân cùng Thiên Trần đạo nhân tọa đàm. Cái này thật sự là không cần phải. Tốt, chúng ta không muốn đứng tại cửa ra vào nói chuyện phiếm. Thời gian không còn sớm, ta liền dẫn Thục Sơn kiếm chủ tiến đến Thiên Trần đạo nhân chỗ đó, nhận lấy thuộc về ngươi cái kia một phần nội môn thân phận lệnh bài, bị Dương Vân Phàm tôn kính xưng là sư huynh. Lôi đình thủ vệ ngữ khí cũng vui sướng không ít. Tuy nhiên hắn trên bản chất xem như Thần Tiêu cung nô bộc, cùng Dương Vân Phàm loại này đường đường chính chính đệ tử, địa vị không thể so sánh. Có thể ai không muốn được người tôn kính phiền phức sư huynh. Dương Vân Phàm 10 phần có lễ phép, cho lôi đình thủ vệ to lớn tâm lý thỏa mãn. Thục Sơn kiếm chủ, đi theo ta. Lôi đình thủ vệ cười một chút, tâm tình thư sướng, làm sự tình hiệu suất cũng cao không ít. Hắn cũng không có làm sao khó xử Dương Vân Phàm, trực tiếp mang theo hắn liền hướng Thần Tiêu cung nội môn mà đi. Tiến nhập nội môn, Dương Vân Phàm nhất thời khai nhãn giới. Cái này Thần Tiêu cung nội môn cùng bên ngoài Thần Tiêu linh giới hoàn toàn không giống, chính là một cái hoàn toàn mới thế giới. Nơi này lôi đình nguyên tố vượt qua Thần Tiêu linh giới tối thiểu hơn 100 lần, mà lại không gian pháp tắc càng thêm vững chắc. Cho dù là Dương Vân Phàm toàn lực xuất thủ, cũng vô pháp đánh nát nơi đây không gian kết giới. Nhiều lắm là chỉ có thể làm cho không gian lõm đi xuống một chút. A Dương Vân Phàm bay tại giữa không trung, đột nhiên hắn phát hiện một tia chỗ cổ quái. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới, dò hỏi: "Sư huynh, này đến dưới như thế nào là một vùng biển rộng không? Không phải đơn giản đại hải phía dưới này, tựa như là một mảnh cự đại lôi trì." Lôi đình nguyên tố ba động, thỉnh thoảng lóe ra quang hoa, cuồn cuộn vang vọng. Dù là nhất thủy cũng dựng dục lôi đình khí tức. Đây là một mảnh lôi đình hải dương, thấy rõ ràng về sau, Dương Vân Phàm quả thực kinh ngạc đến ngây người, hắn một mực nghe Lôi Phạt Thành người nói lên cái gì lôi trì. Còn nói lôi trì có thể cho một số tu sĩ hoàn thành huyết mạch tẩy lễ, làm đến bọn hắn nắm giữ trường khống lôi đình tiềm lực. Hắn không nghĩ tới Thần Tiêu Cung nổi môn vậy mà cũng có một tòa lôi trì không. Cái này một mảnh lôi trì quá lớn, không thể để cho làm lôi trì, gọi là lôi đình chi hải còn tạm được. Dù sao lôi tôn chỉ là vĩnh hằng chí tôn cường giả, mà Thần Tiêu đạo quân thế nhưng là bất hủ đạo cảnh cấp bậc truyền thuyết nhân vật. A, Thần Tiêu Cung nội môn cùng bên ngoài Thần Tiêu linh giới tự nhiên không giống nhau. Nhìn lấy Dương Vân Phàm kinh ngạc như thế, cái kia lôi đình thủ vệ cười nhạt một tiếng. Hắn vì Dương Vân Phàm giải thích nói, liền nói chúng ta dưới chân cái này một mảnh lôi hải chính là từ thủy nguyên tố cùng lôi đình nguyên tố ngưng tụ mà thành. Thường xuyên tại cái này lôi hải phổ cận tu luyện, có thể thay đổi một cách vô chi vô giác tăng lên huyết mạch bên trong lôi đình chi lực. Nói, lôi đình thủ vệ nhìn về phía Dương Vân Phàm sau lưng yêu thánh, có ý riêng nói, Thục Sơn kiếm chủ, tuy nhiên ngươi thể chất không thích hợp tu luyện Thần Tiêu ngự lôi quyết, bất quá ngươi cách này một vị thị nữ thân có thủy nguyên pháp tắc linh căn, ở chỗ này tu luyện lời nói cần phải có thể tùy tiện đem Thần Tiêu ngự lôi quyết tu luyện tới nhập môn trình độ. Đón đến lôi đình thủ vệ tựa hồ minh bạch Dương Vân Phàm ý nghĩ, chế nhạo nói, ta suy đoán ngươi cố ý nàng mang đến Thần Tiêu Cung cũng hẳn là ôm lấy tương tự ý nghĩ đi. Dương Vân Phàm chỉ là cười cười không có trả lời. Ngoại môn đệ tử là không thể tùy tiện dẫn người tiến vào Thần Tiêu Cung, nếu như bị thủ ngự đệ tử bắt đến, nhưng là muốn dùng tinh thần thạch giao nạp đầu người phí. Bất quá nội môn đệ tử tựa hồ không có tương tự hạn chế, có thể tự do dẫn người ra vào Thần Tiêu Cung. Chỉ là Dương Vân Phàm không rõ ràng cái này tự do trình độ đến cùng có bao nhiêu. Lần này mang theo yêu thánh cùng thanh đồng tiên hạc tới, hắn cũng là ôm lấy thăm dò một chút tâm tư. Xoát một đoàn người trên bầu trời phi hành. Cái này một mảnh lôi đình hải dương thập phần lớn lớn, Dương Vân Phàm bay rất lâu đều không có đến mục đích. Bởi vì Dương Vân Phàm là lần đầu tiên tiến vào Thần Tiêu Cung nội môn. Lúc này, lôi đình thủ vệ một bên ở phía trước dẫn đường, vừa hướng Dương Vân Phàm giới thiệu phụ cận nói, Thục Sơn kiếm chủ, cách này Thần Tiêu Cung nội môn thì thành lập trên một vùng hải vực này. Chúng ta một đường lên nhìn đến, những cái kia bị lôi quang kết giới bao khỏa hòn đảo thực đều là nội môn đệ tử chỗ ở, chờ ngươi tại Thiên Trần đạo nhân chỗ đó nhận lấy thân phận lệnh bài, cũng có thể nắm giữ một tòa chính mình hòn đảo. Một bên nói, lôi đình thủ vệ nhìn về phía thanh đồng tiên hạ cùng yêu thánh, nhấp nhô bổ sung một câu, nô bục, linh thú, tòa kỷ, bất luận cái gì có liên hệ với ngươi bằng hữu thân thích, ngươi đều có thể đưa đến trên hòn đảo. Nhưng là bọn họ không thể rời đi hòn đảo đơn độc hành động. Một khi bị nội môn tuần tra thủ vệ bắt đến, có thể sẽ bị đưa đến tinh không cổ đảo phần cuối, dùng đến làm chống cự ma tộc pháo hôi cái gì bị đẩy đi tinh không cổ đảo phần cuối, làm bia đỡ đạn. Vừa nghe thấy lời ấy, thanh đồng tiên hạc dọa đến trong mắt đều ngưng co rúm người lại. Nó vội vàng theo sát Dương Vân Phàm cước bộ, không còn khắp nơi lắc lư. Yêu thánh mặc dù không có nói chuyện, có thể nàng cũng ghề Dương Vân Phàm. Lấy nàng thực lực, nếu là bị đưa đến tinh không cổ đảo, đoán chừng sống không qua ba ngày. Ha ha, các ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương. Nhìn đến thanh đồng tiên hạc cùng yêu thánh khẩn trương bộ dáng, lôi đình thủ vệ cười cười nói, chỉ cần không rời đi hòn đảo, không sẽ có phiền toái gì. Mặt khác, các ngươi có nhu cầu gì cũng đều có thể phân phó trên hòn đảo nô bộc đến xử lý. Dưới tình huống bình thường, chí tôn cảnh giới phía dưới cũng không cần thiết rời đi ở lại hòn đảo. Nhìn đến Dương Vân Phàm một đoàn người đều mười phần vui sướng, lôi đình thủ vệ lại là không hợp thời thêm một câu, nói, đương nhiên đây hết thảy cũng phải cần giao nạp tinh thần thạch. Dù sao chúng ta Thần Tiêu Cung vận chuyển, hoàn cảnh sạch sẽ, lôi đình ảo nghĩa diễn hóa, cũng phải cần tiêu hao rất lớn năng lượng. Những năng lượng này lại không thể bỗng dưng chiếm được, đều là dựa vào trung ương chuyển hóa đại trận. Tối cường thần ý hỗn đô thị 197 chương 3941 xích khí chân quân cái gì lại muốn giao nạp linh thạch, không phải nói có thể tự do mang theo người khác. Tiến vào đảo sao Dương Vân Phàm có một ít im lặng. Lúc này, hắn không khỏi nghĩ đến Thông U kiếm chủ. Làm Thần Tiêu Cung nội môn đệ tử, Thông U kiếm chủ tựa hồ cũng không có đem hắn đệ tử Minh kiếm tôn những người kia tiếp vào đến Thần Tiêu Cung, mà chính là mặt khác khai mở một tòa huyễn kim đảo để các đệ tử khổ tu. Dương Vân Phàm ngay từ đầu cũng không hiểu. Hiện tại, hắn đổ là có một ít lý giải. Đoán chừng Thông U kiếm chủ cũng giống như hắn, giao nạp không nổi đắt đỏ phí dụng. Cái này Thần Tiêu Cung đối với ngoại nhân mà nói thật đúng là hà khắc. Bất quá cũng đúng. Trên địa cầu, người bình thường phí tổn một số tiền lớn mua phòng ốp về sau, còn phải năm qua năm giao bất động sản phí đây. Cái này Thần Tiêu Cung đã làm 10 phần không tệ. Chỉ là đối ngoại người thu lấy một số phí dụng, mà đối bản môn đệ tử lại là phi thường lớn mới. Chẳng những không thu lấy bất luận cái gì phí dụng, còn thỉnh thoảng cấp cho phúc lợi. Xin hỏi sư huyên, trừ tại thần hư trong điện giao dịch bên ngoài, còn có thể ở nơi nào được đến tinh thần thạch? Dương Vân Phàm không khỏi dò hỏi. Chỉ cần có đầy đủ tinh thần thạch, hắn liền có thể để người nhà mình bằng hữu đều có thể an cư tại Thần Tiêu Cung nội môn. Nơi này linh khí nồng đậm độ viễn siêu hắn cái gì động thiên phúc địa, thậm chí so với Tử Kim Sơn như thế bảo địa đều muốn nồng đậm gần trăm lần. Ở chỗ này tu luyện có thể so sánh bên ngoài nhẹ nhõm rất nhiều. Dương Vân Phàm đoán chừng tại chư thiên thần vực như thế hoàn cảnh dưới, có thể tu luyện tới thần chủ cảnh giới tu sĩ, tại hoàn cảnh này phía dưới, đoán chừng đều có thể trùng kích một phía dưới chí tôn cảnh giới. Tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh đối với tu sĩ tới nói cũng là 10 phần trọng yếu. Thôi được, dù sao các loại gặp thiên trần đạo nhân, cầm tới thân phận lệnh bài, ngươi chính là nội môn đệ tử, ta hiện tại nói cho ngươi cũng không sao. Đối mặt Dương Vân Phàm nghi vấn, lôi đình thủ vệ cũng không có giấu riêng. Hắn trầm ngâm một chút nhân tiện nói, dưới tình huống bình thường, chí tôn cảnh giới nội môn đệ tử chỉ cần làm từng bước tu luyện Thần Tiêu Ngự Lôi Quyết, một ngày thời gian liền có thể dựa vào ngưng tụ hỗn độn chi lực để luyện ra một cái tinh thần thạch. Làm như vậy chẳng những có thể lấy làm sâu sắc chính mình đối Thần Tiêu Ngự Lôi Quyết lý giải, còn có thể thu được tinh thần thạch, chính là song toàn mỹ biện pháp. Chỉ là hắn sau khi nói xong, nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, lại là lắc đầu. Đáng tiếc nói, biện pháp này thích hợp đại bộ phận Thần Tiêu Cung nội môn đệ tử, có thể tựa hồ không thích hợp các hạ. Ai? Dương Vân Phàm cũng biết mình cái này huyết mạch tu luyện Thần Tiêu Ngự Lôi Quyết độ khó khăn quá lớn. Hắn khe khẽ thở dài một hơi. Bất quá, cái này quẫn cảnh chỉ là tạm thời. Chờ hắn thần diệp phân thân, tu luyện tới chí tôn cảnh giới, đến thời điểm để thần diệp phân thân tìm cái thời gian lưu tốc nhanh địa phương, mỗi ngày tu luyện Thần Tiêu Ngự Lôi Quyết, một bên tăng thực lực lên còn vừa có thể kiếm lấy lượng lớn tinh thần thạch, quả thực đắc ý. Tốt, tới chỗ đây cũng là thiên trần đạo nhân chỗ ở. Lôi đình thủ vệ một bên cùng Dương Vân Phàm giới thiệu cách này Thần Tiêu Cung nội môn tình huống, một bên ở phía trước dẫn đường, lại phi hành đại khái chừng 10 phút đồng hồ. Bọn họ đi vào một chỗ phù không đảo tự. Hắn hòn đảo đều là tỏa lạc tại trong biển sấm sét, bị trong hải dương lôi đình chi lực ngâm. Duy chỉ có cái này một hòn đảo chính là lơ lửng tại bên trên bầu trời, tự nhiên tản mát ra lôi đình chi lực, địa vị 10 phần siêu nhiên. Thiếu chủ, nơi này khí tức thật đáng sợ. Trước kia ta thích làm ầm ý Thanh Đồng Tiên Hạc, lúc này co rúm lại cái đầu, trốn ở Dương Vân Phàm sau lưng, đối với cái này một hòn đảo có một ít e ngại. Yêu thánh cảm thụ lớn hơn. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình linh hồn đều đang run sợ. Chỉ cần này khí tức lại mãnh liệt một số, nàng thậm chí lo lắng chính mình hồi không chịu nổi lôi đình uy áp, trực tiếp bất tỉnh đi. Ông, đúng lúc này, một vị người mặc tử sắc thần bào, cầm giữ có một đầu hỏa hồng sắc tóc ngắn nam tử theo đảo này phía trên đi tới. Hắn đồng tử màu vàng lấp lóe, nắm giữ bế nghệ thiên hạ tư thái. Tại trong con mắt có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt, mười phần chói mắt. Lúc này, hắn nhất cử nhất động ở giữa đều tản mát ra bức người thế giới chi lực ba động, khiến người ta không dám đến gần. Không hề nghi ngờ, đây là một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả. Đây là Dương Vân Phàm tiến vào Thần Tiêu Cung về sau, trừ Bắc Minh chân quân bên ngoài, nhìn thấy vị thứ hai vĩnh hằng chí tôn cường giả. Xích Khí chân quân nhìn đến cái này một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả, vừa mới còn cùng Dương Vân Phàm tùy ý nói chuyện phiếm, phong khinh vân đảm lôi đình thủ vệ, lúc này nằm sấp trên mặt đất, cung kính dập đầu nói: tiểu nô bái kiến chân quân vũ vinh quy quy mơ. Vị kia Xích Khí chân quân gật gật đầu, ánh mắt căn bản không có đi xem cái này lôi đình thủ vệ. Hắn trong con mắt tản mát ra giống như hàng tinh một dạng quang mang, chậm rãi đảo qua mọi người. Hắn biểu hiện rất là tùy ý, nhưng đối với bị hắn đảo qua những người kia tới nói, ánh mắt của hắn tựa như là trong thiên hạ kinh khủng nhất hỏa diễm thuật pháp. Chỉ là bị liếc nhìn một chút, liền để người phỏng không gì sánh được, khó có thể chịu đựng. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm. Cuối cùng, Xích Khí chân quân ánh mắt rơi vào Dương Vân Phàm trên thân, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một hồi. Xích Khí chân quân nhấp nhô gật gật đầu, lộ ra mỉm cười nói: Thiên Trần sư thúc tìm ta tới, nói muốn cho ta một nhân tài. Nguyên lai người kia mới cũng là ngươi. Tử Yểm thần hoàng huyết mạch, vạn kiếp tử hoàng diễm khí tức, còn có một chút gừng ly nhi cửu thiên hoàng minh kiếm quyết ý cảnh. Rất tốt, qua mấy ngày liền tới dưới trướng của ta đưa tin đi. Xích Khí chân quân ánh mắt tại Dương Vân Phàm trên thân dò xét một hồi, liền đem Dương Vân Phàm nổi tỉnh, nhìn đến vô cùng rõ ràng. Hắn đối với Dương Vân Phàm tựa hồ coi như hài lòng, lúc này hơi hơi gật gật đầu, nhưng cũng không nói thêm lời nói. Soạt sau một khắc, một vệt thế giới chi lực tại hắn bên ngoài thân tràn ngập ra, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm ba động, hình thành một cái không gian vòng xoáy. Xích Khí chân quân một bước bước vào đi vào, liền biến mất không còn tăm tích. Người kia là ai? Các loại cái này một vị Xích Khí chân quân rời đi, Dương Vân Phàm nhất thời cảm giác mình thân thể sức ép lên, tiểu hơn phân nửa. Vừa mới chỉ là bị đối phương chăm chú nhìn vài giây đồng hồ, hắn phía sau lưng thì ướt đẫm cái này nhân khí khí tức, thật sự là quá cường đại, có thể so với Không Tang tiên tử, so cái gì thôn thiên ma chủ, cường đại quá nhiều, quả thực không cùng một đẳng cấp nhân vật. Dương Vân Phàm trong lòng thầm giật mình, không biết mình làm sao bị cái này một vị đại nhân vật nhìn lên. Thục Sơn kiếm chủ, chúc mừng các hạ bị Xích Khí chân quân nhìn chúng, lôi đình thủ vệ không còn giống vừa mới như thế tùy ý đối đãi Dương Vân Phàm. Hắn tư thái biến đến có một ít nịnh nọt, mười phần hâm mộ Dương Vân Phàm. Lúc này, lôi đình thủ vệ gặp Dương Vân Phàm tựa hồ không biết Xích Khí chân quân, liền vì hắn giới thiệu nói: Thục Sơn kiếm chủ, Xích Khí chân quân chính là chủ nhân môn hạ tứ đại đệ tử đích truyền một trong. Hắn ba vị đệ tử đích truyền, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn thần tiêu lôi đình, hóa vào tự thân huyết mạch bên trong. Chỉ có hắn đơn thuần tu luyện hỏa diễm pháp. Các chủ nhân đã từng nói, thần tiêu cung bên trong nếu là có cơ hội xuất hiện vị thứ ba bất hủ đạo quân, có khả năng nhất chính là cái này một vị Xích Khí chân quân. Tối cường thần y hỗn đô thị 197 chương 3942. Rất đáng tiền Dương Vân Phàm mới đến, không biết Xích Khí chân quân tính cách. Thế nhưng là lôi đình thủ vệ Tại Thần Tiêu Cung nội đương rất nhiều năm thủ vệ. Đối với Thần Tiêu Cung bên trong những đại nhân vật kia tính nết, thế nhưng là mười phần giải. Xích Khí Chân Quân chính là tứ đại đệ tử đích truyền bên trong cao nhất ngạo một người. Dùng không coi ai ra gì để hình dung Xích Khí Chân Quân tính cách, đó là tuyệt không sai. Vừa mới, Xích Khí Chân Quân thế nhưng là đối Dương Vân Phàm cười, hơn nữa còn dùng rất không tệ đến đánh giá hắn. Đây chính là lần đầu tiên sự tình vừa mới. Xích Khí Chân Quân nói, để cho ta qua mấy ngày đi tìm hắn đưa tin. Lại là có ý gì? Dương Vân Phàm có một ít kỳ quái dò hỏi. Xích Khí Thật Quân thực lực cường đại hay không? Cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Dương Vân Phàm chỉ muốn biết. Xích Khí Chân Quân làm sao bỗng nhiên nhìn mình chằm chằm nói rất không tệ. Đây là ý gì? Quả thực rất là kỳ lạ. Cái này, chúng ta Thần Tiêu Cung thành lập mục đích chính là làm thủ hộ nguyên thủy vũ trụ bên trong nhân tộc, không nhận tinh không bên trong hắn ngoại tộc khi nhục, riêng là ma tộc không thể để cho bọn họ theo thâm uyên ma giới bên trong chạy ra đến làm hại thiên hạ. Lôi Đình thủ vệ bỗng nhiên nói lên cái này, để Dương Vân Phàm có một ít kỳ quái. Những thứ này ta tự nhiên là biết. Ta muốn biết Xích Khí Chân Quân vì cái gì nói để cho ta đi chỗ của hắn đưa tin. Dương Vân Phàm phất phất tay, có một ít không nhịn được nói. Hắn cảm giác chính mình giống như bày ra phiền toái sự tình. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi đừng có gấp, nghe ta chậm rãi giải thích. Lôi Đình thủ vệ tổ chức một chút lời nói, tiếp tục giải thích nói. Thần Tiêu Cung thu đồ đệ lớn nhất mục đích chính là vì ta nhân tộc bồi dưỡng tinh anh. Tựa như là Thục Sơn kiếm chủ ngươi, chỉ cần ngươi bước vào chí tôn cảnh giới, trở thành ta Thần Tiêu Cung nội môn đệ tử, liền có thể được đến rất nhiều phúc lợi đãi ngộ. Đi trong tinh không, chỉ cần ngươi báo ra Thần Tiêu Cung tên, phần lớn người, chỉ cần không phải phát sổ, cũng sẽ không cùng ngươi khó xử. Đây là ta Thần Tiêu Cung uy nghiêm. Thế nhưng là những thứ này uy nghiêm đều dựa vào Thần Tiêu Cung môn đồ nhất quyền nhất cước tại tinh không cổ đảo bên trong. Đối mặt ma tộc đánh ra đến đón đến, Lôi Đình thủ vệ đổi một bầu ngữ khí, biến đến nghiêm túc không gì sánh được. Nói, Thục Sơn kiếm chủ, ngươi vừa mới hỏi ta biện pháp gì có thể được đến tinh thần thạch. Ta hiện tại nói cho ngươi, đi tinh không cổ đảo phần cuối, chạm giết ma tộc, dùng ma tôn cường giả đầu lâu đổi lấy tinh thần thạch, tốc độ là nhanh nhất. Ma tôn đầu lâu có thể đổi tinh thần thạch. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm không biết nghĩ đến cái gì, thoáng cái kích động lên. Hắn liếm liếm khóe miệng, hạ giọng nói, ma tôn đầu lâu có thể đổi tinh thần thạch. Như vậy, một vị vĩnh hằng chí tôn cấp bậc ma chủ cường giả đâu, nó đầu lâu có thể đổi nhiều ít tinh thần thạch? Dương Vân Phàm chém xuống thôn thiên ma chủ đầu lâu, hắn một mực đặt ở chính mình trong túi trữ vật. Nguyên bản hắn là chuẩn bị tại Thuần Dương Cung xây một cái to lớn viện bảo tàng, đem cái này thôn thiên ma chủ đầu trưng bày đi ra, để mọi người xem hắn công tích vĩ đại. Đáng tiếc tất cả mọi người không cách nào thưởng thức. Chẳng những không cách nào thưởng thức, cái này thôn thiên ma chủ đầu thật sự là quá dữ tợn, đem trong nhà tiểu hài tử đều hoảng sợ khóc nhiều lần. Rơi vào đường cùng, Dương Vân Phàm chỉ có thể đem cái này thôn thiên ma chủ đầu lâu thu đến chính mình trong túi trữ vật. Lúc này nghe đến ma tôn đầu đều có thể đổi tinh thần thạch, trong tay hắn cái này thế nhưng là hàng thật giá thật thôn thiên ma chủ đầu. Hắn cảm giác chính mình muốn phát tài. Cái này tại hạ ngược lại không cách nào đánh giá. Ma chủ cường giả chính là vĩnh hằng chí tôn, nắm giữ vĩnh hằng thần thể, trên lý luận không có khả năng đơn độc bị chém xuống đầu. Lôi Đình thủ vệ có một ít không hiểu nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn cảm thấy Dương Vân Phàm có một ít ý nghĩ hão huyền, bởi vì vĩnh hằng chí tôn cảnh giới cường giả, linh hồn cùng thân thể huyết mạch đã hoàn toàn dung hợp, cơ hồ trong mỗi một cái tế bào đều có được chính mình linh hồn ấm ký. dạng này tồn tại trừ phi là bị triệt để chôn vùi, một tế bào cũng không để lại xuống. Không phải vậy lời nói gần như không sẽ chết. Giả dụ, ta nói giả dụ, vận khí ta tốt, chém xuống một khỏa ma chủ cường giả đầu, không có sinh mệnh khí tức loại kia. Dương Vân Phàm cũng không biết hình dung như thế nào cái này thôn thiên ma chủ đầu. Thôn thiên ma chủ vốn là vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, thế nhưng là bị xung hư đạo quân chấn áp, cứ thế mà đem hắn thực lực đánh rớt hồi chí tôn cảnh giới. Hắn thân thể cơ hồ khô cạn, không có bất kỳ cái gì vĩnh hằng khí tức ba động, cho nên mới có thể bị hắn chém xuống. Thế nhưng là cái này thôn thiên ma chủ dù sao đã từng là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc ma chủ cường giả, nó đầu lâu không thể làm thành là phổ thông ma tôn mà tính. A, loại tình huống này so sánh phức tạp, ta không cách nào đánh giá. Cái kia lôi đình thủ vệ đối với cái này cũng không phải đặc biệt giải, giúp không Dương Vân Phàm. Tốt a, nghe nói như thế Dương Vân Phàm cũng biết chính mình có một ít ép buộc, tuy nhiên không hiểu cụ thể giá trị, nhưng là Dương Vân Phàm cảm thấy cái này một cách đầu cần phải có thể đổi không ít tinh thần thạch. Sự kiện này chờ ta gặp Thiên Trần đạo nhân lại hỏi thăm một phen. Dương Vân Phàm đối thôn thiên ma chủ đầu lâu tràn ngập chờ mong, muốn là đổi đầy đủ tinh thần thạch, hắn liền đem Diệp Khinh Tuyết, Tiểu Huyền Nữ, Lâm Hồng Tụ, Dương Vũ Vi các loại người nhà toàn bộ tiếp vào Thần Tiêu Cung tới tu luyện. Thục Sơn kiếm chủ, chờ một chút lát ta đi bẩm báo. Lúc này cái kia lôi đình thủ vệ gặp Dương Vân Phàm không hỏi thêm nữa, liền bắt đầu bay về phía cái kia hòn đảo cửa vào thông đảo. Đảo này chung quanh đều có phong cấm kết giới, không thể tiến vào. Muốn ra vào đảo này nhất định phải theo chuyên môn thông đạo tiến vào. Tại hạ phụng mệnh đem Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm mang đến, còn mời mở ra thông đạo. Lôi đình thủ vệ đi vào cửa thông đạo, xuất ra một cái lôi quang lấp lói lệnh bài đối với cái kia trong thông đạo người hô. Xoát, sau một khắc, một nói năng lượng ba động theo hòn đảo một cái nào đó kết giới chi phía trên phát ra. Liếc nhìn Dương Vân Phàm một chút, tựa hồ cảm ứng được Dương Vân Phàm trên thân phận lệnh bài. Không tệ, thân phận xác nhận. Không lâu sau đó, đảo này phía trên duy nhất cửa vào thông đạo mở ra, đi tới một vị thân thể mặc áo bào trắng đồng tử. Cái này một vị tiểu đồng tử, dài đến phấn điêu ngọc trác, xem ra mười phần đáng yêu. Bất quá, hắn trên trán lại có một cái lôi điện phù văn đang lói lên, tản mát ra mãnh liệt lôi đình ba động, khiến người ta run sợ không gì sánh được. Lúc này vị kia đồng tử tại cửa thông đạo đối với Dương Vân Phàm hơi hơi chắp tay, thanh thúy nói: chủ nhân đã chờ đã lâu, mời Thục Sơn kiếm chủ đi vào. Tốt, Dương Vân Phàm ở cái này đồng tử thân phía trên cảm ứng được một tia Thiên Trần đạo nhân khí tức. Hắn tại Thần Tiêu Linh giới truyền tống đại điện gặp qua cái kia lấy một vị Thiên Trần đạo nhân, chính là một luồng thần thức hóa thân. Đoán chừng tại đảo này phía trên ở lại mới là Thiên Trần đạo nhân bản tôn. Người khác tạm thời chờ ở bên ngoài, nhìn đến Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Yêu Thánh cũng theo Dương Vân Phàm mà đến. Vị kia đồng tử khẽ nhíu mày. Sau một khắc, hắn ngón tay một chút, xoát một chút, đầu ngón tay liền bắn ra một tia chớp quang hoa. Ầm ầm, cách này một vệt lôi đình quang hoa rơi sau lưng Dương Vân Phàm, trực tiếp nổ tung, hình thành một chương lôi đình kết giới, ngăn lại Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Yêu Thánh. Tối cường thần y hỗn đô thị 197 chương 3943 thời gian thông đạo thiếu chủ. Bị cản ở bên ngoài, Thanh Đồng Tiên Hạc trông mong nhìn qua Dương Vân Phàm. Nó rất muốn cùng lấy Dương Vân Phàm đi gặp một lần Thiên Trần đạo nhân. Đây chính là một vị bất hủ đạo cảnh cấp bậc truyền thuyết nhân vật, đứng tại toàn bộ vũ trụ tối đỉnh phong tồn tại. So Tử Yểm Thần Hoàng lão tổ tông lai lịch càng thần bí, càng cổ lão. Đồng tử, ngươi nhìn. Dương Vân Phàm tìm kiếm nhìn về phía một bên áo bào trắng đồng tử, nơi này hắn nói cũng không tính toán. Không được quy củ cũng là quy củ. Trừ Thần Tiêu Cung đệ tử bên ngoài, ngoại nhân không được đi vào. Cái kia áo bào trắng đồng tử lại là thái độ lạnh lùng lắc đầu, đồng thời dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm, không cho phép ở chỗ này làm càn. Tốt à, đối với cái này Dương Vân Phàm cũng không thể tránh được. Cái này Thần Tiêu Cung bên trong quy củ rất nhiều, hắn một đã sớm biết. Huống chi đảo này thoạt nhìn là Thần Tiêu Cung nội môn hạch tâm chi địa, Thiên Trần đạo nhân chỗ ở, chánh thức tông môn cấm địa, quy củ khẳng định càng thêm khắc nghiệt. Tiểu Hạc, ngươi lưu tại nơi này, đừng lo lắng, ta rất nhanh liền đi ra. Dương Vân Phàm cũng không có cách, hắn đành phải thanh đồng tiên hạc an ủi vài câu, sau đó lại đối Yêu Thánh gật gật đầu, hơi chút trấn an. Công tử, một đường cẩn thận, Linh Nhi cùng Tiểu Hạc ở chỗ này chờ ngươi trở về. Yêu Thánh trong lòng có một số thất lạc, có thể nàng mặt ngoài lại là tự nhiên hào phóng. Nàng trước đây tới qua một lần Thần Tiêu Cung, biết tại cái này địa phương không có người có thể vi phạm quy củ, bởi vì những quy củ này chính là Thần Tiêu Đạo Quân định ra. Mà tại cái này Thần Tiêu Cung bên trong, Thần Tiêu Đạo Quân mỗi tiếng nói cử động chính là tối cao pháp tắc, giống như thiên đạo ý chí một dạng, không thể làm trái. Thiếu chủ, vậy ngươi về sớm một chút. Thanh Đồng hy vọng tiên hạc thấy thế, cũng chỉ đành bỏ đi chính mình tiểu tâm tư, an an ổn ổn cùng Yêu Thánh cùng một chỗ, ngốc ở bên ngoài. Biết, Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó xoay người lại theo vị kia áo bào trắng đồng tử tiến vào thông đạo. U, V, Quy, Quy, Mơ, lối đi này có một chút không thích hợp. Đi ở trong đường hầm, Dương Vân Phàm cảm ứng được bốn phía không gian bên trong có từng sợi như có như không khí tức đang chấn động, năng lượng mười phần khủng bố. Chỉ là cái này một luồng như có như không khí tức đến tột cùng là cái gì, lấy Dương Vân Phàm thực lực lại không cách nào dò xét điều tra ra. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, lối đi này thật dữ dị. Thời gian lưu túc, làm sao như thế hỗn loạn không tốt. Đầu ta đau quá. Dương Vân Phàm vừa đi, một bên rất là hiếu kỳ đánh giá trong thông đạo những cái kia như có như không khí tức. Thế mà, làm hắn đi 7-8 bước về sau, sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Tại này dù gì trong thông đạo, hắn phát hiện mỗi đi một bước, thời gian lưu tốc thì sẽ phát sinh gấp mấy trăm lần tăng tốc. Cái này khiến linh hồn hắn biến đến rung chuyển bất an, cần càng nhiều linh hồn chi lực đi khống chế thân thể. Không phải vậy lời nói, hắn tư duy cùng động tác sẽ phi thường không cân đối. Đồng thời, bởi vì cái này thời gian lưu tốc tăng tốc, hắn suy nghĩ vấn đề, dù là khống chế thân thể cần linh hồn chi lực, cũng thành tỷ lệ tăng lên. Dạng này biến hóa, để linh hồn hắn vận chuyển quá độ, đầu từng trận bắt đầu đâm đau, trước mắt càng là từng trận mê muội, thấy không rõ chung quanh sự vật. Cái lối đi này chính là một cái thời không kết giới. Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền ý thức được cái gì. Cái này lôi đình hòn đảo vô cùng có khả năng chính là một cái hoàn toàn mới thế giới. Đoán chừng là Thiên Trần đạo nhân sáng tạo ra đến, thuộc về mình một phương thánh địa. Cho nên, làm hắn theo Thần Tiêu Cung nội môn cái kia một chỗ lôi đình hải dương, tiến vào cái này thánh địa về sau, mới có thể cảm ứng được thời gian lưu tốc biến hóa. Thục Sơn kiếm chủ chớ khẩn trương, buông lỏng thân thể, đi qua lối đi này liền tốt. Áo bào trắng đồng tử lại là không có cái gì không thích ứng. Hắn đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu quan sát Dương Vân Phàm trạng thái. Lúc này, nhìn thấy Dương Vân Phàm sắc mặt trà sạch, đi bộ cũng thất tha thất thiểu, rõ ràng là linh hồn chi lực cùng thân thể khống chế không có hoàn toàn điều chỉnh xong. Hắn cười nhạt một tiếng, nói: Thục Sơn kiếm chủ, quên nói cho ngươi, đây là một tòa thời không thông đạo. Cái này thông đạo bên trong, ngươi mỗi đi một bước, thời gian lưu tốc thì biến hóa gấp 10 lần. Chí tôn cảnh giới phía dưới tu sĩ đi đến 7-8 bước thì không sai biệt lắm phải thừa nhận 10 triệu lần thời gian lưu tốc kém. Linh hồn chi lực chắc chắn sẽ không thể thừa nhận. chỉnh cái linh hồn hạch tâm hồi sụp đổ, trực tiếp biến thành ngu ngốc vừa mới. Ta không cho phép ngươi cái kia hai người thủ hạ theo tới, là tốt cho bọn họ. Một người cách tiếp nhận thời gian lưu tốc biến hóa cùng linh hồn chi lực có to lớn quan hệ. Thời gian lưu tốc càng nhanh, người suy nghĩ tốc độ liền sẽ càng chậm. Người bình thường nhiều lắm là chỉ có thể tiếp nhận gấp 10 lần thời gian lưu tốc. Một khi vượt qua cực hạn này, linh hồn chi lực cũng là siêu phụ tải vận chuyển, lại biến thành ngu ngốc. Bất quá, trí tôn cường giả không giống nhau. Trí tôn cường giả chịu qua một lần thiên đạo tẩy lễ, linh hồn bản chất đã phát sinh thuế biến, nắm giữ cực kỳ cường đại dẻo dai lúc này. Dù là Dương Vân Phàm cảm giác mình tư duy gần như sắp muốn ngưng kết, nhưng hắn cũng không có sụp đổ, chỉ là cảm giác được đầu nhói nhói, sắp nổ tung ra một dạng. Cái này áo bào trắng đồng tử nói chuyện, bởi vì thời gian lưu tốc không giống nhau, hắn nghe vào tai một bên cũng mười phần hoảng hốt, giống như là trong mộng có người đối với hắn gọi hàng một dạng. Đừng lo lắng, nghỉ ngơi một hồi, ngươi linh hồn chi lực chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Chờ ngươi thích ứng, ngươi sẽ phát hiện chính mình linh hồn chi lực biến đến càng thêm ngưng luyện. Cái này có trợ giúp ngươi đột phá. Ngươi muốn trân quý loại cơ hội này. Tại chỗ khác, ngươi muốn tìm một cái thời gian lưu tốc vượt qua nguyên thủy vũ trụ gấp 1 triệu lần. Quả thực là nằm mơ cũng liền chủ nhân nhà ta. Tu vi thông thiên, bước vào bất hủ cảnh giới về sau, lĩnh hội một tia thời gian pháp tắc, có thể tự do điều động thời gian chi lực, mới có thể sáng tạo ra cái này thần bí thời không thông đạo. Áo bào trắng đồng tử đứng tại Dương Vân Phàm mấy bước bên ngoài trong thông đạo. Chỉ là mấy bước này khoảng cách, đối tại lúc này Dương Vân Phàm, tựa như là rãnh trời một dạng, khó có thể vượt qua. Xem ra, ngươi đã đến cực hạn. Nhìn lấy Dương Vân Phàm sắc mặt trắng bệch, hai con ngươi không ngừng co vào. Hiển nhiên, linh hồn chi lực đã vận chuyển tới cực hạn. Lại tiếp tục, chỉ sợ cũng muốn sụp đổ. Áo bào trắng đồng tử hơi hơi lắc đầu, chuẩn bị đem nơi đây thời gian lưu tốc đổi lại ổn định trạng thái. A, chỉ là đúng lúc này để hắn kinh ngạc sự tình phát sinh. Vừa mới còn đi bộ không ổn định, thân thể lung la lung lay, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi Dương Vân Phàm, tựa hồ thích ứng loại này cực hạn trạng thái, lại giãy giụa lấy đi lên phía trước một bước. Cái này khiến áo bào trắng đồng tử nhất thời đối với hắn lau mắt mà nhìn. Lợi hại ngươi vậy mà sống qua 100 triệu lần thời gian lưu tốc. Cái này đường danh giới thuộc sơn kiếm chủ, thực lực ngươi tuy nhiên chỉ có chí tôn cảnh tầng thứ 4, có thể ngươi linh hồn cảnh giới cùng những cái kia chí tôn cảnh để thất trọng người ngược lại là không sai biệt lắm. Chủ nhân nói qua, linh hồn mới là sinh mệnh căn bản, linh hồn cường đại người tương lai đường dễ đi hơn. Cho nên chúng ta thần tiêu cung đệ tử linh hồn cảnh giới nhất định muốn mạnh mẽ hơn người khác. Dạng này tại chiến đấu thời điểm mới có thể vững vàng áp người khác một đầu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 197 chương 3944. Trong lúc lơ đãng khảo hạch, áo bào trắng đồng tử nhìn lấy Dương Vân Phàm, ánh mắt tỏa sáng. Hắn là gần nhất 10 triệu đến thần tiêu cung nội môn đệ tử tiếp dẫn người, cơ hồ mỗi một cách nội môn đệ tử đều là từ hắn theo ngoại giới đưa vào cách này thiên trần đạo nhân sáng tạo bất hủ thánh giới. Gần nhất 1.000 vạn năm bên trong, thần tiêu cung ra mấy chục ngàn tên nội môn đệ tử, bình quân 300-400 năm ra một cái chí tôn cường giả. Thế nhưng là cuối cùng những thứ này chí tôn cường giả có thể sống qua hư thiên chí tôn 100 vạn năm thọ mệnh đại nạn, cuối cùng đột phá sinh mệnh ràng buộc, bước vào vĩnh hằng chí tôn, đại khái chỉ có 1/100, cùng nhau cũng liền hơn 100 người. Mà cái này hơn 100 người chính là thần tiêu cung cái này 10 triệu xuống tới vì nhân tộc góp nhặt nội tình thuộc sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm. Hắn tư chất tại mấy cái trong vạn người cũng coi là trung thượng. Lúc này áo bào trắng đồng tử trong lòng đối Dương Vân Phàm làm ra một cái sơ bộ đánh giá. Trên thực tế, Thần Tiêu Cung nội môn đệ tử, mỗi người đãi ngộ và phúc lợi cũng là có khác nhau. Dù sao, phổ thông chí tôn, cường giả đối với Thần Tiêu Cung mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì bọn hắn đỉnh nhiều chỉ có 100.000 năm thọ mệnh, liền trực tiếp vẫn lạc, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Thần Tiêu Cung tự nhiên càng coi trọng những cái kia tiềm lực xuất sắc, có thể bước vào vĩnh hằng chí tôn thiên kiêu. Vĩnh hằng chí tôn, thọ mệnh cơ hồ vô hạn, còn có thể sáng tạo vĩnh hằng thần quốc, bồi dưỡng tân tộc nhóm. Đây đối với cả nhân tộc mà nói, giá trị hoàn toàn không giống. Trung thượng tư chất, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới xác suất không tính lớn. Ở trong lòng trầm ngâm một phen, áo bào trắng đồng tử hơi hơi lắc đầu, mang theo một số thất vọng. Dù sao, Dương Vân Phàm trước khi đến, Thiên Trần Đạo Nhân cố ý triệu kiến tứ đại đích truyền một trong Xích Khí Chân Quân, để Xích Khí Chân Quân ở sau đó 5 tháng nhiều quan tâm Dương Vân Phàm. Lúc này Dương Vân Phàm biểu hiện căn bản có lỗi với Thiên Trần Đạo Nhân coi trọng. Thôi được, ta lại đối với hắn đo thử một lần đi. Chủ nhân không có khả năng nhìn nhầm, có lẽ là vừa mới Dương Vân Phàm trạng thái không tốt. Áo bào trắng đồng tử suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định các loại Dương Vân Phàm khôi phục tinh thần về sau, lại dùng hắn biện pháp kiểm tra một chút Dương Vân Phàm linh hồn tiềm lực. Hô, quá cực khổ. Qua đại khái 10 phút đồng hồ, Dương Vân Phàm linh hồn ba động cuối cùng bình tĩnh trở lại. Dày vò một hồi, linh hồn hắn đã chậm rãi thích ứng cái này thời không thông đạo bên trong thời gian lưu túc. Thục Sơn kiếm chủ, đã ngươi khôi phục, chúng ta liền tiếp tục đi lên phía trước đi. Chỉ còn lại có mấy bước đường. Nhìn thấy Dương Vân Phàm trạng thái khôi phục không tệ, áo bào trắng đồng tử liền chuẩn bị bắt đầu lần thứ hai khảo nghiệm. Tốt, Dương Vân Phàm linh hồn chi lực khôi phục về sau, hắn cảm thấy phía trước mấy bước đường hẳn là không làm khó được chính mình. Chí tôn cường giả linh hồn dẻo dai thập phần cường đại, một khi thích ứng về sau, lần tiếp theo lại đụng đến loại thời giờ này tốc độ chảy bỗng nhiên tăng tốc tình huống, liền không có đặc thù phản ứng, tựa như là có sức miễn dịch một dạng. Xoát xoát xoát, lúc này Dương Vân Phàm từng bước một hướng phía trước đi đến. Lần thứ hai khảo nghiệm bắt đầu mà tại Dương Vân Phàm đằng sau, vị kia áo bào trắng đồng tử ánh mắt lấp lóe một chút, bỗng nhiên xuất ra một khối ngọc bài, ở phía trên nhẹ nhàng đưa vào một tia thần lực. Mo chuyện gì xảy ra trong nháy mắt, chỉnh cái thông đạo thời gian lưu tốc bắt đầu biến đến vô cùng hỗn loạn lên. Dương Vân Phàm đi ra một bước, thời gian lưu tốc bỗng nhiên biến thành gấp 1 triệu lần. Mà chờ hắn đi bước kế tiếp, cái này thời gian lưu tốc lại biến thành hơn 10 lần. Biến hóa thật sự là quá lớn. Chợt nhanh chợt chậm, để linh hồn hắn có một loại không nói ra xé sách cảm giác. Rất khó chịu đồng tử, cái này thời gian lưu tốc nôn. Giờ này khắc này, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy mình linh hồn chi lực thoáng cái biến đến thư giãn không gì sánh được, thoáng cái biến đến căng cứng không gì sánh được, cơ hồ muốn vỡ vụn. Đến cái nào đó cực hạn, hắn rốt cuộc chịu không được, nằm rạp trên mặt đất, nôn nôn nôn nôn ới lên ới xuống lên. Đồng tử, ta muốn không được. Nôn còn về sau, Dương Vân Phàm cảm giác mình linh hồn chi lực mỏng manh không ít, lại không còn cách nào tự nhiên vận chuyển. Cả người hắn thì cùng nhục chí bóng cao su một dạng, cả người chỗ nào bẹp, uể oải suy sụp, phù phù trước mắt dần dần biến thành màu đen. Dương Vân Phàm giãy giụa vài cái, cuối cùng vẫn gánh không được, đầu gối mềm nhũn, phù phù một chút, ngã trên mặt đất. Ai thấy cảnh này, áo bào trắng đồng tử một trận thở dài. Lần thứ hai khảo nghiệm biểu hiện càng kém, trực tiếp thất bại. Bên trong thượng đánh giá đều có một ít đánh giá cao hắn, nhiều lắm là chỉ có thể coi là trung đẳng. Kết quả này thật khiến người ta thất vọng, không biết chủ nhân là làm sao coi trọng hắn, còn để Xích Khí Chân Quân đối với hắn nhiều quan tâm. Hắn quả thực là lãng phí Xích Khí Chân Quân thời gian. Áo bào trắng đồng tử nhìn lấy Dương Vân Phàm nôn tại trên mặt đất nước chua, hơi hơi cau mày một cái, có một ít ghét bỏ. hắn phát hiện Dương Vân Phàm tiềm lực hoàn toàn bị đánh giá cao. Lấy Dương Vân Phàm hôm nay dạng này biểu hiện, hắn căn bản không có khả năng bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Linh hồn tiềm lực thật sự là quá yếu. Đương nhiên, hắn loại trình độ này tại bên ngoài người xem ra cũng coi là thiên tài. Bất quá, Thần Tiêu Cung nội môn đệ tử, cách nào không phải vạn năm khó gặp thiên tài, thậm chí một số nội môn đệ tử chính là hắn chỗ tại cái kia tộc quần, hoặc là hắn xuất sinh tinh vực, ước vạn năm đến đệ nhất thiên tài. Chỉ bất quá, Thần Tiêu Cung có thể là nhân tộc thánh địa, vũ trụ to lớn, lịch sử chi đắt lâu, nhân tộc cường giả nhiều. Từ xưa đến nay ra qua bao nhiêu tuyệt thế thiên tài, nhiều như vậy thiên tài đặt chung một chỗ, chắc chắn sẽ có một số hàng lởm, biểu hiện tạm được. Ai, tuy nhiên ngươi biểu hiện không tốt, có lỗi với chủ nhân đặc thù chú ý. Bất quá, ta cũng không thể tùy ý ngươi đổ vào thời không thông đạo bên trong bị người khác chế xếu. Áo bào trắng đồng tử hơi hơi đậu đen giao muốn một câu. Sau một khắc, hắn ngón tay một chút, ông bắn ra một đạo lôi quang, đem Dương Vân Phàm thân thể bao vây lấy, mang theo hắn rời đi cái thời không này thông đạo, tiến vào đảo này nội bộ thế giới. A, hắn linh hồn ba động, áo bào trắng đồng tử lôi quang một bên bao vây lấy Dương Vân Phàm, một bên dùng lôi đình bên trong một luồng khí tức đi kích thích Dương Vân Phàm linh hồn, để linh hồn hắn khôi phục sức sống. Bằng không, Dương Vân Phàm hồi hôn mê rất lâu. Thế nhưng là, ngay tại áo bào trắng đồng tử kích thích Dương Vân Phàm linh hồn khôi phục thời điểm, hắn dần dần cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn linh hồn chi lực khôi phục tốc độ làm sao chậm rãi như vậy? Sau một khắc, áo bào trắng đồng tử bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, đôi mắt ngưng tụ, có một ít cảm thấy kỳ quái. Tại sao có thể như vậy? Gia hỏa này linh hồn sức khôi phục chậm như vậy, chỉ có người khác 1/3, cái này không hợp lý. Linh hồn hắn tiềm lực dù là đồng dạng, thế nhưng không nên như thế yếu à. Áo bào trắng đồng tử cao mày đánh giá Dương Vân Phàm, hắn rơi vào trầm tư. Dương Vân Phàm loại tình huống này hết sức kỳ quái, qua nhiều năm như vậy, hắn chỉ gặp được tương tự mấy cái ví dụ. Bây giờ, những người kia đều đã bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, trở thành Thần Tiêu Cung đệ tử đích truyền, danh chấn toàn bộ tinh không, đảm nhiệm lấy một số trọng yếu chức trách, chấn thủ tại một số trọng yếu trong tinh vực. Chẳng lẽ Dương Vân Phàm gia hỏa này cùng những cái kia đệ tử đích truyền một dạng, đem chính mình linh hồn chi lực làm nhiều phần, diễn hóa suốt mấy cái linh hồn phân thân, cho nên hắn bản tôn linh hồn sức khôi phục mới chậm rãi như vậy? Áo bào trắng đồng tử nghĩ đến một cái khả năng, nhất thời cảm xúc chập trùng lên. Tối cường thần y hỗn đô thị 197 chương 3945, hành tẩu tại tận cùng thế giới 1/3 linh hồn chi lực, liền có thể tại vừa mới cái thời không kia thông đạo chi bên trong kiên trì lâu như vậy. Nếu là hắn là toàn thịnh đầy trạng thái đến đây, chẳng lẽ có thể nhẹ nhóm thông qua lúc này? Áo bào trắng đồng tử nhìn về phía Dương Vân Phàm, ánh mắt biến đến có một ít nóng rực lên. Cái này thời không thông đạo thực là một trận khảo nghiệm. Căn cứ linh hồn đối khác biệt thời gian tốc độ chảy thích ứng tốc độ, có thể rất nhanh cho một vị nội môn đệ tử tiềm lực đánh ra một cách đánh giá. Áo bào trắng đồng tử căn cứ Dương Vân Phàm vừa mới biểu hiện, có thể cho hắn đánh ra một cách trung đẳng tiềm lực đánh giá. Dù sao, Dương Vân Phàm không có chống nổi sau cùng cái kia một ít thời gian hỗn loạn. Nhưng lúc này áo bào trắng đồng tử lại là có một ít do dự. Gia hỏa này không phải trạng thái tốt nhất đến đây, chỉ có thể đánh một cách trung đẳng đánh giá. Nếu như là trạng thái tốt nhất đến đây, khẳng định là trước đó. Dù là tại gần nhất mấy chục ngàn cái nội môn đệ tử bên trong, cũng là lớn nhất thiên tài đứng đầu, nhưng hắn khảo hạch biểu hiện lại như thế kém. Ta lại không thể bởi vì vô căn theo phỏng đoán thì cho hắn đánh điểm cao. Áo bào trắng đồng tử rất là khó xử. Trầm tư một hồi, áo bào trắng đồng tử làm ra một cái quyết định. Thôi được, ta trước cho hắn đánh một cái thượng đẳng đi. Dù sao, thượng đẳng đánh giá cùng tối thượng đẳng đánh giá, hắn đãi ngộ phân phối đều không có gì khác biệt. Chỉ là tại tinh thần thạch phân phối phía trên, một tháng thiếu 100 viên mà thôi. Giống hắn dạng này thiên tài đứng đầu, căn bản sẽ không thiếu khuyết tinh thần thạch. Vừa nghĩ đến đây, áo bào trắng đồng tử lấy ra một tấm ngọc bài. Lấy thần thức ở phía trên ghi chép lại một số liên quan tới Dương Vân Phàm tư liệu. Thần Tiêu Cung đối ngoại môn đệ tử rất tùy ý. Hoàn toàn là nuôi thả trạng thái. Mặc cho bọn họ muốn làm cái gì thì làm cái đó. 100 năm như không cách nào đạt tới chí tôn cảnh giới, liền trực tiếp đá ra đi. Có thể nổi môn đệ tử thì không giống nhau. Thần Tiêu Cung đối với mấy cái này nổi môn đệ tử đều rất để bụng. Mỗi một cái nổi môn đệ tử tình huống đều có chuyên môn nô bộc ghi chép. Theo dõi lấy, Thần Tiêu Cung phí tổn to lớn tư nguyên đến bồi dưỡng những thứ này nổi môn đệ tử. Chỉ là hy vọng có thể tại cái này vô số nổi môn đệ tử bên trong bồi dưỡng được một số vĩnh hằng chí tôn cường giả. Ngô ta vừa mới làm sao ngất đi nghỉ ngơi đại khái 10 phút đồng hồ. Dương Vân Phàm linh hồn chi lực khôi phục lại trạng thái bình thường. Hắn theo trong hôn mê tỉnh lại. Bất quá, đầu hắn vẫn là rất đau, giống như kim đâm một dạng. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi tỉnh. Thân thể không có gì đáng ngại a, muốn hay không lại nghỉ ngơi một hồi. Nhìn đến Dương Vân Phàm tỉnh lại, áo bào trắng đồng tử đi tới. Hắn thay đổi vừa mới lạnh lùng bộ dáng, trên mặt lộ ra thân thiết nụ cười. Hết sức quan tâm Dương Vân Phàm. Đồng tử, ngươi có phải hay không lại muốn trêu đùa ta? Đối mặt áo bào trắng đồng tử quan tâm, Dương Vân Phàm lại là cảnh giác không gì sánh được. Hắn nhưng là thấy rất rõ ràng, vừa mới chính mình ngất đi trước đó, chính là cái này áo bào trắng đồng tử trong bóng tối động tay chân gì, làm đến toàn bộ thời không thông đạo biến đến hỗn loạn lên. Gia hỏa này rõ ràng là trong bóng tối âm chính mình Thục Sơn kiếm chủ. Ngươi cũng đừng trách ta, vừa mới chỉ là một trận khảo hạch mà thôi. Áo bào trắng đồng tử giải thích một câu. Gặp Dương Vân Phàm không phải rất tin tưởng, hắn lại bổ sung. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi tiến vào trở thành ngoại môn đệ tử thời điểm, không phải cũng kinh lịch một trận khảo hạch sao? Cái này nổi môn khảo hạch, mặc dù không có ngoại môn khảo hạch như vậy yêu cầu khắc nghiệt, có thể mỗi cái nội môn đệ tử đều cần trải qua. Quan hệ này các ngươi ngày sau phúc lợi cùng đãi ngộ. Áo bào trắng đồng tử kiểu nói này, Dương Vân Phàm mới bừng tỉnh đại ngộ. Bước vào trí cảnh giới giả, chỉ là cầm giữ có trở thành nội môn đệ tử tư cách. Mà nội môn đệ tử bên trong cũng lại bởi vì các loại nguyên nhân bị chia làm các loại cấp bậc. Dựa theo cấp bậc, bọn họ có thể phân phối đến khác biệt tư nguyên cùng đãi ngộ. Hắn suy đoán, những nội môn đệ tử kia chỗ lấy đãi ngộ khác biệt, vấn đề nằm ở chỗ vừa mới sát hạch tới. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm đau lòng không gì sánh được. Đáng giận a, ta vừa mới biểu hiện không tốt, vậy mà nửa đường ngất đi, ta khảo hạch thành tích nhất định rất nát. Phân đến tinh thần thạch, đoán chừng muốn thiếu một số lớn. Không biết có hay không thi lại cơ hội. Sớm biết gặp được loại tình huống này, hắn cần phải chuẩn bị cẩn thận một phen. Về phần hiện tại, khảo hạch đều kết thúc, cho điểm đoán chừng đều chuyển báo lên, nói cái gì đều muộn. Suy suy suy. Chỉ là Dương Vân Phàm chỉ là khó chịu một hồi. Lúc này hắn ngẩng đầu, cũng là bị trên bầu trời kỳ dị hình ảnh hấp dẫn. Chỗ này thế giới cũng không phải là hắn trong tưởng tượng chim hót hoa nở, linh khí bức người. Đây là một chỗ hoang vu thế giới. Toàn bộ thế giới một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều tràn ngập loại kia như có như không không gì sánh được khí tức. Đây là mảnh vỡ thời gian khí tức. Dương Vân Phàm tại vừa mới thời gian thông đạo bên trong đã từng gặp qua. Lúc này, những thứ này mảnh vỡ thời gian giống như liếu như một dạng tùy ý phiêu đãng ở trong hư không. Bên trong mảnh vỡ có bí văn kỳ dị đang lưu chuyển lấy, lóe ra ấm ánh quang mang. Đối với cái này, Dương Vân Phàm hết sức tò mò. Ánh mắt hắn đều không nháy mắt một chút, nhìn chằm chằm những cái kia mảnh vỡ thời gian, không rời mắt. Chỉ là trước kia hắn quan sát thiên vận chuyển, lấy hắn linh hồn cảnh giới, chắc chắn sẽ có một số cảm ngộ. Nhưng lúc này nhìn rất lâu, hắn vẫn là một mặt mờ mịt, cái gì cũng không cảm giác được. Đừng nhìn, ngươi xem không hiểu. Nhìn lấy Dương Vân Phàm mờ mịt bộ dáng, áo bào trắng đồng tử nhìn không được cười rộ lên. Đây là thời gian pháp tắc toái phiến. Có lẽ, chờ ngươi đạt tới vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới, mới có thể cảm nhận được một tia cái này toái phiến ảo nghĩa. Còn muốn phải hiểu đoán chừng cần bước vào bất hủ đạo cảnh thì ra là thế. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một vệt thất vọng. Thiên đạo pháp tắc, 10 phần khắc nghiệt, lại đâu vào đấy. Thần chủ cảnh giới có thể tu luyện 8 đại bổn nguyên pháp tắc. Tư thiên chí tôn cảnh giới có thể lĩnh ngộ, nắm giữ không gian pháp tắc. Vĩnh hằng chí tôn cảnh giới thì là có thể lĩnh ngộ năng lượng cùng sinh mệnh bản chất. Cuối cùng siêu việt sinh mệnh cực hạn, cầm giữ có vô hạn thọ mệnh. Dương Vân Phàm suy đoán cái này thọ mệnh vô hạn hẳn là thời gian pháp tắc nhập môn cơ sở. Dù sao, duy có vô hạn thọ mệnh mới có thể đi thể ngộ thời gian ý nghĩa. Không phải vậy, tựa như là hạ trùng ngữ băng, căn bản là không có cách trải nghiệm ý cảnh như thế kia. Đi theo ta. Chủ nhân ngay tại cái này tận cùng thế giới. Áo bào trắng đồng tử đối với Dương Vân Phàm mỉm cười một chút. Sau đó liền biến thành một đạo cầu vồng. Hướng về nơi xa mênh mông chân trời mà đi. Cái này một phiến thế giới thập phần lớn lớn. Mà lại, phi hành quá trình bên trong có không ít mảnh vỡ thời gian trôi nổi lên đụng tại hai người bọn họ trên thân. Cái này mảnh vỡ thời gian rất là hỗn loạn. Đụng vào về sau, Dương Vân Phàm linh hồn chi lực ba động rất kịch liệt. Làm hắn nhìn chung quanh sự vật thời điểm, thỉnh thoảng pha quay chậm, thỉnh thoảng nhanh phần cuối. Bên tai nghe đến thanh âm cũng biến thành rất là hoảng hốt. Bất quá, kinh lịch vừa mới thời gian thông đạo mãnh liệt tẩy lễ về sau, hắn đối với lúc này loại tình huống này đã có một ít sức miễn dịch. Biểu hiện ngược lại là không nhanh không chậm. Thiên địa minh mông, thân thể như cô hồng, nhân gian sống nơi đất khách quê người, cuộc đời phù du. Đúng vào lúc này, một trận thê lương tiếng ca dường như vượt qua thời gian trường hà, vượt qua vũ trụ hồng hoang, rơi vào Dương Vân Phàm bên tai. Tối cường thần ý hỗn đô thị 197 chương 3946 lão phu. Chính là thần thoại bài hát này âm thanh. Dương Vân Phàm vô ý thức quay đầu đi tìm cái kia ca hát người. Bài hát này âm thanh rất có ý cảnh, phảng phất tại nói rõ một loại đại đạo mênh mông. Tuy nhiên, Dương Vân Phàm không hiểu bài hát này âm thanh muốn biểu đạt cụ thể hàm nghĩa. Thế nhưng là, có thể tại thiên trần đạo nhân bất hủ thánh giới bên trong ca hát người, nhất định là một vị vô thượng cường giả. Dừng lại, Dương Vân Phàm bị tiếng ca cảm nhiễm, kìm lòng không được muốn đi tìm cái này ca hát người. Lại bị áo bào trắng đồng tử một chút giữ chặt. Nhìn lấy Dương Vân Phàm một mặt mờ mịt, áo bào trắng đồng tử nhìn không được tại Dương Vân Phàm bên tai lệ quát nói. Đó là mê hoặc thanh âm. Đừng nghe hắn, hắn là một người điên. Đã từng làm ra một số điên cuồng sự tình. Kém chút hủy diệt một cái tinh vực. Bị chủ nhân cầm tù ở chỗ này, chủ nhân không cho phép bất luận kẻ nào tiếp xúc hắn. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, nhất thời trong lòng run lên, khôi phục một số thư thái. Thiên trần đạo nhân thế nhưng là một cái người hiền lành. Nếu là hắn đều nhìn không được, đem người này phong ấm tại nơi này, mà lại không cho phép bất luận kẻ nào đi đón tiếp xúc hắn, người này nhất định phạm phải tội ác tày trời sai lầm, tựa như là thôn thiên ma chủ một dạng. Sung hư đạo quân tuy nhiên giết không chết hắn, lại đem phong cấm tại chính mình một chỗ đạo cung bên trong. Đa tạ đồng tử, vừa mới thiếu chút nữa ra hỏa này nói. Dương Vân Phàm đối với áo bào trắng đồng tử khom người cúi đầu cảm tạ hắn vừa mới ra tay ngăn cản. Bằng không, Dương Vân Phàm hoài nghi chính mình khả năng lại muốn gây phiền toái. Vạn nhất sống tại linh hư thế giới một dạng, không cẩn thận thả ra một cái đại ma đầu đến, vậy liền hết con bê. Trừ cái này ca hát nổi điên người thần bí bên ngoài, một đường lên, Dương Vân Phàm lại gặp đến một số cổ quái sự tình. Bất quá đều bị áo bào trắng đồng tử ngăn cản. Rốt cục đang phi hành đại khái chừng một giờ, bọn họ hữu kinh vô hiểm đến Thiên Trần đạo nhân chỗ tu luyện. Đó là một tòa vô cùng hùng vĩ cung điện. Nó sừng sững tại một chỗ sườn đồi phía trên. Mà tại sườn đồi phía trước chính là cuồn cuộn hỗn độn khí tức, hỗn hợp có chói mắt không gì sánh được tinh thần toái phiến, bị cuốn vào đến một chỗ trong hắc động. Ở chỗ này, vạn vật hấp dẫn chi lực quả thực mạnh đến cực hạn, hắc động hình thành dẫn lực thủy triều lên xuống, có thể tùy tiện đem chí tôn cảnh giới chi phía dưới bất luận cái gì kéo thành phấn vụn. Thiên Trần đạo nhân đem chính mình bất hủ thánh giới xây dựng ở một chỗ hỗn độn chi nhãn phía trên, đây là dùng hỗn độn chi nhãn đến vì chính mình bất hủ thánh giới năng lượng vật chất sao? Đứng tại cái này kỳ quan trước đó, Dương Vân Phàm kích động không thôi. Thiên Trần đạo nhân thật sự là quá bưu hãn, vậy mà nghĩ ra loại biện pháp này. Hơi chút có một chút thưởng thức người đều biết, hắc động là một cái vũ trụ cự quái, nó hồi thôn phệ hết thảy. Bất quá trên thực tế, hắc động trừ thôn phệ hết thảy bên ngoài, nó vẫn là một cái thần kỳ lò phản ứng. Nó sẽ đem theo bốn phía tinh không thôn phệ tới vũ trụ phế vật, tại chính mình phổ cận dẫn bên trong lực trường tiến hành từ đầu đến đuôi vỡ nát cải tạo, không sai, sau hình thành hoàn toàn mới vật chất dâng trào đi ra hắc động, phát huy sự trao đổi chất công năng, hấp thu phế vật về sau lại vì cái thế giới này cung cấp bước phát triển mới vật chất. Đương nhiên, trên thực tế, hắc động cũng không phải vĩnh hằng. Một khi thông suốt đến cực hạn, nó cũng sẽ sụp đổ. Chỉ bất quá, cái kia đều đã là vài tỷ năm về sau sự tình. Lấy Dương Vân Phàm sức tưởng tượng, căn bản là không có cách đoán chừng vài tỷ năm về sau sự tình. Thục Sơn kiếm chủ, mời đi chủ nhân ở bên trong. Chờ ngươi. Áo bào trắng đồng tử đem Dương Vân Phàm đưa tới cửa. Chính mình lại là không tiến vào bên trong cung điện này. Cung kính các loại ở ngoài cửa. Không có Thiên Trần đạo nhân triệu hoán, hắn là không thể tùy ý tiến vào cung điện này. Đa tạ Dương Vân Phàm đối với áo bào trắng đồng tử hơi hơi chắp tay, ngỏ ý cảm ơn. Sau đó, hắn chỉnh lý một số quần áo, lại nhẹ nhàng vuốt một chút chính mình kiểu tóc. Sau đó mới từng bước một đi vào phía trước trong cung điện. Chỗ này cung điện không có có danh tự. Dương Vân Phàm đến gần về sau, chỉ thấy tại cửa cung hai bên lờ mờ điêu khắc lấy thiên địa như ở trước mắt, lãm qua vơ ngân tám cái chữ cổ. Đây là Thiên Trần đạo nhân đạo hào lai lịch sao? Nhìn lấy cái này tám cái chữ cổ, Dương Vân Phàm tâm lý có một ít suy đoán. Thiên Trần đạo nhân đạo hào mười phần có vận vị, để lộ ra một cỗ minh mông cùng xuất trần khí tức. Đây là Dương Vân Phàm cả đời đều không đạt được cảnh giới. Hắn vẫn cảm thấy Thục Sơn kiếm chủ cái này tôn hiệu sáng sủa trôi chảy, mà lại rất có bức cách, càng thêm thích hợp bản thân. A, này điện vũ có chút kỳ quái. Đi vào cung điện này về sau, Dương Vân Phàm phát hiện chính mình thoáng cách lạc đường. Bởi vì bốn phương tám hướng tràng cảnh đều như thế, mà lại không có trên dưới trái phải khác nhau. Không gian pháp tắc bị diễn dịch chồng chất, để hắn có một loại ảo giác, tốt như chính mình tiến vào một cái không gian tổ ong bên trong. Đây là cái gì? Thiên Trần đạo nhân tu luyện bút ký. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, nhìn đến tại tầng tầng lớp lớp không gian bên trong hiện ra từng tờ một sách vàng. Một số sách vàng phía trên bày tỏ hoàn chỉnh thần thông thuật pháp. Một số sách vàng phía trên chỉ có chút ít mấy chữ, tựa hồ không có hoàn thành. Còn có một số sách vàng phía trên dùng vô cùng cổ lão bút pháp phác họa lấy một số đạo văn trận pháp. Lúc này, những thứ này sách vàng tựa như là cá nhỏ một dạng, tùy ý ở trong hư không xuyên thẳng qua, rất sống động. Dương Vân Phàm chỉ có thể nhìn thấy, lại là sờ không tới. Soạt, đột nhiên Dương Vân Phàm trước mắt một trận vặn vẹo. Hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ đem hắn thoáng cái theo cái này trùng điệp không gian bên trong lôi kéo đi ra. U, V, Quy, Quy, mơ kinh lịch một trận linh hồn ba động về sau, Dương Vân Phàm mở to mắt. Hắn nhìn đến một vị thân thể mặc áo bào trắng. Áo bào chi bên trên có nhấp nhô lôi đình đạo văn lấp lói lão giả râu bạc trắng. An vị tại trước người hắn cách đó không xa bộ đoàn bên trên. Lão giả quanh thân tự nhiên lưu chuyển ra một số thần bí nhạt màu tím ánh sáng. Những thứ này ánh sáng cùng vĩnh hằng chí tôn thế giới chi lực không giống nhau. Thế giới chi lực tràn ngập hủy diệt khí tức. Cũng tràn ngập sinh mệnh khí tức. Một ý niệm. Có thể để người ta sinh. Cũng có thể để người ta chết. Thế nhưng là. Cái này nhạt màu tím ánh sáng. Lại là càng thêm thần diệu. Nó tựa hồ bao dung hết thảy. Đã siêu việt đơn thuần sinh tử. Nó càng giống là một loại pháp tắc. Cái này một cỗ khí tức. Rất như là thiên đạo pháp tắc khí tức là thiên đạo chi lực sao Dương Vân Phàm trong lòng suy đoán. Hắn có thể cảm giác được. Cái này một luồng màu tím nhạt khí tức. Mười phần khủng bố. Tựa hồ chỉ muốn tùy ý một cách ba động. Liền có thể đem chính mình đưa vào chỗ chết. Mà lại chính mình căn bản không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Dương Vân Phàm, ngươi tới. Lúc này Thiên Trần Đạo Nhân mở to mắt. Trong mắt của hắn, một luồng lôi đình đạo văn lấp lóe một chút, ngay sau đó thu liếm tiến vào trong con mắt. Thiên Trần Đạo Nhân ngẩng đầu, mang theo mỉm cười, nhìn về phía Dương Vân Phàm, có ý riêng nói, đi một chuyến Thiên Lan Thánh Giới, ngươi thu hoạch cũng không nhỏ. Chẳng những giác tỉnh huyết mạch bên trong ẩn tàng thần diễm, vạn kiếp tử hoàng diễm, còn học phượng hoàng nhất tộc cửu thiên hoàng minh kiếm quyết. Lão phu ngược lại là muốn chúc mừng ngươi. Nhìn đến Thiên Trần Đạo Nhân vẫn là như trước kia đồng dạng hòa ái, Dương Vân Phàm yên lòng. Lúc này Dương Vân Phàm nhìn đến Thiên Trần Đạo Nhân một mực ngửa đầu nói chuyện cùng hắn. Hắn ý thức đến dạng này không phải rất lễ phép. Tại là mình cũng tìm một cách bồ đoàn, ngồi chồm hổm tại Thiên Trần Đạo Nhân trước đó. Đệ tử Dương Vân Phàm bái kiến Thiên Trần Sư Thúc. Hắn đầu tiên là ôm quyền được một cách lễ. Sau đó mới tốt kỳ dò hỏi. Thiên Trần Sư Thúc. Hôm nay đệ tử nhìn thấy. Thế nhưng là ngài bản tôn không tệ. Là ta bản tôn. Thiên Trần Đạo Nhân nhấp nhô gật gật đầu. Sau đó cười nói đùa. Thế nào? Để ngươi thất vọng sao, làm sao lại như vậy? Dương Vân Phàm bận bịu khoát tay. Một mặt chân thành nói. Thiên Trần Sư Thúc nói giỡn. Ngài là đệ tử nhận biết, một vị duy nhất bất hủ đạo cảnh cường giả. Mà lại. Sư Thúc ngài lão nhân ra tiên phong đạo cốt. Toàn thân chảy xuôi theo đạo vận luật. Đủ để sánh ngang trong thần thoại nhân vật. Lời này của ngươi lại là không đúng. Nghe nói như thế Thiên Trần Đạo Nhân lại là lắc đầu, sắc mặt có một ít không vui. Sư Thúc. Đệ tử thế nhưng là nói sai cái gì? Dương Vân Phàm nhìn thấy Thiên Trần Đạo Nhân ngữ khí. Biến đến có một ít không vui. Hắn nhất thời khẩn trương lên. Cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ, ngươi vừa mới nói sai một ít lời. Thiên Trần Đạo Nhân chỉ chính mình, sau đó lộ ra mỉm cười, nói. Lão Phu không cần sánh ngang trong thần thoại nhân vật. Bởi vì Lão Phu chính là thần thoại, ta dựa vào thật là khí phách lời nói, tuy nhiên ngữ khí bình thản. Có thể Thiên Trần Đạo Nhân giờ khắc này tự tin tư thái. Quả thực thiên hạ vô song. Nhân gian tuyệt đại. Để Dương Vân Phàm dâng lên một cỗ quỳ bái xúc động. Thiên Trần Đạo Nhân. Bình thường thời điểm. Phong mang nổi liếm. Vậy mà lúc này. Hắn chợt lộ cao chót vót, lại như lôi đình phích lịch một dạng, cho người ta một loại không nói ra bá đạo cảm giác, không hổ là tu hành lôi đình pháp tắc. Tiến vào bất hủ đạo cảnh đứng đầu cường giả tỉ mỉ nghĩ lại. Thiên Trần Đạo Nhân nói quả thật không tệ. Sung hư đạo quân cũng chỉ là bất hủ đạo cảnh mà thôi, liền bị thần hoàng lão tổ xưng là trong thần thoại nhân vật. Thiên Trần Đạo Nhân. Một dạng cũng là bất hủ đạo cảnh cường giả. Càng là nhân tộc thánh địa. Thần Tiêu Cung phó trưởng giáo. Phụ trách dạy bảo Thần Tiêu Cung môn hạ đệ tử. Tại hắn dạy bảo phía dưới. Thần Tiêu Cung ra qua bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu so với Sung Hư đạo quân. Thiên Trần Đạo Nhân. mới thật sự là nhân tộc thần thoại, không thể bởi vì hắn bình dị gần gũi, chính mình liền đối với hắn mất đi lòng kính sợ. Đây là một vị chính thức đắc đạo cao nhân. Phẩm cách cùng những năm này đối với nhân tộc làm ra cống hiến, đủ để cho người cúng bái tối cường thần y. Hỗn Đô thị 197 chương 3947 từ bỏ tuyệt phẩm chí bảo tốt. Không nói chuyện phiếm. Thiên Trần đạo nhân sống không biết bao nhiêu năm, kinh lịch vô số, đối với người khác sùng bái cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, hắn nhấp nhô vung tay lên, không còn nói chuyện phiếm. Đối Dương Vân Phàm nói: "Dương Vân Phàm, ta vừa mới thần thức quét một chút, nhìn đến ngươi tiềm lực đánh giá đạt tới thượng đẳng, cái này phù hợp ta đối với ngươi mong muốn. Mặt khác, làm tư chất thượng đẳng nội môn đệ tử, chứ có thể được đến tông môn một mực phúc lợi bên ngoài, lão phu sẽ còn lấy danh nghĩa cá nhân, ngoài định mức tặng cùng ngươi một kiện tuyệt phẩm phòng ngự chí bảo." Tuyệt phẩm phòng ngự chí bảo? Dương Vân Phàm nghe nói như thế, không khỏi ánh mắt sáng lên, hắn âm thầm cảm thán: Thiên Trần đạo nhân không hổ là bất hủ đạo cảnh cấp bậc truyền thuyết nhân vật, xuất thủ cũng là hào phóng. Tuyệt phẩm phòng ngự chí bảo, mười phần khó có thể luyện chế. Nếu là có người mặc trên người một kiện tuyệt phẩm phòng ngự chí bảo, trên lý luận chỉ cần phòng ngự chí bảo không có bị phá hủy, chí tôn cảnh giới để thất trọng phía dưới công kích không cách nào đánh giết đối phương. Dù là cái này nắm giữ tuyệt phẩm phòng ngự chí bảo người chỉ là một cái chí tôn sơ giai tu sĩ, đương nhiên sự thật không có tuyệt đối. Dù sao tuyệt phẩm phòng ngự chí bảo cũng chia là thân thể phòng ngự chí bảo cùng linh hồn phòng ngự chí bảo. Một kiện tuyệt phẩm phòng ngự chí bảo cũng không có khả năng chu đáo, gặp phải toàn phương vị nghiền ép chính mình đối thủ, tốt nhất vẫn là đào mệnh, không muốn ỷ vào phòng ngự chí bảo ngạnh kháng. Bất quá, bất luận là linh hồn phòng ngự chí bảo vẫn là thân thể phòng ngự chí bảo đều là mười phần chân quý. Đa tạ Thiên Trần sư thúc. Giờ khắc này Dương Vân Phàm quả thực mừng rỡ. Bất quá hắn trầm ngâm một hồi, lại là uyển chuyển đưa ra yêu cầu, nói: Thiên Trần sư thúc, ngươi đừng trách đệ tử vô lễ, chỉ là đệ tử muốn hỏi một chút, đệ tử có thể hay không đem cái này một cái ngoài định mức tuyệt phẩm chí bảo phòng ngự khen thưởng đổi thành hắn đồ vật? Ồ, lần này ngược lại để Thiên Trần đạo nhân hết sức kỳ quái. Hắn cau mày nói: Chẳng lẽ ngươi ghét bỏ tuyệt phẩm phòng ngự chí bảo u vinh quy quy mơ? Không đúng. Lời này một hỏi ra, Thiên Trần đạo nhân chính mình cũng cảm thấy khả năng không lớn. Hắn lắc đầu, khó hiểu nói: Dù là ngươi nắm giữ vĩnh hằng chí bảo, lấy thực lực ngươi không cách nào diễn hóa thế giới chi lực, tự nhiên không thể khu động vĩnh hằng chí bảo. Hiện giai đoạn mà nói, tuyệt phẩm phòng ngự chí bảo là ngươi có thể nắm giữ cực hạn. Lão phu không hiểu ngươi vì sao cự tuyệt tuyệt phẩm phòng ngự chí bảo, thiên nhiên so tuyệt phẩm công kích chí bảo chân quý. Dù sao mạng chỉ có một, đánh không qua đối phương có thể gánh vác được đối phương công kích, còn có thể tìm cơ hội chạy trốn. Thần Tiêu Cung nội môn đệ tử tiềm lực đánh giá đạt tới thượng đẳng, đều là có cơ hội bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Nếu là bởi vì một số tranh đấu mà vẫn lạc, vậy liền quá uổng phí. Đến tại phi hành chí bảo hoặc là cung điện loại không gian chí bảo, giá trị thì càng thấp một số. Dương Vân Phàm chính mình tìm tới tài liệu cũng có thể luyện chế, không cần để Thiên Trần đạo nhân ban cho. Thiên Trần đạo nhân rất kỳ quái, chính mình đưa ra thế nhưng là chí tôn cường giả rất muốn nhất tuyệt phẩm phòng ngự chí bảo, Dương Vân Phàm tại sao muốn cự tuyệt Thiên Trần sư thúc? Thực không dám giấu giếm. Dương Vân Phàm đối mặt Thiên Trần đạo nhân không có giấu riêng, hắn hơi hơi thở dài một hơi, thản nhiên nói: Thật lâu trước đó, đệ tử gặp phải một vị mười phần đáng yêu vũ tộc cô nương. Cái kia thời điểm ta rất nhỏ yếu, mà nàng vừa niết bàn trở về thực lực yếu hơn. Tại một lần thám hiểm quá trình bên trong, chúng ta gặp phải một cái ma giết tộc, một cái bại hoại. vì cứu ta. Vì cô nương kia thiêu đốt chính mình sinh mệnh tiềm lực, càng đem chính mình huyết mạch chi ngọn nguồn, đế diễm tâm, tặng đưa cho ta. Nói đến đây, Dương Vân Phàm trong ấp nghĩ đến Vân Thường một bộ hồng y kiều diễm như hoa, tại trong ngọn lửa thiêu đốt chính mình sinh mệnh chi lực, chỉ vì để cho mình đào tẩu một màn kia. Giờ khắc này trong lòng của hắn không khỏi nổi lên gợn sóng. Dù là đi qua một vạn năm, hắn cũng sẽ không quên Vân Thường đối với hắn tình nghĩa. Hít sâu một hơi, Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra ôn nhu thần sắc, nói: bây giờ ta đã bước vào chí tôn cảnh giới, có thể vì kia cô nương, nàng bị giới hạn linh hồn thiếu hụt, cùng bản nguyên thiếu thốn, thủy chung bồi hồi tại thần vương cảnh để thất trọng. Bản nguyên thiếu thốn vấn đề, ta đã vì nàng tìm tới một cái huyết mạch giống hỏa diễm tôn văn, cần phải có thể trị tận gốc. Chỉ là linh hồn này thiếu hụt, như thế nào trị liệu, đệ tử thủy chung không được biết. Nói đến đây, Dương Vân Phàm đối với Thiên Trần đạo nhân cúi đầu lễ bái, nói: như Thiên Trần sư thúc có thể giúp đệ tử một tay, chữa trị cô nương kia linh hồn thiếu hụt chứng bệnh, giúp nàng cũng bước vào chí tôn cảnh giới, đệ tử đem vô cùng cảm kích Thiên Trần đạo nhân. Yên lặng nghe xong Dương Vân Phàm cố sự. Cố sự này Dương Vân Phàm nói rõ lên thường thường không có gì lạ, không có chút nào sức hấp dẫn. Thiên Trần đạo nhân cũng không hiểu Dương Vân Phàm cùng Vân Thường ở giữa đến cỡ nào sâu sắc cảm tình. Hắn chỉ là có một ít kinh ngạc. Dương Vân Phàm vậy mà nguyện ý vì một nữ tử, từ bỏ một kiện tuyệt phẩm phòng ngự chí bảo, một kiện tuyệt phẩm phòng ngự chí bảo. Nếu là cầm tới thần hư điện bên trong, cùng hắn nổi môn đệ tử giao dịch, gặp phải thế lực này bàng đại đệ tử, đối phương đoán chừng có thể xuất ra nửa cái tinh vực địa bàn đến cùng Dương Vân Phàm trao đổi. Chỉ vì một nữ tử không khỏi có một ít không đáng. Xem ra nữ tử này ở trong mắt hắn có không thể thay thế địa vị. Nghĩ tới đây, Thiên Trần đạo nhân hơi hơi gật gật đầu. Hắn vuốt vuốt chính mình râu bạc trắng, trên mặt lộ ra một tia vui mừng nụ cười, nói: Dương Vân Phàm, lão phu rất vui mừng, không nghĩ tới ngươi là một cách trọng tình trọng nghĩa như thế người. Nữ tử kia cứu qua Dương Vân Phàm một lần, liền có thể để Dương Vân Phàm từ bỏ tuyệt phẩm phòng ngự chí bảo cơ duyên, chỉ vì chữa cho tốt linh hồn nàng thiếu hụt. Thần Tiêu Cung chỉ phải thật tốt đối đãi Dương Vân Phàm, các loại Dương Vân Phàm ngày sau bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, khẳng định cũng sẽ không phản bội Thần Tiêu Cung. Dạng này đệ tử đáng giá bồi dưỡng như vậy đi. Nữ tử kia linh hồn thiếu hụt, đến tột cùng là cái tình huống như thế nào? Lão phu nghe thấy ngươi lời nói của một bên, chỉ sợ cũng không cách nào làm ra phán đoán. Trầm ngâm một hồi, Thiên Trần đạo nhân vuốt sâu, làm ra một cái quyết định, nói: ngươi là nội môn đệ tử, tư chất đạt tới thượng đẳng, ngược lại là có tư cách, có thể người khác thêm vào ta Thần Tiêu Cung làm ngoại môn đệ tử. Ngươi đem nữ tử kia tên cùng nàng bây giờ chỗ vị trí cáo chi lão phu, lão phu đem nàng tiếp đến chỗ này ở trước mặt nhìn một chút, như là vấn đề không lớn, lão phu có thể giúp nàng cây một lần nữa trải vuốt linh hồn chi lực, vì nàng tái tạo linh hồn hạch tâm, đồng thời thu làm Thần Tiêu Cung ngoại môn đệ tử. Nếu là không được lời nói, lão phu suy nghĩ lại một chút hắn biện pháp. Thiên Trần đạo nhân quá đủ ý tứ, Dương Vân Phàm vốn là chỉ muốn để Thiên Trần đạo nhân cho một số trị liệu linh hồn đan dược. Hắn nghĩ thầm, Thiên Trần đạo nhân nói thế nào cũng là bất hủ đạo cảnh cường giả, trong tay linh hồn đan dược, dù là phẩm giai kém một chút, tối thiểu cũng có thể đối vĩnh hằng chí tôn có hiệu quả. Còn Vân Thường dạng này một cái thần vương cảnh giới tiểu tu sĩ, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Chỉ là Dương Vân Phàm cũng không nghĩ tới Thiên Trần đạo nhân có thể làm được mức này. Tự thân vì Vân Thường trị liệu tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 197 chương 3948 tin tức tốt. Thiên Trần sư thúc, đa tạ. Giờ khắc này Dương Vân Phàm cúi đầu lễ bái, trong lòng cảm kích không gì sánh được. Quá nhiều lời nói, hắn cũng nói không nên lời, một đại nam nhân nói những lời kia thật sự là có chút buồn nôn. Mà lại, Thiên Trần đạo nhân có thể đem thiên địa như ở trước mắt làm vì chính mình đạo hào, đoán chừng đã đạt tới truyền thuyết bên trong thái thượng vong tình cảnh giới, không nhất định ăn chính mình một bộ này. Dương Vân Phàm chỉ có thể đem cái này một phần ăn tình ghi vào trong lòng, về sau luôn có báo đáp Thiên Trần đạo nhân thời điểm. Thiên Trần sư thúc, cô nương kia tên là Vân Thường, bây giờ tại hệ Ngân Hà chư thiên thần vực, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng cần phải tại Khổng Tước Thánh Sơn một chỗ trong cung điện tu hành. Ăn, nàng là vũ tộc thiên đế huyết mạch, bản tôn hẳn là năm màu loan điểu thu thập một chút tâm tình. Dương Vân Phàm đem Vân Thường tình huống hướng Thiên Trần đạo nhân cẩn thận bàn giao. Chư thiên thần vực, Vân Thường, vũ tộc thiên đế huyết mạch, năm màu loan điểu, ngươi chờ một lát. Thiên Trần đạo nhân một bên chậm rãi thuật lại lấy Dương Vân Phàm nâng lên tin tức. Cùng lúc đó, hắn đôi mắt lóe ra từng đạo lôi đình đạo văn, chói mắt không gì sánh được. Ông, lúc này tại trước người hắn từng màn màu tím nhạt khí tức bắt đầu chạy bốc lên. Những thứ này màu tím nhạt khí tức bên trong lưu chuyển ra thần bí nói văn, thỉnh thoảng vặn vẹo ngưng tụ thành một cái thần bí điểm đen, thỉnh thoảng phanh nứt ra, tựa như tinh thần lưu chuyển, lại như là mưa to mưa lớn, trang cảnh mười phần thần dị. Thiên Trần sư thúc, đây là tại vận dụng thiên đạo chi lực thôi diễn Vân Thường vị trí. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm ý thức được Thiên Trần đạo nhân đang làm cái gì, hắn vô cùng kích động, không khỏi mở to hai mắt, muốn thăm dò cái này bất hủ đạo cảnh cường giả thủ đoạn. Đáng tiếc, đây hết thảy đều là phí công, hắn cảnh giới không đủ, liền thiên đạo chi lực khí tức đều không cảm ứng được, chỉ có thể lờ mờ phát giác được cái này màu tím nhạt khí tức ba động mười phần khủng bố, năng lượng tại vận chuyển. Hệ Ngân Hà, chư thiên thần vực, Khổng Tước Thánh Sơn di chỉ phía trên bây giờ đã bị Vân Thường chế tạo lần nữa thành lập thành mới giao đài thần cung. Nàng không biết viễn cổ thời đại, giao đài thánh địa chính là Tử Yểm thần hoàng nhất tộc nơi nghỉ chân. Chỉ là bởi vì cái kia một bài vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng, nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao thai nguyệt hạ phùng mỹ lệ câu thơ, đem chính mình cung điện đặt tên là giao đài. Giao đài thần cung bên trong mấy ngày nay tựa như là tại quá tiết nhật một dạng, mười phần vui mừng. Theo bậc thang đến rào chắn đều bố trí tráng lệ, khắp nơi tung bay lấy màu đỏ dây lụa. Những thứ này dây lụa khinh bạc như vũ cánh, tung bay theo gió lấy, dưới ánh mặt trời lóe ra kiều diễm màu sắc, cùng trời một bên vân hà hòa lẫn. Tin tức tốt rộng rãi trong cung điện, một bộ xanh quần áo màu xanh lục đáng yêu nữ tử vui vẻ từ bên ngoài chạy tới. Thanh Nhi muốn lần nữa chúc mừng tỷ tỷ. Không lâu sau đó, cái này một vị nữ tử bóng người ngưng trệ, dừng ở một vị thân thể mặc màu đỏ váy áo, váy kéo như dáng mây, khí chất đường hoàng cao quý, khuôn mặt tuyệt thế khuyên thành cao gầy nữ tử trước người. Ngươi cách này mỗi một ngày ở bên ngoài nghe được đều là tin tức tốt. Vân Thường tay áo lưu chuyển, kiều diễm trên môi đỏ mọng phát họa ra một vệt làm cho người kinh diễm nụ cười. Nàng váy chập chờn, tùy ý ngồi tại chính mình trên thần tỏa. So với cái kia thần hỏa thanh điểu lỗ mãng, trên người nàng đã có ung dung đoan trang dáng vẻ. Tỷ tỷ, ngươi có chỗ không biết. Bị Vân Thường răn dạy, thần hỏa thanh điểu cũng không thèm để ý. Nàng lộ ra ý cười, nói: tiểu muội vừa nhận được tin tức, tỷ phu cùng Lôi Phạt Thành hai vị thiếu gia thân thủ chém giết bảo tràng cổ Phật. Thật nghe đến bảo tràng cổ Phật cái tai họa này, bị Dương Vân Phàm cùng Lôi Phạt Thành người liên thủ giết. Vừa mới còn rất bình tĩnh Vân Thường, lúc này trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng. Bảo tràng cổ Phật, gian trá đáng giận, mà lại tương đương biết ẩn nhẫn. Lúc trước hắn trốn sau khi đi, giấu ở Ngân Hà tinh vực phương Bắc. Đợi đến Dương Vân Phàm cùng thạch tộc tìm đến những cường giả kia đại chiến, cực kỳ suy yếu, hắn mới nhảy ra, muốn đối Dương Vân Phàm trả thù. Một lần kia tương đương hung hiểm, vì thế Vân Thường thậm chí để xuống chính mình hết thảy mặt mũi, đến Lạc Nhật Thần Sơn Thái Dương Thần Cung bên ngoài thỉnh cầu Đông Hoàng xuất thủ. Chuyện cũ từng màn nổi lên trong lòng, để Vân Thường có chút cảm khái. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, nàng đã có thể coi nhẹ rất nhiều thứ. Chắc chắn 100% Thần Hỏa Thanh Điểu hưng phấn không gì sánh được nói: "Tỷ tỷ, tỷ phu thật đúng là lợi hại. Hai tháng trước hắn bước vào chí tôn cảnh giới, danh xưng Thục Sơn kiếm chủ, Hồng Mông kim bảng phía trên lưu danh. Một tháng trước Thiên Lan thánh giới bên trong, một người một kiếm chém giết thôn thiên ma chủ, lúc này mới mấy ngày lại giết bảo tràng cổ Phật, thật làm cho người sợ hãi thán phục. A tỷ phu thật đúng là thế gian vĩ đại nam tử." Thần Hỏa Thanh Điểu đôi mắt đẹp gợn sóng, đối Dương Vân Phàm tràn ngập sùng bái. "Đúng, kém chút quên một kiện chuyện trọng yếu." Lúc này thời điểm, Thần Hỏa Thanh Điểu bỗng nhiên lại nghĩ đến hắn sự tình, nói: "Tỷ tỷ, vũ tộc còn lại sau cùng mấy cái chi di mạch mấy ngày nay cũng rốt cuộc đổi giọng, bọn họ nguyện ý phái người đến giao đài thánh địa chiều bái tỷ tỷ, phụng tỷ tỷ làm chủ. Đồng thời bọn họ còn hy vọng tỷ tỷ sớm ngày xưng đế, phục hồi thượng cổ thần quốc." "Phục hồi thượng cổ thần quốc sao?" Vân Thường trong đôi mắt lóe qua một tia ước mơ. Đây là nàng niết bàn trọng sinh về sau tâm nguyện lớn nhất, vì thế nàng nguyện ý nỗ lực hết thảy. Đi qua lâu như vậy nỗ lực, nàng cuối cùng đem vũ tộc những cái kia kiệt ngao bất thuần di mạch tất cả đều thu phục. Đương nhiên nàng cũng biết quá trình này chỗ lấy thuận lợi như vậy cũng không phải là chính mình danh vọng lớn đến để những cái kia di mạch nhóm cam tâm tình nguyện quy thuận. Đại bộ phận công lao có thể coi là tại Dương Vân Phàm trên đầu. Theo Dương Vân Phàm không ngừng truyền đến kinh thiên động địa tin tức, riêng là chém giết bảo tràng cổ Phật tin tức, những cái kia vũ tộc di mạch nhóm tâm bên trong khẳng định sợ hãi đến cực hạn. Bọn họ lo lắng nếu là không đến giao đài thánh địa triều bái, bị Dương Vân Phàm ghi ở trong lòng, vạn nhất một ngày nào đó tìm tới cửa lời nói, hậu quả khó mà lường được. Lúc trước Dương Vân Phàm hứa hẹn giúp ta phục hồi thần quốc, ta vốn cho rằng chỉ là một câu hống ta vui vẻ lời nói, không nghĩ tới hắn thật làm đến. Vân Thường cười nhạt một tiếng, trong lòng có một số không hiểu ngọt ngào. Tuy nhiên Dương Vân Phàm đã rất lâu không có tới nhìn qua nàng, có thể nàng lại cũng không nói cái gì. Nàng rất rõ ràng, một người nam nhân ở bên ngoài dốc sức làm, kiến công lập nghiệp, để thế nhân đều sùng bái, đến cỡ nào không dễ dàng. Nàng là thiên đế chi nữ, phụ thân nàng thống lĩnh thần quốc thời điểm, so Dương Vân Phàm bận rộn gấp một vạn lần. Nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu, ở cái này thế đạo muốn làm ra một phen đại sự, gian nan đến mức nào. Tuy nhiên, nàng rất là thích Dương Vân Phàm, cũng muốn Dương Vân Phàm ngày đêm hầu ở bên người nàng. Có thể nàng lại sẽ không đi trói buộc Dương Vân Phàm cước bộ, chỉ cần nàng biết Dương Vân Phàm trong lòng còn có nàng vị trí liền có thể. "Tỷ tỷ, nếu thật muốn phục hồi thượng cổ thần quốc, liền cần chọn một ngày lành đẹp trời, chúng ta phải sớm làm kế hoạch." Thần Hỏa Thanh Điểu mười phần mong đợi. Nếu là phục hồi thượng cổ thần quốc, Vân Thường tỷ tỷ tự nhiên là thần quốc đế tôn. Vân Hy Tam tỷ khó mà nói, lấy Tam tỷ tính cách, có lẽ sẽ trở thành vũ tộc đạo quán viện trưởng, dạy bảo vũ tộc đời sau tu luyện. Mà nàng cần phải có thể làm Ngự Lâm quân tướng quân, đến thời điểm thống lĩnh vô số vũ tộc cận vệ. Suy nghĩ một chút cũng gắng gượng qua nghiện. Tối cường thần y hỗn đô thị 197 chương 3949 tiểu nha đầu, cùng lão phu đi thôi, phục hồi thần quốc sự tình tạm thời không vội. Chỉ là để Thần Hỏa Thanh Điểu ngoài ý muốn là Vân Thường vậy mà cự tuyệt đề nghị này. Bây giờ phục hồi, dù là bản điện leo lên đế tôn chi vị cũng chỉ có người trong lòng không phục. Các loại cái gì thời điểm bản điện bước vào chí tôn cảnh giới, coi như chúng ta không nói, vũ tộc các tộc trưởng lão nhóm cũng sẽ từng cái thuyết phục, để bản điện leo lên đế tôn chi vị. Vân Thường trong lòng tự có một cấu ngạo khí, nếu là nàng không thể bước vào chí tôn cảnh giới, dựa vào cái gì leo lên đế tôn chi vị? Cái gì thời điểm vũ tộc chí tôn biến đến như thế giá rẻ nói ra, bị hắn tinh vực vũ tộc cường giả biết được, chỉ sợ bọn họ còn muốn chuyện cười chính mình. Bất quá là ỷ vào Thục Sơn kiếm chủ uy phong, nhất định phải các loại chính mình thực lực cũng đạt tới chí tôn cảnh giới mới được như thế, mới xứng đáng phụ hoàng trên trời có linh thiêng. Đáng tiếc ta linh hồn trạng thái một mực không ổn định, thực lực cũng dừng bước tại thần vương cảnh để thất trọng, không cách nào càng tiến một bước. Nghĩ tới đây, Vân Thường trong lòng có một số ảm đạm. Nàng vốn là một đời thiên kiêu, tu luyện tốc độ cũng cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn thì tu luyện tới thần vương cảnh giới để thất trọng. Lúc đó nàng phụ hoàng đã từng nói, nàng một ngày nào đó có thể kế thừa chính mình y bát, trở thành vũ tộc tân đế tôn. Chỉ tiếc nhất thống chư thiên thần vực thượng cổ thần quốc bỗng nhiên tao ngộ đại họa, chẳng những nàng phụ hoàng không hiểu vẫn lạc, liền mang theo nàng tỉ muội cũng đều không rõ sống chết. Nàng khá tốt, tại cửa cuối cùng đầu thi triển niết bàn binh giải chi thuật trốn qua một kiếp, mà hơn vạn năm hơn nàng lại gặp đến Dương Vân Phàm. Tại Dương Vân Phàm trợ giúp phía dưới, từng bước một đi cho tới hôm nay, đem tất cả vũ tộc di mạch một lần nữa thu phục. Một đường lên cũng không có ăn cái gì đau khổ. Tam tỷ Vân Hy thì so sánh thảm, bị vô sinh di lạc Phật bắt lấy, quất không biết máu, đi tự dưỡng cái kia một gốc yêu thụ. May mắn bị Dương Vân Phàm cứu được, không phải vậy lời nói, chính mình chỉ sợ cũng không gặp được tam tỷ. Đến mức nàng tỷ hắn muội thủy chung không có gì tin tức, có lẽ như cũ tại một chỗ nào đó ngủ say. Không có chuyện gì, Thanh Nhi, ngươi đi mau đi. Nhớ tới tỷ hắn muội không rõ sống chết, Vân Thường tâm tình vui sướng liền một chút nhiều. Nàng hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, đối với thần hỏa thanh điểu phất phất tay, ra hiệu nàng có thể rời đi. Đúng, tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, không nên quá vất vả. Thần hỏa thanh điểu biết, mỗi một lần nhấc lên phục hồi thần quốc sự tình, Vân Thường trung quy muốn từ bản thân những cái kia sinh tử chưa biết tỷ muội, trong lòng đoán chừng không dễ chịu. Thần hỏa thanh điểu an ủi vài câu, liền khom người lui ra ngoài. Ông, ngay tại thần hỏa thanh điểu rời đi không lâu, cái này thần điện bên trong đột nhiên có một vệt kỳ dị nhạt màu tím ánh sáng theo hư không bên trong chui ra, hình thành một cái cổ quái vòng xoáy. Đây là cái gì? Vân Thường vốn là đang ngồi ở trên thần tỏa niềm thương nhớ, lúc này nhìn đến cái này một cái không gian vòng xoáy, nhất thời ánh mắt ngưng tụ, có một ít kinh ngạc. Đây là không gian chi môn sao? Thế nhưng là không gian chi môn đồng dạng không đều là bụi bẩn sao? Dù sao hỗn độn chi lực đã là như thế nhan sắc, cái này một tòa không gian chi môn như thế nào là màu tím nhạt mà lại lưu chuyển khí tức mười phần dục dị? Ta cơ hồ không cảm ứng được những khí tức này năng lượng ba động. Vân Thường trong lòng mười phần cổ quái, chính mình trong cung điện rất là kỳ lạ xuất hiện một tòa không gian chi môn, mà lại khí tức dường gì thập phần thần bí. Mặt khác, nàng nhìn ra cái này màu tím nhạt khí tức ba động bên trong có nồng đậm lôi đình khí tức. Chẳng lẽ là lôi phạt thành cường giả? Thế nhưng là nàng cũng không nhận ra lôi phạt thành người a. U Vinh Quy Quy Mơ có biến hóa. Đúng vào lúc này, Vân Thường nhìn đến cái kia thần bí không gian trong cánh cửa hiện lộ ra một vị lão giả râu bạc trắng bóng người. Cái kia lão giả râu bạc trắng thân thể mặc đạo bào, đạo bào chi bên trên có lôi đình đạo văn đang lói lên, thập phần thần bí. Chợt nhìn lại, lão giả mặt mũi hiền lành, rất không đáng chú ý. Thế nhưng là nhìn kỹ lại sẽ phát hiện lão giả khí tức tương đương thâm thúy, cơ hồ không cảm ứng được. Xin hỏi tiền bối, có phải hay không đi sai chỗ? Đối mặt dạng này bỗng nhiên xuất hiện người thần bí, Vân Thường không dám thất lễ, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Đồng thời, nàng trong bóng tối đề phòng, hoài nghi thần bí nhân này có thể là Dương Vân Phàm cửu nhân, một vị trí tôn cường giả. Trong vũ trụ cũng không thiếu một số không biết xấu hổ trí tôn cường giả, tìm không thấy đối thủ thời điểm liền đi tìm đối thủ của hắn ra quyến phiền phức, mưu đồ bức bách đối thủ đi ra. Không có đi sai. Thiên Trần đạo nhân cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước người Vân Thường, mỉm cười nói: ngươi là vũ tộc thiên đế nữ nhi, Vân Thường công chúa, quả nhiên là thiên sinh lệ chất, trách không được Dương Vân Phàm đối ngươi như thế si tình. Vì ngươi, nguyện ý từ bỏ một kiện tuyệt phẩm phòng ngự trí bảo. Thiên Trần đạo nhân lời nói để Vân Thường giật mình không gì sánh được. Vân Thường tự nhiên là biết một kiện tuyệt phẩm phòng ngự trí bảo giá trị. Có thể nói như vậy, phụ thân nàng lưu lại gia nghiệp, dù là toàn bộ cộng lại, thậm chí lại thêm vũ tộc những cái kia di mạch, cũng không bằng một kiện tuyệt phẩm phòng ngự trí bảo giá trị cao. Cái này một vị lão giả thần bí, đến cùng là ai? Vân Thường cái kia một đôi đồng tử màu vàng bên trong lóe ra hỏa diễm quang mang. Đối với Thiên Trần đạo nhân lai lịch thân phận, nàng hết sức tò mò. Tiểu nha đầu tâm tư ngược lại là thẳng trầm ổn, vậy mà có thể nhìn được, không có hỏi thăm lão phu lai lịch. Trầm mặt một hồi, Thiên Trần đạo nhân cố ý chờ lấy Vân Thường đặt câu hỏi. Có điều hắn thất sách, Vân Thường không phải Dương Vân Phàm, trong lòng dù là lại hiếu kỳ cũng sẽ không tùy ý bại lộ chính mình ý đồ. Không tệ, không tệ, điểm này ngược lại là mạnh hơn Dương Vân Phàm không ít. Lúc này Thiên Trần đạo nhân có một ít bắt đầu thưởng thức Vân Thường trầm mùn. Chờ một lúc, Thiên Trần đạo nhân nhìn Vân Thường tựa hồ tại trong bóng tối đề phòng cái gì, ý thức được nàng có lẽ là hiểu lầm cái gì, bận bịu giải thích nói: tiểu nha đầu, chớ khẩn trương, lão phu đạo hào Thiên Trần, chính là Thần Tiêu Cung đạo nhân, lần này thủ Dương Vân Phàm nhờ đưa ngươi tiếp đón được Thần Tiêu Cung, vì ngươi chữa trị linh hồn thương thế. Nói xong, Thiên Trần đạo nhân hư ảnh liền trực tiếp vỡ vụn. Bất quá hắn ngưng tụ mà thành cái kia một cái không gian chi môn lại là không có lập tức biến mất. Thiên Trần đạo nhân muốn nhìn một chút Vân Thường hội lựa chọn thế nào. Nếu là nàng cuối cùng lựa chọn từ bỏ, như vậy hắn thì mạnh mẽ dùng không gian pháp tắc bên trong đại na di thần thông đem Vân Thường trực tiếp bắt đến Thần Tiêu Cung. Nếu là Vân Thường tin tưởng hắn, tự nguyện tiến nhập không gian chi môn, như vậy hắn liền đưa Vân Thường một cách nho nhỏ lễ vật. Soát, cơ hồ là không có chút gì do dự, tại Thiên Trần đạo nhân hư ảnh rời đi trong nháy mắt, Vân Thường liền bước vào cách này không gian chi môn. Thực lực đối phương cường đại như thế, nếu như muốn gây bất lợi cho chính mình, căn bản không dùng đùa nghịch cái gì nhiều kiểu, trực tiếp đối với mình ra tay, mình cũng không cách nào phản kháng, căn bản không dùng phiền toái như vậy. Cho nên Vân Thường nguyện ý tin tưởng đối phương. Có ý tứ, không hổ là vũ tộc thiên đế nữ nhi, làm sự tình ngược lại là rất có bá lực. Nhìn đến Vân Thường không chần chờ chút nào liền tin tưởng mình, Thiên Trần đạo nhân trên mặt cũng lộ ra một tia thưởng thức nụ cười. Tối cường thần ý hỗn đô thị 197 chương 3950, đây là một vị đạo quân Thần Tiêu Cung. Thiên Trần đạo nhân trong cung điện, Dương Vân Phàm thỉnh thoảng đi xem cái kia không gian chi môn ba động, thỉnh thoảng lại đi xem một cái Thiên Trần đạo nhân thần sắc, muốn biết Thiên Trần đạo nhân tìm tới Vân Thường vị trí không có ông. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm cảm giác được một tia không gian chi lực ba động, đến ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Quả nhiên, sau một khắc, một bộ hồng y bốc lên như dáng mây, một vị xinh đẹp không gì sánh được tuyệt sắc mỹ nhân liền chậm rãi xuất hiện tại cái này rộng rãi trong cung điện. Nơi này là Vân Thường ngẩng đầu lên, tròng mắt màu vàng ấm bên trong hỏa diễm hơi hơi nhảy lên, nàng đánh giá bốn phía. Theo nàng hơi hơi nghiêng người, nàng xõa xuống kim sắc mái tóc, liền như là tơ lụa, nhẹ nhàng nhảy động một cái, cực giống một chuỗi hỏa diễm tinh linh. U, vinh, quy, quy, mơ. Không lâu sau đó, làm Vân Thường ánh mắt chậm rãi xẹt qua cung điện trên vách tường cổ lão điêu khắc, cuối cùng rơi vào cách đó không xa. Vị kia người mặc ám kim sắc thần bào, phong thần tuấn lãng nam tử trên thân lúc, nàng đồng tử không khỏi hơi hơi sóng động một cái, tràn ngập cảnh giác trên dung nhan, lộ ra một tia không nói ra kinh hỉ. Vân Thường, bốn mắt nhìn nhau, hai người cũng hơi há hốc mồm, hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn lẫn nhau nói tâm sự. Bất quá, lời đến khóe miệng, Dương Vân Phàm bỗng nhiên ý thức được, bên cạnh còn có một vị thiên trần đạo nhân. Hắn bận bịu ngừng lại mình muốn xông đi lên ôm lấy giai nhân xúc động, chỉ là nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng Vân Thường tên. Dương Vân Phàm, đây là địa phương nào? Vân Thường đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, nàng có một ít khẩn trương hỏi đến. Vừa mới, nàng chỉ là ôm lấy đánh cược một lần tâm tư, cảm thấy thiên trần đạo nhân dạng này tuyệt thế cao nhân, không có khả năng đến lừa gạt mình. Vì có thể trị hết linh hồn thương thế, nàng cắn răng một cách liền tiến vào đến cái này không gian thông đạo. Các loại tiến nơi này, nhìn thấy Dương Vân Phàm về sau, nàng mới dần dần hồi tưởng lại, vừa mới thiên trần đạo nhân đã từng nâng lên, chính mình chính là thần tiêu cung đạo nhân. Nói như vậy, nơi đây chính là trong truyền thuyết thần tiêu cung Vân Thường. Nơi đây chính là thần tiêu cung một chỗ bí mật chi địa, thủ vệ vô cùng xâm nghiêm, ngoại nhân không cách nào tiến vào. Dương Vân Phàm đơn giản giải thích một câu. Nói xong, Dương Vân Phàm lôi kéo Vân Thường tay nhỏ, đi vào thiên trần đạo nhân trước người. Vì Vân Thường dẫn tiến nói, Vân Thường, đây là thiên trần sư thúc. Thiên trần sư thúc học cứu thiên nhân, lần này chính là ta thỉnh cầu thiên trần sư thúc đưa ngươi tiếp đón được nơi đây. Vãn bối Vân Thường bái kiến thiên trần tiền bối. Vân Thường cũng không ngốc, hơi chút vừa nghĩ liền minh bạch. Trước mắt vị này đạo nhân, chỉ sợ là thần tiêu cung đại nhân vật, tối thiểu là một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả. Nàng không dám khinh thường, hơi hơi khom người bái kiến thiên trần đạo nhân. Tiểu cô nương, ngược lại là rất có lễ phép. Thiên trần đạo nhân cười nhạt một tiếng, cũng không quan trọng, mặc cho Vân Thường hành lễ. Hắn rất lớn tuổi, bối phận rất cao, thực lực cũng đủ mạnh. Người khác đối với hắn vô luận như thế nào hành lễ cũng không đủ. Ngươi tình huống, ta đại khái giải. Chờ một lúc, thiên trần đạo nhân thần thức quét một chút Vân Thường linh hồn trạng thái. Hắn không sai biệt lắm đã rõ ràng Vân Thường tình huống. Xoát, thiên trần đạo nhân nhấp nhô vung tay áo, đem Vân Thường nâng lên tới. Ngay sau đó, thiên trần đạo nhân nhìn về phía một bên Dương Vân Phàm, nói: linh hồn nàng tuy nhiên nhận qua một số thương tổn, có thể bảo vệ lưu đại bộ phận căn bản, chữa trị lên vấn đề không lớn. Ngươi tổn thất một kiện tuyệt phẩm phòng ngự chí bảo, để lão phu vì nàng trị thương, có chút ăn thua thiệt. Không lỗ, không lỗ. Dương Vân Phàm vội vàng cười khoát tay. Tuyệt phẩm phòng ngự chí bảo hắn không quan tâm, thần tiêu cung nơi này không chiếm được, các loại thần hoàng lão tổ niết bàn trọng sinh về sau, hắn có thể đi lão tổ tông chỗ đó cầu một kiện, chắc hẳn thần hoàng lão tổ hội thỏa mãn hắn nhu cầu. Lui thêm bước nữa, hắn đến đón lấy đi Đại Lâm Tự thời điểm, chuẩn bị nhiều hơn một chút thủy tổ đào mộc đến. Không tang tiên tử một cao hứng, hắn thừa cơ sách cái tiểu yêu cầu. Không tang tiên tử liền cửu thiên hoàng minh kiếm quyết đều truyền cho mình. Không có đạo lý không vì mình luyện chế tuyệt phẩm phòng ngự chí bảo. Ngươi ngược lại là hiểu được thỏa mãn. Nhìn thấy Dương Vân Phàm cười thật cao hứng, thiên trần đạo nhân cũng không khỏi cười một tiếng. Trong lòng của hắn đại khái cũng rõ ràng, Dương Vân Phàm cùng Tử Kim Sơn một mạch quan hệ không tầm thường. Lần này đi Thiên Lan Thánh Giới, hẳn là nhận tổ quy tông. Tử yểm thần hoàng một mạch, tinh thông luyện khí. Vì Dương Vân Phàm chế tạo riêng một kiện tuyệt phẩm phòng ngự chí bảo. Tuy nhiên so ra kém hắn thân thủ luyện chế, bất quá cũng sẽ không quá kém. Dương Vân Phàm muốn không, vẫn là quên đi. Vân Thường lại là nhẹ nhàng kéo một chút Dương Vân Phàm ốm tay áo, nhỏ giọng nói: Dương Vân Phàm, ta linh hồn thương thế thực không tính quá nghiêm trọng. Ta cảm giác dù là dựa vào chính mình khôi phục 1000 năm cũng đầy đủ. Một kiện tuyệt phẩm phòng ngự chí bảo có thể bảo hộ ngươi ở bên ngoài không bị thương nặng. Ta trong nhà cũng có thể an tâm. Ngươi không cần vì trị liệu ta những thứ này vết thương nhỏ thì tùy tiện đổi đi. Vân Thường vì Dương Vân Phàm đau lòng. Một kiện tuyệt phẩm phòng ngự chí bảo giá trị thật sự là không cách nào đánh giá. Như xuất ra đi trao đổi hỏa diễm tôn văn cái gì, đoán chừng có thể đổi lấy 10 mấy mai. Vì ngươi đáng giá. Dương Vân Phàm lại là tăng thêm một số lực đạo, nắm thật chặt Vân Thường tay nhỏ. Đồng thời, hắn tại Vân Thường bên tai tiểu giải thích rõ một câu nói: Vân Thường, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không lỗ. Thiên Trần Sư Thúc chính là đương đại thần thoại, nhân tộc tối cường giả một trong. Hắn chỉ liệu linh hồn ngươi thương thế, không phải cho đan dược để chính ngươi khôi phục, mà chính là tự mình xuất thủ, giúp ngươi một lần nữa trải vuốt linh hồn chi lực. Các loại một chút, ngươi phải cẩn thận cảm ứng. Thiên Trần Sư Thúc thế nhưng là bất hủ đạo cảnh cường giả, hắn vừa ra tay chính là thiên đạo chi lực. Cái này thiên đạo chi lực nếu là Vân Thường có thể hấp thu, chuyện này đối với nàng tương lai thế nhưng là có lợi thật lớn. Dương Vân Phàm đã sớm tính toán minh bạch, dùng một kiện tuyệt phẩm phòng ngự chí bảo đổi lấy Thiên Trần đạo nhân xuất thủ, để Vân Thường có thể thu hoạch được một luồng thiên đạo chi lực, đánh xuống kiên cố căn cơ. Cái này một khoản buôn bán thật sự là rất có lời. Thiên đạo chi lực, bất hủ đạo cảnh nghe nói như thế, dù là Vân Thường đối với Thiên Trần đạo nhân thân phận đã có một ít phát giác, lúc này cũng không khỏi bị hù dọa. Bất hủ đạo cảnh, đây chính là trong truyền thuyết cảnh giới phụ thân nàng. Thiên đế đã từng lật xem vô số sách cổ, tìm kiếm vô số mật cảnh, cũng chỉ là vì tìm tới bước vào bất hủ cảnh giới một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng cuối cùng lại là uổng phí công phu. Nàng biết bất hủ đạo cảnh là một cái gì khái niệm. Lúc này nàng cũng là không nghĩ tới chính mình vậy mà nhìn thấy một vị trong thần thoại nhân vật. Vũ tộc tiểu bối Vân Thường gặp qua Thiên Trần đạo quân, vừa mới thật sự là quá thất lễ, còn mời đạo quân chớ trách. Vân Thường hít sâu một hơi, bình phục một chút trong lòng kích động. Sau đó nàng sửa sang một chút quần áo, lấy vũ tộc long trọng nhất lễ tiết, một lần nữa bái kiến Thiên Trần đạo nhân. U, V, G, W, W, M. Thiên Trần đạo nhân cười nhạt một tiếng, cũng không quan tâm. Lấy hắn bối phận cùng địa vị, tiếp nhận một tên tiểu bối hành lễ, hoàn toàn không có vấn đề. Tối cường thần y hỗn đô thị 197 chương 3951 thần thông. Có thể chuyển di lúc này. Hắn nhìn qua tóc vàng kim đồng, trên thân lưu chuyển lên vĩnh hằng kim diễm Vân Thường, tựa hồ nhớ tới cái gì, tùy ý nói: Vũ tộc thiên đế một mạch, tuy nhiên nắm giữ vĩnh hằng kim diễm, trên lý luận có thể đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Có điều, vĩnh hằng kim diễm tồn tại thiếu hụt, không cách nào dung hợp sinh cùng tử khí tức. Muốn bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, nhất định phải lĩnh ngộ sinh mệnh chi lực cùng hủy diệt chi lực, hai loại cơ bản pháp tắc, mới có thể diễn hóa xuất thế giới chi lực. Phụ thân ngươi, bởi vì là theo trong lửa thai nghén mà ra, xem như sinh mệnh đặc thù tu luyện mà thành, cũng không tồn tại cái này vấn đề. Có thể ngươi không giống nhau, ngươi muốn bước vào chí tôn cảnh giới, dựa vào vĩnh hằng kim diễm huyết mạch, chỉ sợ là không làm được. Thiên Trần đạo nhân cái này lời mặc dù nói là Vân Thường tình huống thân thể, nhưng hắn chủ yếu là nói với Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm tâm tư hắn có thể đoán được một số, đơn giản là muốn để cho mình tại giúp Vân Thường trị liệu thương thế thời điểm có thể vì nàng tăng lên một số huyết mạch tiềm lực. Đã như vậy, hắn liền muốn đem chuyện này nói với Dương Vân Phàm rõ ràng. Không phải vậy, Dương Vân Phàm nỗ lực to lớn đại giới, đổi lại lại chỉ là một chút xíu tiềm lực tăng lên, liền vĩnh hằng chí tôn đều không thể bước vào, chỉ sợ trong lòng hội bất mãn. Thiên Trần đạo nhân rất coi trọng Dương Vân Phàm, cho nên hắn muốn đem chuyện này giải thích rõ ràng. Tiền bối cảm thấy ta có thể bước vào vĩnh hằng chí tôn? Vân Thường lại là lắc đầu bật cười lên. Nàng huyết mạch tiềm lực nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới chí tôn cảnh giới. Đến mức vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, nói thật, nàng liền không chút suy nghĩ qua. Như vậy đại ngân hà tinh vực, vô số năm tích lũy xuống, vĩnh hằng chí tôn cường giả cũng là lác đác không có mấy. Trước mắt, ngân hà tinh vực trên mặt nổi vĩnh hằng chí tôn, chỉ có Lôi Tôn bệ hạ, Hắc Bạch đạo cung Thái Hư chân nhân, chỉ là hai người mà thôi. Dù là Vân Thường tự cao tự đại cũng không có nghĩ qua mình có thể đi đến thiên đế một bước kia. Thiên Trần sư thúc, ngươi ý là? Dương Vân Phàm lại là nhẹ nhàng nắm nắm Vân Thường tay, ra hiệu nàng không cần nói. Hắn tiến lên một bước, đối với Thiên Trần đạo nhân ôm quyền khom người nói: Thiên Trần sư thúc, cần đệ tử bỏ ra cái giá gì mới có thể tăng lên Vân Thường huyết mạch tiềm lực, để cho nàng cũng có đầy đủ tiềm lực, có thể tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới? Chỉ có đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới mới xem như tránh thức siêu thoát sinh mệnh bản chất, có thể tiêu dao bên trong thiên địa, vĩnh hằng bất tử. Dương Vân Phàm không hy vọng nhìn đến, cũng có ngày chính mình trơ mắt nhìn lấy người nhà mình, thê nữ, từng cái chết già ở trước mặt mình. Vì thế hắn nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Huyết mạch tiềm lực chính là thiên đạo pháp tắc một bộ phận, ngoại nhân không cách nào sửa đổi. Cho dù là lão phu chỉ sợ cũng làm không được. Thiên Trần đạo nhân hơi hơi lắc đầu. Đang lúc Dương Vân Phàm thất vọng không gì sánh được thời điểm, Thiên Trần đạo nhân lại bổ sung. Ngoại nhân tuy nhiên không được, có thể tự thân lại có thể thông qua tu luyện, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, từng bước một để huyết mạch tiến hóa, đi lưu giữ tinh hoa, cuối cùng đạt tới hoàn mỹ không một tì vết trạng thái. Nói đến đây, Thiên Trần đạo nhân nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: trên người ngươi, bởi vì địa lửa pháp tắc dung hợp, làm đến ngươi huyết mạch biến đến 10 phần không giống bình thường, tiềm lực cũng vô pháp cân nhắc. Có lẽ đồng dạng biện pháp có thể dùng tại cái nha đầu này trên thân. Nghe đến những lời này, Dương Vân Phàm cùng Vân Thường nhất thời đều là ánh mắt tỏa sáng, kinh hỉ không gì sánh được nhìn lấy Thiên Trần đạo nhân. Dương Vân Phàm càng kích động, truy vấn: Thiên Trần sư thúc, ngươi ý là Vân Thường cũng có thể tu luyện địa hỏa pháp tắc? Cái này thật sự là quá tốt, ta gần nhất vừa vặn sáng chế một môn địa lửa pháp tắc thần thông, có lẽ có thể nếm thử truyền thụ cho Vân Thường. Không, không, ngươi lý giải sai. Thiên Trần đạo nhân lại là lắc đầu, giải thích nói: mỗi người huyết mạch cùng ngộ tính cũng khác nhau, dù là nha đầu này cùng ngươi đi qua đồng dạng một con đường, lưu lại dấu vết đều là không giống nhau, cho nên nàng coi như học hỏi ngươi chỗ có thần thông bí thuật cũng không pháp trở thành mặt khác một cái ngươi. Thiên Trần đạo nhân lời nói ẩn chứa một loại đạo vận rất thần bí. Chính như trên đời không tồn tại hai mảnh giống như đúc diệp tử một dạng, mỗi người dù là trải qua sinh hoạt quý tích hoàn toàn tương tự, cũng lại bởi vì tự thân tính cách khác biệt, tại gặp phải đồng dạng sự tình thời điểm, làm ra hoàn toàn khác biệt lựa chọn. Thiên Trần sư thúc, còn xin chỉ điểm. Dương Vân Phàm biết Thiên Trần đạo nhân không biết vô duyên vô cớ cùng hắn giảng nói nhảm nhiều như vậy, lúc này hắn không khỏi khom người cúi đầu mời Thiên Trần đạo nhân chỉ điểm sai lầm. U V G W W M. Thiên Trần đạo nhân nhấp nhô gật gật đầu. Sau đó hắn trầm ngâm một chút, liền nghĩ đến một cách không tệ phương án, nói: Dương Vân Phàm, ngươi đã từng được đến Trúc Long chi nhãn nhập môn phần, mà lại tu luyện nhập môn, đúng hay không đúng? Thiên Trần sư thúc Dương Vân Phàm gật gật đầu. Chỉ bất quá, hắn rất kỳ quái Thiên Trần sư thúc làm sao bỗng nhiên nói lên cái này. Thiên Trần đạo nhân không để ý đến Dương Vân Phàm nghi hoặc, tiếp tục nói: "Bây giờ, ngươi đã giác tỉnh vạn kiếp tử hoàng diễm, đồng thời còn luyện thành một môn uy lực không tầm thường huyết mạch nhãn thuật. Trúc Long chi nhãn cái môn này thần thông đã không thích hợp nữa ngươi. Đã như vậy, chờ một lát, lão phu hồi từ trên người ngươi, thu hồi Trúc Long chi nhãn thần thông phù văn cùng huyết mạch khí tức, rót vào Vân Thường Nha đầu huyết mạch bên trong. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ chính mình tu luyện nhập môn thần thông có thể chuyển di cho người khác? Giờ khắc này, Dương Vân Phàm quả thực kinh ngạc đến ngây người. Hắn không ngại học hỏi kẻ dưới nói: "Thiên Trần sư thúc, ngươi mới vừa nói đem Trúc Long chi nhãn thần thông phù văn rót vào Vân Thường huyết mạch bên trong, đây là ý gì? Mặt chữ ý tứ giống như ngươi lúc này thầm nghĩ như thế." Thiên Trần đạo nhân nhìn thấy Dương Vân Phàm cái kia trợn mắt hốc mồm bộ dáng, cười nhạt một cách nói: "Đây là một loại nói, cũng là một loại pháp tắc. Chỉ cần lão phu lý giải cái môn này pháp tắc, lão phu liền có thể tại thiên đạo pháp tắc quy định phía dưới, tự nhiên làm đến đây hết thảy. Có điều đây hết thảy đều cần một cái kiếp nổ. Nếu không phải ngươi tu luyện cái này Trúc Long chi nhãn thời điểm, câu thông Trúc Long bản tôn hình ảnh, có một tia Trúc Long thần vận, trên người ngươi thần thông phù văn cũng không có giá trị gì." Thiên Trần đạo nhân giống như hồ đã giải thích hết sức rõ ràng, bất quá Dương Vân Phàm vẫn là rất mơ hồ. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng chính mình tu luyện thần thông sao có thể chuyển di cho người khác. Thần thông cùng huyết mạch hẳn là chặt chẽ tương liên, còn phải phối hợp linh hồn chi lực, sao có thể tùy ý chuyển di cho người khác? Khác suy nghĩ, chờ ngươi đến lão phu cảnh giới này tự nhiên sẽ hiểu. Thiên Trần đạo nhân tựa hồ không nguyện ý giải thích quá nhiều. Đây là một loại thiên đạo chi lực vận chuyển, tựa như là hỗn độn chi lực, thế giới chi lực một dạng. Không có bước vào chí tôn cảnh giới trước đó, tư không đại na di, không gian phong cấm, đối với thần vương cường giả mà nói, liền là không thể nào hiểu được cường đại thủ đoạn. Chỉ khi nào bước vào chí tôn cảnh giới, những thủ đoạn này tựa như ăn cơm uống nước một dạng tầm thường. Tối cường thần ý hỗn đô thị 197 chương 3952 Trúc Long chi nhãn. Vân Thường tương lai lão phu nói qua, sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Ngươi từ bỏ một kiện tuyệt phẩm phòng ngự chí bảo, lão phu trừ chữa cho tốt Vân Thường nha đầu linh hồn thiếu hụt, sẽ còn đem Trúc Long chi nhãn bản hoàn chỉnh một thanh lạc ấm tại nàng trong trí nhớ. Trúc Long chi nhãn 10 phần thần kỳ, nó là Trúc Long bản mệnh thần thông. Hắn tộc quần tu sĩ đem cái môn này thần thông tu luyện tới trình độ nhất định, huyết mạch sẽ từ từ phát sinh thuế biến. Lúc này Thiên Trần đạo nhân vì Dương Vân Phàm cẩn thận giải thích Trúc Long chi nhãn vì cái gì có thể giúp Vân Thường bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Dương Vân Phàm nghe được kích động không thôi: "Vân Thường, có nghe thấy không? Ngươi huyết mạch đem về thuế biến, về sau ngươi cũng có thể bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới." Dương Vân Phàm nắm Vân Thường tay nhỏ, vô cùng kích động. Hắn hiện tại nhận thức muộn mới phát hiện, Thần Tiêu Cung cho ngoại môn đệ tử mỗi một loại công pháp, vô luận là Thần Tiêu Ngự Lôi Quyết vẫn là Trúc Long chi nhãn, cho dù là cơ sở phần, nhập môn phần, cũng có thể sửa đổi huyết mạch vô thượng thần thông. Trúc Long chính là hỏa diễm pháp tắc một đường tối cường giả một trong, thực lực mạnh hơn lão phu. Nó đôi mắt như là mặt trời, tùy tiện có thể diễn hóa xuất nhiều loại tiên thiên thần diễm. Đương nhiên, bên trong cũng bao quát vĩnh hằng kim diễm. Cho nên tu luyện cách này Trúc Long chi nhãn có thể cho Vân Thường nha đầu bổn nguyên huyết mạch tự nhiên tiến hóa. Thiên Trần đạo nhân nhìn thấy Dương Vân Phàm kinh hỉ không gì sánh được, lại bổ sung một câu để Dương Vân Phàm càng thêm hoan hỉ lời nói. Đây là hắn đối với Dương Vân Phàm khen thưởng, cũng là đối với Vân Thường nho nhỏ lễ vật. Tại hắn gần như không hủ trong cuộc sống, hết thảy được mất ăn oán đều như thoảng qua như mây khói, lãm qua vơ ngân. Duy chỉ có tình nghĩa hai chữ, để hắn thủy chung mười phần chân quý. Tình nghĩa hai chữ cũng vì cái này băng lãnh vũ trụ mang đến một tia ấm áp. Lúc này, nhìn lấy Dương Vân Phàm cùng Vân Thường vui vẻ ôm nhau cùng một chỗ, Thiên Trần đạo nhân trong mắt lóe qua một tia ôn nhu. Hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc dạng này, rất tốt. Cao hứng một hồi, Dương Vân Phàm cùng Vân Thường liền dựa theo Thiên Trần đạo nhân phân phó, theo thứ tự khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Dương Vân Phàm thả lỏng, chờ một chút, ta sẽ đem Trúc Long Chi Nhãn thần thông phù văn, còn có ngươi tu luyện trí nhớ ấm ký, theo ngươi huyết mạch cùng trong linh hồn tháo rời ra. Đến thời điểm linh hồn ngươi hồi có một chút nhói nhói, nhịn một chút liền tốt. Nhìn thấy Dương Vân Phàm thân thể căng cứng, tựa hồ rất khẩn trương, Thiên Trần đạo nhân không khỏi trấn an vài câu. Thiên Trần sư thúc, đây chính là bóc ra linh hồn ký ức, đệ tử có thể không khẩn trương sao? Được Dương Vân Phàm yếu ớt phản bác một câu. Không phải hắn không tin Thiên Trần đạo nhân kỹ thuật, mà chính là cách môn này thủ đoạn, hắn quả thực chưa từng nghe thấy. Thật sự là quá khoa trương rông dài. Thiên Trần đạo nhân cũng lười cùng Dương Vân Phàm nhiều lời. Hắn phất ốm tay áo một cái, hô, một trận màu tím nhạt thiên đạo chi lực, tựa như nhẹ như gió, trực tiếp đem Dương Vân Phàm bao khỏa. Sau đó theo hắn hơi thở ở giữa, chui vào đến hắn sâu trong linh hồn. Cái này thiên đạo chi lực ngược lại là thật thoải mái. Bị cái này thiên đạo chi lực phất qua, Dương Vân Phàm linh hồn chi lực không hiểu bắt đầu ba đồng xuống tới. Đồng thời, hắn cảm giác được chính mình tinh thần lực biến đến vô cùng tràn đầy, tư duy không gì sánh được phát triển. Tổng là muốn tìm một ít chuyện suy nghĩ một chút, không cách nào an tĩnh lại. Tê, thật là đau. Chỉ là chờ một lúc, Dương Vân Phàm đột nhiên cảm giác được đầu mình cùng kim đâm một dạng, đau hắn khó có thể chịu đựng. Hắn vô ý thức muốn nhảy dựng lên, nhưng hắn phát hiện chính mình linh hồn chi lực bị cái kia thiên đạo chi lực bao khỏa, căn bản là không có cách khống chế chính mình thân thể, thì liền gọi đều kêu không được. May mắn dạng này nhói nhói chỉ là tiếp tục vài giây đồng hồ, hết thảy liền lại khôi phục bình thường. Tốt, kết thúc. Dương Vân Phàm, ngươi có thể lên. Nương theo lấy Thiên Trần đạo nhân lạnh nhạt lời nói truyền đến, Dương Vân Phàm phát hiện chính mình trong linh hồn tràn ngập cái kia một luồng màu tím nhạt thiên đạo chi lực, đã giống như là thủy triều chậm rãi lui ra ngoài. Hắn trong nháy mắt liền mở to mắt. Sau một khắc, hắn liền nhìn đến Thiên Trần đạo nhân khống chế lại cái này một đoàn kỳ dị hỏa diễm khí tức, chậm rãi phóng tới Vân Thường hơi thở ở giữa. Ngọn lửa này khí tức bên trong có thần bí phù văn đang lưu chuyển, tựa hồ là một đầu hỏa diễm sồ long. Nó còn chưa triệt để thành hình, chỉ là có một ít thần vận. Cùng Dương Vân Phàm đã từng cảm ứng được Trúc Long khí tức có một ít tương tự. Hô hút. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn đến, theo Vân Thường hơi thở nôn hút, ngọn lửa này năng lượng liền chậm rãi bị Vân Thường hút vào đến thể nội, cuối cùng triệt để tiêu tán. Dạng này thì kết thúc. Dương Vân Phàm kiệt lực mở to hai mắt, muốn đi quan sát cái này thần kỳ trình tự. Chỉ là hắn nhìn một hồi, liền thấy Vân Thường giống như là hút hai tay khói một dạng, liền đem cái này thần bí hỏa diễm khí tức nuốt chửng lấy đi vào, còn lại liền cái gì cũng không có nhìn đến. Dương Vân Phàm không khỏi một trận thất vọng. U, V, Quy, Quy, Mơ, sơ bộ dung hợp đã hoàn thành. Mấy ngày kế tiếp thời gian, ta cần đối nàng linh hồn chi lực một lần nữa trải vuốt một phen, đồng thời muốn đem cái này Trúc Long Chi Nhãn thần thông phù văn cùng với nàng huyết mạch triệt để dung hợp lại cùng nhau. Quá trình này lão phu không thể bị quấy rầy. Ngươi đi ra ngoài trước a. 7 ngày sau đó, lại đến tiếp nàng. Thiên Trần đạo nhân liếc liếc một chút Dương Vân Phàm, tựa hồ là ghét bỏ hắn lưu tại nơi này rất vướng bận. Dương Vân Phàm ra hỏa này lòng hiếu kỳ quá mạnh, vô luận Thiên Trần đạo nhân làm cái gì đều muốn xem xét cho rõ ràng. Cái này khiến Thiên Trần đạo nhân mười phần không kiên nhẫn. Bình thường thời điểm thật cũng không sự tỉnh. Có thể trải vuốt linh hồn. Chính là một kiện cực kỳ tinh tế việc. Không thể bị quấy rầy. Dù cho một chút phân tâm cũng không được. Đúng. Đệ tử cáo lui Dương Vân Phàm không dám cự tuyệt. Vạn nhất chọc giận Thiên Trần đạo nhân. Đối phương trực tiếp mặc kệ. Vậy hắn nhưng là trắng giày vò. U-V-Q-Q-M. Nhìn đến Dương Vân Phàm là giống lui ra ngoài, Thiên Trần đạo nhân gật gật đầu. Đúng. Đi ra ngoài thời điểm. Nhớ đến lấy đi thuộc về ngươi thân phận lệnh bài. Còn có bên cạnh túi đựng đồ kia. Bên trong có không ít tinh thần thạch. Còn có một số luyện khí tài liệu. Ngươi có lẽ cần dùng đến. Đón đến. Thiên Trần đạo nhân lại nói. Không phải lão phu nói ngươi. Muốn tu luyện đến chí tôn cảnh giới. Còn tại dùng cấp thấp nhất túi chứ vật. Nghe nói ngươi gánh lấy thôn thiên ma chủ thi thể. Tại Tử Kim Sơn phía trên bay một vòng. Thật sự là làm mất thân phận. Lần sau. Không chuẩn làm loại này mất mặt sự tình. Dương Vân Phàm đi đến nửa đường bên tai thì bay tới Thiên Trần đạo nhân răn dạy. Những lời này. Tựa hồ giống như là Thiên Trần đạo nhân tại oán trách chính mình cho Thần Tiêu Cung mất mặt. Có thể Dương Vân Phàm lại là nghe được. Đây là Thiên Trần đạo nhân đối với mình một mảnh yêu mến chi tâm. Đa tạ Thiên Trần sư thúc Dương Vân Phàm đối với Thiên Trần đạo nhân. Phát ra từ thực tình khom người được một cách đại lễ. Sau đó, hắn ngón tay cong lên. Xoát một cách lưu chuyển lên hỗn độn chi lực khí tức túi chứ vật. Liền từ một bên trong thông đạo. Bay ra ngoài. Rơi vào Dương Vân Phàm trong tay. Ta dựa vào không hổ là Thiên Trần sư thúc. Xuất thủ quả thực quá hào phóng. Cái này túi chứ vật. Lại là một kiện không gian thuộc tính chí bảo. Bên trong chứ vật dung lượng. Đạt tới nửa cái địa cầu lớn như vậy. Dương Vân Phàm thần thức dò vào cái này túi chứ vật. Chỉ là tùy ý quét qua. Sau đó hắn kém một chút bị hạnh phúc nện choáng.